Khi Trần Bình An tỉnh lại, đã là lúc trăng lên đầu cành, có lẽ là mình đeo đao đeo kiếm, trưởng quầy quán rượu không dám đuổi người, bịt mũi mặc kệ Du Hiệp ngồi hầm cầu mà không thải ra phân. Trần Bình An liền cho thêm chút bạc, một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, lão trưởng quầy cực kỳ vui vẻ. Trần Bình An chậm rãi trở lại ngõ Trạng Nguyên bên kia, lầu xanh làm ăn vắng khách lạnh lẽo, các nữ tử kiều diễm đang chán đến chết, lười biếng ghé vào trên lan can, Trần Bình An ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện những nữ tử này, son phấn trang điểm phai nhạt đi rất nhiều, so với lối trang điểm đậm trước đây, tựa như càng ưa nhìn hơn một chút. Dọc theo đường đi có nhiều nữ tử ở trên lầu đến gần cùng trêu chọc, còn có một vị nữ tử trực tiếp ném khăn thêu cho Trần Bình An, kêu réo, tiểu ca tuấn tú, đi lên ngồi một chút, tỷ tỷ mời ngươi uống trà, ngồi trên đùi tỷ. Nữ tử hồng trần lầu xanh chỗ cô và phụ cận nhất thời bắt đầu ồn ào, lời nói thô tục ùn ùn không dứt. Trần Bình An thoải mái tránh thoát cái khăn thêu đó. Chỉ là quay đầu nhìn khăn thêu rơi ở trên mặt đất, lại trở về nhặt lên, vo thành cục nhẹ nhàng ném trả lại cho vị nữ tử đó. Các nữ tử lầu xanh trên đường đầu tiên là trầm mặc, sau đó ồn ào cười to lên. Trần Bình An lòng như nước lặng, trở về ngõ nhỏ kia, chỗ góc phố ngõ, một nam một nữ trang phục phố phường bình thường đang đứng, tuổi không lớn, không đến 30, nhưng hít thở kéo dài, khí tức trầm ổn, ở ngẫu hoa phúc địa tòa thiên hạ này, hẳn là thuộc loại cao thủ trẻ tuổi thiên phú tốt, trụ cột cũng luyện không tệ. Đương nhiên so với gã mặt cười, châm hoa lang chu sĩ những thiên tài này, chênh lệch vẫn rất lớn. Hai người tự báo danh hiệu, là gián điệp kinh sư quốc sư trùng thu trực tiếp quản hạt, nam tử giao cho Trần Bình An hai bọc đồ, đựng sách vở mất trộm bọn họ sưu tập được từ một tiệm sách phường thị lân cận, còn có sách từ nha môn công bộ tuyển chọn ra, có liên quan xây dựng cầu. Nữ tử nhét cho Trần Bình An một phong hồ sơ bí mật, về thư sinh họ Tương cùng nữ tử tỷ bà. Trần Bình An phát hiện bất luận là người nam hay người nữ, khi hai người giao đồ cho mình, dù là tâm cảnh hay là hai tay đều rất bất ổn. Trần Bình An cười cười với bọn họ, sau khi nói lời cảm tạ liền đi về phía tòa nhà nọ của Tào Tỉnh Lãng. Bên đường đánh chết Phấn Kim Cương Mã Tuyên cùng nữ tử tỷ bà, sau đó thiếu chút nữa đánh chết Lục Phẳng Điểu Khám Phong, đánh bại quốc sư Trùng Thu, cuối cùng đánh chết ma giáo thái thượng giáo chủ Đinh Anh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nữ tử ngây ra như phỗng, dù là nam tử nghiêm túc kia cũng có chút trở tay không kịp. Đợi tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, nữ tử đột nhiên che mặt, dậm mạnh chân. Nam tử thở dài, thật ra bình thường cô không ngốc như vậy. 7 năm qua đảm nhiệm gián điệp, am hiểu ẩn núp, xưa nay kín đáo trầm ổn, lập rất nhiều công lao cho triều đình Nam Uyển. Ngay cả chủng quốc sư cũng coi trọng có thừa đối với cô. Lần này hai người phụ trách theo dõi Bắc Tấn Long Vũ đại tướng quân Đường Thiết Ý, đủ có thể thấy được Trùng Thu tín nhiệm ra sao. Trong sân, Tào Tình Lãng và tiểu cô nương tạm thời không biết tên họ ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Hai đứa bạn cùng trang lứa không nói chuyện phiếm. Tiểu cô nương đang cắn hạt dưa, hẳn là đòi từ Tào Tình Lãng, vỏ hạt dưa tùy tay ném xuống đất, sau khi nhìn thấy Trần Bình An, nó có chút kích động, Trần Bình An liếc mặt đất, nó lập tức cầm hạt dưa trong tay để vào trong túi, sau đó bắt đầu thu dọn. Trần Bình An sau khi đánh tiếng chào Tào Tình Lãng thì đi vào nhà, đốt đèn lên, mở ra hai bọc đồ, sách bị tiểu cô nương bán rẻ đều hoàn hảo không tổn hao gì, một lần nữa xếp lên bàn. Những quyển sách của nha môn công bộ thì đặt ở một bên khác, hai ngọn núi sách nho nhỏ, một trái một phải, như môn thần bảo vệ xung quanh. Trần Bình An mở ra phần hồ sơ mật đó, bên trên ghi lại chi tiết thư sinh họ Tương cùng phi tử tỷ bà. Trần Bình An một lần nữa đặt lại phong thư, kẹp ở trong một quyển sách. Trần Bình An bắt đầu phục bàn lại ván cờ khó hiểu này này. Lần này tiến vào ngẫu hoa phúc địa, tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng thu hoạch rất hậu hĩnh. Chiến một trận với võ học đại tông sư Trùng Thu, chẳng những thành công phá vỡ bình cảnh tứ cảnh, trận giao thủ thứ hai, Trùng Thu lúc ấy còn tự hạ thân phận, chủ động chịu đánh, giúp mình củng cố cảnh giới ngũ cảnh. Tuy nói Trùng Thu cũng có suy tính của bản thân ở trong đó, đoán được Đinh Anh và Du Chân Ý vô cùng có khả năng liên thủ bố cục, không muốn để bọn họ thực hiện được. Nhưng mặc kệ như thế nào, Trùng Thu bất luận là khí độ tông sư, thực lực võ phu hay là tâm tính, đều khiến Trần Bình An sinh lòng bội phục. Sau đó chiến một trận với Đinh Anh, nhẹ nhàng vui vẻ. Hơn nữa biến đổi bất ngờ, Trần Bình An lần đầu tiên thật sự cầm kiếm nghênh địch, quả nhiên võ phu thuần túy vẫn cần ở giữa sự sống chết mài giũa cơ thể. Mặc dù Trần Bình An không rõ võ nhân ngũ cảnh khác của Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhưng tự nhận trụ cột ngũ cảnh đã được xây dựng tương đối khá rồi. Đây là gốc rễ lập thân, Trần Bình An dù có tham tiền, cũng không đổi với bất cứ cái giá nào. Lui một vạn bước để nói, cho dù chuyến đi ngẫu hoa phúc địa lần này, cầu trường sinh vẫn như cũ không dựng lên được. Cũng không uổng chuyến đi này, so với trước đó Trần Bình An, hy vọng đi gì chỉ chiến trường cổ hoặc là miếu võ thánh nhân thử vận khí, tranh thủ chen thân ngũ cảnh, kết quả đã tốt hơn quá nhiều. nhưng chuyến đi tình thế tràn đầy tốt đẹp vẫn ẩn giấu hung hiểm. Vấn đề là ở bị âm thần kim thân của Đinh Anh từ đỉnh Cổ Ngưu Sơn đánh tới trong hố to bên ngoài Cổ Ngưu Sơn, đặc biệt là cuối cùng dưới Lôi Trì, linh khí mênh mông cùng võ vận của Ngẫu Hoa Phúc Địa bị kéo đến giải Cổ Ngưu Sơn đã tan vỡ, nước biển chảy ngược, một hơi ùa hết vào trong cơ thể Trần Bình An, rót vào hồn phách. Trần Bình An mơ hồ phát hiện trên tâm hồ của mình như là bốc lên một làn sương mù, quanh quẩn không tiêu tan, lôi điện đan xen như giao long xả mãng cưỡi mây đạp gió. Hơn nữa có các luồng kiếm quang trong sương mù chợt lóe rồi biến mất, giống như đang kiếm chạm giao long. May mà những linh khí xung đột với một luồng chân khí của võ phu thuần túy cát cứ ở phiên trấn xa xôi, tạm thời chưa khởi nghĩa vũ trang, chưa tạo phản. Dù sao ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, luyện khí sĩ và thuần túy võ phu ngay từ đầu đã là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Võ phu cần đánh tan hết linh khí trong cơ thể, luyện thành một luồng chân khí thuần túy giống như rồng lửa tuần thú khắp nơi, mà bước thứ nhất của luyện khí sĩ là thiên địa linh khí, càng nhiều càng tốt, sau đó đơn giản lưu giữ lại tinh hoa, mở mang bờ cõi, mang từng luồng khí phủ khiếu huyệt chế tạo thành phủ đệ thành trì, trở thành tiểu động thiên của mình, như hồ nước khổng lồ bên cạnh sông lớn, vô luận là nước lũ lan tràn hay là mùa khô, luyện khí sĩ đều có thể luôn cấu kết bản thân với thiên địa, linh khí cuồn cuộn không ngừng, cuối cùng mở ra đan thất, kết thành kim đan khách, sau đó ôn dưỡng ra âm thần cùng dương thần, cuối cùng thành tựu cảnh giới địa tiên. Bố cục trong cơ thể Trần Bình An trước mắt chính là chân khí thuần túy và thiên địa linh khí hai bên giằng co, hai quân đối chọi, đều tự kết trận, vừa lúc duy trì được cục diện nước giếng không phạm nước sông. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm bên cạnh bàn, uống ngụm rượu. Xây dựng một cây cầu trường sinh khó như vậy à? Thật sự là hủy cầu dễ xây cầu khó, mình thiếu chút nữa đã chết ở tòa Ngẫu Hoa Phúc Địa này. Vừa nghĩ đến loại khả năng này, Trần Bình An liền khó tránh khỏi nghĩ mà sợ, cho dù một giáp ở Ngẫu Hoa Phúc Địa không tương đương 60 năm thời gian của Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhưng khẳng định sẽ bỏ lỡ ước hẹn 10 năm với chữ cô nương. 10 năm sau, Lý Bảo Bình, Lý Hòe bọn họ đã lớn bao nhiêu rồi, trong lúc đó, có thể bị người ta ức hiếp hay không? Còn có Cố Sán đi thư giản hồ thì sao? Lưu Tiện Dương có thể áo gấm về nhà, trở lại trấn nhỏ, sau đó không tìm thấy mình hay không? Trúc Lâu Lạc Phách Sơn quận Long Tuyền cùng nhà tổ ngõ Nê Bình, còn có cửa hàng ngõ Kỵ Long làm sao bây giờ? Trần Bình An đứng lên. Rất nhanh sau đó cửa sân bên kia liền chuyển đến tiếng đập cửa, tiểu cô nương gầy gò tựa như tranh công chạy đến phòng bên của Trần Bình An, đang muốn nhắc nhở Trần Bình An có khách tới chơi, cửa phòng đã mở ra, Trần Bình An nhìn thấy nữ điệp báo kia của Nam Uyển Quốc đứng ở ngoài cửa sân, ôm một cái hộp dài. Trần Bình An đi qua, nàng thấp giọng giải thích, đây là di vật của tỷ bà phi tử, quốc sư vừa mới sai người cầm đến, bảo ta giao cho Trần Tiên Sư. Không đợi Trần Bình An nói gì, cô đã hơi đỏ mặt, chạy trối chết. Tào Tình Lãng nhìn một màn này, chỉ là tò mò. Tiểu cô nương gầy gò thì trong mắt đảo như răng lạc, như có chút đăm chiêu. Trần Bình An mang cây tỳ bà kia đặt lại trong phòng. Tào Tình Lãng về phòng của mình khêu đèn đọc sách ban đêm. Tiểu cô nương tiếp tục ngồi ở trên băng ghế cắn hạt dưa, lần này đã học khôn. Vỏ hạt dưa không dám như thiên nữ tán hoa ném lung tung xuống đất nữa, tất cả chất đống bên chân. Trần Bình An đi về phía băng ghế, phát hiện Tào Tình Lãng bỏ lại quạt hương bổ trên ghế. Nhẹ nhàng cầm lấy, sau khi ngồi xuống, nói với tiểu cô nương, ngươi có thể về nhà rồi. Nó cắn hạt dưa, chớp chớp mắt, lắc đầu nói, nhà. Ta không có nhà, ta chỉ là người ăn xin, lấy đâu ra nhà. Trong ăn xin có nhiều người xấu, thường xuyên đánh ta, tuổi ta quá nhỏ, ăn không đủ no, sức lực càng nhỏ hơn, đánh không lại bọn họ, khu vực tốt của kinh thành đều bị bọn họ chiếm, ta không tranh được, chỉ có thể tự mình tùy tiện tìm chỗ ở. Ví dụ như gầm cầu này, trên sư tử bằng đá trước cửa nhà kẻ có tiền này. Trần Bình An hỏi, cha mẹ ngươi đâu? Tiểu cô nương gầy gò cắn hạt dưa, cười nói, đã mất lâu rồi, ta không phải người kinh thành. Cách bên này xa mấy ngàn dặm, quê nhà gặp ôn dịch, lúc ấy ta còn nhỏ, theo cha mẹ chạy nạn, mẫu thân chết ở trên đường. Cha mang theo ta đến bên này. Các quan lão gia trong kinh thành cũng không tệ, ở ngoài thành dựng rất nhiều liều phát cháo. Cha ta là sau khi uống một bát cháo to mới chết. Trần Bình An lại hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu rồi? Nó ăn xong hạt dưa, vươn hai bàn tay, gập lại một ngón út, quơ quơ, 9 tuổi rồi. Trần Bình An không nói gì nữa. Nó cười ha ha vài tiếng, nhìn ta không giống 9 tuổi, đúng không? Biết sao được, đói, vóc dáng không cao được. Lần trước ngươi nhìn thấy người đưa ta người tuyết nhỏ không? Con bé mới hơn 6 tuổi thôi, vóc dáng đã cao hơn một chút so với ta. Tiểu phu tử trong cái nhà này, Tào Tình Lãng kia, tuổi cũng nhỏ hơn ta đó. Trần Bình An nhẹ nhàng phe phẩy quạt hương bồ, tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng vô tình. Tiểu cô nương thật ra luôn đánh giá sắc mặt cùng ánh mắt Trần Bình An, thấy bộ dáng này của hắn, trong bụng oán thầm không thôi, kẻ có tiền, quả nhiên không một ai là thứ tốt. chưa bao giờ để ý người khác chết sống. Rõ ràng là đại nhân vật rất lợi hại, trong kẽ ngón tay lọt ra một chút bạc, đã có thể khiến nó có cuộc sống tốt hơn, nhưng lại cứ không chịu. Nó đã 9 tuổi, lại nhỏ gầy như là đứa nhỏ 5-6 tuổi, Trần Bình An sở dĩ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì năm đó hắn cũng từng như vậy, mãi cho đến rời khỏi ngõ Nê Bình và trấn nhỏ, đi tới lò nung gốm của Diêu lão nhân làm học đồ, chiều cao mới bắt đầu tăng lên, trước đó, Trần Bình An thấp hơn bạn cùng lứa tuổi nửa cái đầu. Trần Bình An hôm nay vẫn chưa tháo xuống si tâm cùng Đình Tuyết, vì thế cho dù ngồi ở trên băng ghế nhỏ, vẫn rất có uy. Đây mới là nguyên nhân khiến tối nay tiểu cô nương vẫn luôn đặc biệt thành thật giữ bổn phận. Quạt hương bồ phe phẩy, gió mát thổi từng cơn, Trần Bình An hỏi, ngươi trộm đi những quyển sách đó, bán được bao nhiêu tiền? Nó nhăn mặt, muốn ép ra một ít nước mắt, nhưng không làm được, đành phải nâng lên một bàn tay, mang theo tiếng sụt sịt kêu oan, ta thực sự không trộm sách, ta có thể thề, nếu nói dối, thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế. Trần Bình An cười hỏi, ngươi nói dối, là ai bị thiên lôi đánh xuống không được chết tử tế? Hình như ngươi chưa nói rõ ràng. Nàng khẽ biến sắc, cười gượng nói, đương nhiên là ta, còn có thể là ai? Trần Bình An gật gật đầu, như vậy ngươi là ai? Họ gì tên gì? Tiểu cô nương xoay người cúi đầu, lấy ngón tay đổ nghịch đống hạt dưa kia, có cái họ, còn chưa có tên đâu, cha mẹ đi quá sớm, không kịp đặt tên cho ta. Nói tới đây, nó ngẩng đầu, khuôn mặt sáng lạn nói, nhưng cha đã nói với ta, tổ tiên nhà chúng ta có rất nhiều tiền, từng làm quan rất lớn, quản vài ngàn người đó. Trần Bình An dừng quạt hương bồ, lắc hồ lô rượu, có nhớ cha mẹ không? Nó bột mồm, nhớ bọn họ làm gì, đến hình dáng cũng không nhớ được. Đại khái là cảm thấy nói như vậy sẽ không được lòng người ta, nó lập tức sửa lời. Thật ra trước giờ rất nhớ, ta thường xuyên nằm mơ mơ thấy bọn họ, đáng tiếc vẫn không thấy rõ hình dáng bọn họ. Mỗi lần mơ thấy bọn họ, buổi sáng ta tỉnh lại, đều mặt đầy nước mắt đó, rất đau lòng. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía nó. Tiểu cô nương lại giơ bàn tay, ta thề. Trần Bình An hỏi, ngươi thật không sợ có lão thiên gia à? Tiểu cô nương có chút căm tức, nhưng không dám chống đối người kia, vội vàng cúi đầu, than thở nói, có lão thiên gia cái rắm. Trần Bình An đứng lên, buông quạt hương bồ, đi ra khỏi sân, có một người đứng ở chỗ góc ngõ phố. Người nọ đội mũ hoa sen màu bạc, dung mạo và chiều cao của trẻ con, đeo chéo sau lưng một thanh trường kiếm. Trần Bình An đi đến chỗ góc, người nọ đã lui đến đối diện phố, xem như bày tỏ một loại thái độ. Không phải là tới cửa gây hấn, mà là có việc thương lượng. Ấn tượng của Trần Bình An đối với người này không được tốt lắm. Dù Trần Ý, kẻ gọi là lãnh tụ chính đạo trưởng môn Hồ Sơn Phái, lén lút cấu kết Đinh Anh, người đứng thứ hai thiên, hạ không gì lay động được. Dù Trần Ý mỉm cười nói, lần này ta đi mà quay về, trở lại kinh thành Nam Uyển Quốc, là một công một tư. Việc công là muốn thương lượng với Trùng Thu một phen, để hắn giao ra bộ ngũ nhạc đồ tập kia, ta cùng Hồ Sơn Phái có thể rời vào Nam Uyển Quốc. Hơn nữa, không tranh đoạt vị trí quốc sư với Trùng Thu. Việc riêng là muốn hỏi một câu trong tay ngươi, có cái gọi là tiền thần tiên của Trích Tiên Nhân hay không? Tiền Tuyết Hoa, tiền Tiểu Thử, tiền Cốc Vũ, chỉ cần trên người có bất cứ một loại nào cũng được. Ta nguyện ý lấy đồ vật trao đổi với ngươi, chỉ cần ngẫu hoa phúc địa có, ta đều có thể giúp ngươi tìm được. Trần Bình An hỏi ngược lại, nếu ta thật sự cần, chẳng lẽ ta không tự mình tìm được? Dù Trần Ý lắc đầu nói, ngươi cần gì hao phí thời gian? Ta chung quy quen thuộc giang hồ cùng triều đình bốn quốc gia của ngẫu hoa, phúc địa hơn ngươi. Người tu đạo, thời gian là đáng giá nhất. Vùng núi Cổ Ngưu Sơn linh khí hội tụ, đó là lão đạo nhân lấy thuật pháp thông thiên mang toàn bộ linh khí của ngẫu hoa, phúc địa rời non lấp biển mà đến, tuyệt đối không phải bình thường, có thể nói trăm năm khó gặp, nhưng ba loại tiền thần tiên của Trích Tiên Nhân lại là thiên địa linh khí cụ thể hóa. Dù Trần Ý một lòng chứng đạo trường sinh đang cần gấp vật ấy, hơn nữa cũng chỉ có hắn chi trả nổi cái giá. Dù Trần Ý chỉ phi kiếm lưu ly đeo sau lưng, Trần Bình An, trừ thanh kiếm này có thể lấy để đổi tiền thần tiên với ngươi, ta còn có thể tự mình giúp ngươi thu thập di vật Trích Tiên Nhân bỏ lại, ở ngẫu hoa phúc địa, thậm chí có thể giúp ngươi lấy được pháp bảo đám người Đường Thiết Ý, Vân Nê Hòa Thượng mới đạt được, hơn nữa ngươi là võ phu thuần túy, Đinh Anh ba môn phái ma giáo, Đồng Thanh Thanh Kính Tâm, trai các võ lâm thánh địa này cất chứa lượng lớn võ học bí tịch, nói không chừng trong đó còn có thứ có thể vào được tầm mắt của ngươi. Trần Bình An hỏi, ngươi lần này vào kinh thành, khẳng định là tìm ta trước, để bàn việc làm ăn. Ta có thể xác định, dù Trần Ý ngươi là thật tâm muốn làm cho được vụ làm ăn này, nhưng ngươi cũng muốn mượn thế áp chế Trùng Quốc Sư nhỉ. Một khi ta gật đầu, Trùng Quốc Sư và Nam Uyển Quốc sẽ có áp lực. Còn nữa, cái gọi là tự mình giúp ta sưu tập bí tịch võ học của ngươi, lại há không phải lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị, lấy cái này áp chế cả giang hồ một bậc, tùy ý ngươi tìm thuật pháp sót lại của các Trích Tiên Nhân kia. Nói cách khác, một mình Du Chân Ý ngươi, cho dù thực lực cao tới đâu, vẫn không dám mạo hiểm đối đầu thiên hạ. Dù sao Võ Điên Chu Liễm và Ma giáo Đinh Anh đều là vết xe đổ. Du Trần Ý không phủ nhận, gật đầu nói, nhưng ngươi vẫn sẽ bởi vì vậy mà nhận được ân huệ. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, căn bản không cần ngươi xuất đầu lộ diện, ác nhân do một mình ta làm. Trần Bình An rút ra thanh đao hẹp đỉnh tuyết kia. Phi kiếm lưu ly sau lưng Du Trần Ý ngân vang ong ong, cũng chuẩn bị ra khỏi vỏ. Sắc mặt hắn âm trầm, thật không ngờ Trần Bình An này không thể nói lý như thế. Nhưng kế tiếp Trần Bình An dùng mũi đao đâm ra hai cái lỗ nhỏ ở trên mặt đất, sau đó ở giữa hai điểm vạch ra một đường cong, thu đao vào vỏ. Sau đó hỏi, ước nguyện ban đầu là tốt, kết quả ngươi mong đợi cũng là tốt, nhưng đây là lý do ngươi làm việc không từ thủ đoạn sao? Du Trần Ý liếc đường cong kia dưới chân Trần Bình An, thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói, người muốn làm được việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Hôm nay mất, ngày khác được, có phân chia lớn nhỏ, hơn nữa ngăn cách rất lớn, Du Trần Ý ta không thẹn với lòng, vì sao không làm một lần? Ở trong lúc đó, chết vài người, mười mấy người trên bảng. Đã tính là cái gì? Ngươi có biết bởi vì Trích Tiên Nhân, tòa thiên hạ này, trong lịch sử chết oan bao nhiêu vạn người không? Không nói những chiến sự cực kỳ bi thảm kia, chỉ nói mười người trên bảng ngươi từng gặp, Xuân Triều Cung Chu Phì, đã gây họa cho bao nhiêu người? Trần Bình An gật đầu nói, ta đã lật rất nhiều sách, không dám nói biết toàn bộ, nhưng biết không ít, chỉ là trong lịch sử danh xưng có thể bởi vì Trích Tiên Nhân mà dẫn phát chiến sự, ta bây giờ có thể báo ra hơn 60 trận. Du Trần Ý không nói gì nữa. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trần Bình An do dự một phen, ngồi xổm xuống, lấy ngón tay thêm hai đường. Một đường thẳng, một cái ở giữa đường cong cùng đường thẳng, độ cong nhỏ hơn. Sau khi Trần Bình An đứng lên, ta không khắt khe yêu cầu Du Trần Ý ngươi làm thánh nhân đạo đức, cũng không có bản lãnh này. Trước mắt cũng khó mà nói ngươi là sai, nhưng dứt bỏ những thứ này không đi quản. Ta sẽ không làm ăn với ngươi, tiền thần tiên, ta có, hơn nữa, không ít, nhưng một đồng cũng sẽ không bán cho ngươi. Du Trần Ý nheo mắt, ồ. Trần Bình An cười nói, sao, không thoải mái. Tốt lắm, như vậy ta bây giờ rất sướng. Du Trần Ý đột nhiên giãn mặt ra cười, hy vọng chúng ta sau này còn gặp lại. Phi kiếm lưu ly trong tích tắc ra khỏi vỏ, lơ lửng ở bên chân hắn, đạp lên phi kiếm, chuẩn, bị cưỡi gió rời khỏi kinh thành Nam Uyển Quốc. Về phần trùng thu, không cần đi tìm nữa, như Trần Bình An chỉ ra, chỉ có Trần Bình An hắn gật đầu đáp ứng, mới có cơ hội thuyết phục trùng thu. Phi kiếm dưới chân Du Trần Ý vừa mới bay lên một trượng, đã nghe người nọ cười nói, quả dưa lùn, hay là đừng sau này đừng gặp lại. Du Trần Ý trong giây lát tản ra sát khí, xoay mũi kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trích Tiên Nhân trẻ tuổi nói năng lỗ mãng kia. Vẻ mặt Trần Bình An thong dong, hỏi, Du Trần Ý ngươi bị người ta mắng một câu quả dưa lùn, liền cảm thấy chịu nhục nhã to lớn. Tu đạo pháp, làm thần tiên, ghê lắm sao? Hai tay Trần Bình An đã đè chuôi kiếm Si Tâm cùng chuôi đao Đỉnh Tuyết. Du Trần Ý hừ lạnh một tiếng, ngự kiếm kéo lên, hóa thành một dải cầu vồng xé gió lao đi. Trần Bình An xoay người trở về ngõ nhỏ, bên kia một kẻ thò đầu ra nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Tiểu cô nương vừa chạy vừa tiếc hận, nếu hai người đánh tới mức chết tươi, vậy thì tốt bao nhiêu. Trần Bình An trở lại sân, đóng cửa, cửa phòng bếp bên kia, tiểu cô nương ngồi ở trên băng ghế nghiêng đầu giả bộ ngủ, Tào Tình Lãng thì đã tắt đèn đi ngủ. Trần Bình An vào phòng, tháo xuống đao kiếm. Bắt đầu lật sách, lật xem những hạng mục có liên quan kiến trúc cầu. Sau đó vẫn luôn thái bình vô sự, kinh thành Nam Uyển Quốc là như thế, toàn bộ thiên hạ giống như cũng không khác lắm. Cứ như vậy từ một tiết cuối cùng của mùa hè, ở trong tiếng lật sách của Trần Bình An chậm rãi đến lập thu. Lão đạo nhân không đến tìm hắn, Trần Bình An cũng chỉ có thể chờ. Quê nhà tòa Ly Châu Động Thiên kia, từng là một hạt châu treo ở trên không bản đồ Đại Ly. Đảo Huyền Sơn tòa Hoàng Lương Phúc Địa vỡ nát không chịu nổi đó. Cũng là thần tiên khó tìm lối vào, trời mới biết Ngẫu Hoa Phúc Địa rốt cuộc là cái gì, ở nơi nào của Đồng Diệp Châu. Học thục ở gần ngõ nhỏ vẫn chưa mở cửa. Tiểu cô nương gầy gò mặt dày mày dạn ở lại bên này, lại đã học được mỗi ngày nấu nước quét rác, tuy vẫn là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, có thể lười biếng thì sẽ lười. Bình thường, sau khi lập thu, gia đình ở phố phường đã có thể ngóng trông tới trung thu trăng tròn. Đặc biệt trẻ con đều bắt đầu trông mong, đếm đầu ngón tay để tính thời gian. Cả nhà đoàn viên, ăn bánh trung thu, nhìn cái mâm tròn to kia treo ở trên trời, vui vẻ cười nói. Trần Bình An đêm nay hóng mát ở trong sân, đột nhiên phát hiện, mình, Tào Tình Lãng, tiểu cô nương, hình như đều không chờ mong Tết trung thu kia. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tào Tình Lãng đã cười nhiều hơn rất nhiều, có một số thời điểm nó sẽ thật sự rất phiền chán tiểu cô nương miệng độc, như ăn thạch tín kia. Nhưng sau khi phiền chán, nên ở chung như thế nào vẫn ở chung như thế đó, nó không thù dai. Ngẫu nhiên còn có thể cãi nhau vài câu với con bé, nhưng Tào Tình Lãng nào phải đối thủ của nó, có một lần còn bị mắng tới mức hốc mắt đỏ lên, tức giận đến môi run run. Nhưng buổi tối nàng đòi nó hạt dưa, Tào Tình Lãng vẫn yên lặng lấy ra cho nó, nói chỉ còn lại có nhiêu đây, nó không nói một câu nào đã vội vàng đi mua. Mắng ngươi đã lớn như vậy rồi, còn cần ta dạy ngươi mua đồ à? Lại khiến Tào Tình Lãng rầu rĩ không vui cả buổi, cả đêm không nói chuyện với con bé, tiểu cô nương nào sẽ để ý việc này, tự mình cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm với nó, chưa bao giờ để ý nó đáp lời hay không, con bé chỉ nói thứ mình muốn nói. Tào Tình Lãng tự mắt trợn trắng, cuối cùng thật sự chịu không nổi, liền đi vào phòng đọc sách, to gan quay đầu trừng mắt nhìn nó một cái, nhưng nó trừng mắt, tạo thế đứng dậy muốn xách băng ghế đánh người. Dọa cho cậu bé vội vàng chạy vào nhà đóng cửa lại. Ghé vào cửa sổ bên kia, khi Tào Tình Lãng nhìn thấy Trần Bình An liếc con bé xấu xa kia một cái, nó liền vội vàng ngồi thẳng người, giải thích nói ta và Tào Tình Lãng giỡn chơi thôi, hai ta quan hệ rất tốt. Tào Tình Lãng mới vui vẻ cười lên, bắt đầu khêu đèn đọc sách. Đây cũng là nguyên nhân thật sự Trần Bình An chưa đuổi tiểu cô nương đi. Có một hôm sáng sớm, đột nhiên trời đổ mưa, tiểu cô nương xách nửa thùng không biết là nước giếng hay là nước mưa, vẻ mặt nịnh nọt. Sau khi trở lại sân nói với Trần Bình An học thục đã mở cửa. Ngày hôm đó Trần Bình An cầm dù giấy dầu, cùng đi tới học thục với Tào Tình Lãng. Hai người đi ở trong ngõ nhỏ. Tiểu cô nương gầy gò vốn nán lại dưới mái hiên chú mưa chạy bước nhỏ đến cửa sân. Nó nhìn thấy Trần Bình An cầm cái dù kia, lặng lẽ nghiêng về phía Tào Tình Lãng kia. Hai người giống như đang tán gẫu. Tào Tình Lãng nói nhiều hơn chút, Trần Bình An thì khẽ mỉm cười, nhìn Tào Tình Lãng. Nó đứng yên ở cửa sân rất lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lòng người không phải mặt đường, để chỉ sau một trận mưa to thôi sẽ lập tức trở nên sạch sẽ. Chàng sóng gió thần tiên đánh nhau trong mắt đế vương quan tướng cùng người buôn bán nhỏ của kinh sư kia vẫn không ngừng gợn sóng. Lúc Trần Bình An giúp Trùng Thu dạy quyền cho bọn Diêm Thực Cảnh thì những người bạn thiếu niên tham gia giúp vui chính là một trong những gợn sóng. Lão tướng quân Lữ Tiêu sau khi đi xuống khỏi đầu thành, thổi phồng với cháu trai cháu gái mình và Trần Bình An là bạn vong niên. Cũng đúng, rất nhiều hộ gia đình ở gần ngõ Trạng Nguyên rời đi, lại càng đúng. Đinh Anh vừa chết được trăm ngày, dù Trần Ý ngự kiếm đi xa, chỉ để lại Trùng Thu thu thập tàn cục. Đưa Tào Tình Lãng đi đến trường học xong, Trần Bình An quay về đường cũ, bung dù đi ở trên đường cái vẫn tịch liêu lạnh lẽo như cũ. Khi triều đình dần dần thả lỏng giới nghiêm đối với phường thị này, trên đường đã có thể nhìn thấy người qua đường thưa thớt, nhưng hơi người vẫn rất nhạt, phần lớn là một ít nhân sĩ giang hồ gan tương đối to, tới đây chiêm ngưỡng chiến trường. Chật chật tấm tắc khen khe rãnh trên đường cái bị kiếm tiên điểu khám phong bổ ra. Về phần vùng núi cổ Ngưu Sơn vẫn là cấm địa, bị rào lại cấm đoán, triều đình hạ lệnh ai vượt qua giới hạn giết không tha. Xuất hiện bóng dáng rất nhiều quan viên khâm thiên giám, căn nhà tranh đơn sơ du Trần Ý lưu lại cũng chưa tháo dỡ. Một ít võ lâm hào hiệp nhìn thấy Trần Bình An, chỉ cho rằng là kẻ giống như bọn họ tới đây ngưỡng mộ phong thái tông sư. Trần Bình An do dự một phen, đi về phía tòa võ quán kia, tới cửa bái phỏng. Người gác cổng thấy hắn không giống nhân vật đốt cửa tiệm, đập bảng hiểu, khí chất lại không tầm thường, không dám chậm trễ, nhanh chóng đi mật báo với quán chủ. Lão sư phụ dạy quyền tự mình tới đón tiếp Trần Bình An, nghe nói người sau là mộ danh mà đến, rất tự đắc, đệ tử tùy tùng cũng cảm thấy nở mày nở mặt, chủ yếu là về kết cấu lộ số võ quán dạy quyền. Trần Bình An nói đâu vào đấy, ít ỏi vài câu, đã nói đúng tâm khảm của lão nhân, hiển nhiên trước đó quả thật từng nghe tiếng tăm của võ quán. Võ quán ở kinh thành, thu nhập thật sự, vẫn là vớt được mấy con cá lớn khát khao giang hồ mà trong túi có bạc, có đám con em nhà giàu không lo ăn uống đó chống lưng, võ quán mới có thể có nước béo, đệ tử chịu được khổ, có thiên phú là nền tảng, công tử ca đến võ quán lăn lộn cho náo nhiệt là mặt mũi, hai bên thiếu một thứ cũng không được. Lão sư phụ khoản đãi Trần Bình An ở chính sảnh, bảo đệ tử bưng nước trà lên, bắt đầu nói chuyện phiếm, tán gẫu tới chuyện liên quan căn bản võ học hiệu Đại Long, lão nhân không nói vào sâu. Cũng không thể không chú ý như vậy, tùy tiện truyền ra bên ngoài chi tiết nhỏ, chỉ là cảm khái nào có dễ dàng tìm được hạt giống tốt như vậy, vận khí tốt, 4-5 năm, thu được đệ tử đắc ý như vậy, vận khí không tốt, 10 năm cũng không gặp được một người. Lão sư phụ còn nói luyện quyền không đơn giản là cường thân kiện thể, càng giống hành động đưa binh khí cho người học quyền, coi trọng võ đức hàng đầu, bằng không dạy dỗ đệ tử võ nghệ càng cao, nếu tâm tính không tốt, sẽ thích cậy thế bắt nạt người khác, thì càng có thể gây họa. Một lời không hợp, hai ba quyền liền đánh chết người ta, cuối cùng còn không phải liên lụy tới môn phái cùng võ quán hay sao? Trần Bình An lại hỏi một ít quyền lý ngoại gia quyền, lão sư phụ lúc bắt đầu giấu giếm giếm, mặt lộ vẻ khó xử, Trần Bình An ra vẻ giật mình, nói mình quên chính sự, lấy ra 20 lượng bạc, đặt ở trên khay trà trong tay, nói tính sắp tới học quyền ở võ quán, nhưng khó bảo đảm mỗi ngày đều đến võ quán. Lão sư phụ mắt sáng ngời, lúc này mới không biết thì thôi biết sẽ nói hết. Nói với Trần Bình An những quyền lý phổ biến nhất.

Nó đưa hai tay lên dụi dụi mắt. Trần Bình An hỏi, làm sao vậy? Bùi Tiền ngẩng đầu, cười tươi, luôn cảm thấy là lạ, nhưng mà lại không nhớ được điều gì. Mới vừa rồi còn ở trong nhà Tào Tình Lãng quét tước sân, vù một cái đã chạy đến nơi đây. Trần Bình An liếc nó một cái. Bùi Tiền lập tức sửa lại, là quét tước xong sân, ngồi trên băng ghế cắn hạt dưa. Hai người đi ra hơn 20 dặm, tiểu cô nương đã mệt tới mức thở hổn hển như trâu, nhăn mặt khổ sở, nói lòng bàn chân bị ma sát phồng rộp nước rồi. Trần Bình An thuê một chiếc xe ngựa ở bên cạnh một dịch trạm, đàm phán giá cả xong, đi về hướng Bắc, trước đó đã hẹn sẵn dừng ngựa ở quận thành biên cảnh Bắc Tấn, đại khái lộ trình 2 ngày. Bắc Tấn của Đồng Diệp Châu, khác Bắc Tấn của Ngẫu Hoa Phúc Địa rất lớn, đã lâu không có chiến sự, vô luận là quản lý dịch lộ hay là văn điệp thông quan đều rất lỏng lẻo, chỉ cần trong túi có bạc, cho dù không phải quan viên cũng có thể ngủ lại dịch quán. Bùi Tiền lần đầu tiên ngồi xe ngựa, cảm giác rất mới mẻ, ngồi ở trong xe lắc lư, cực kỳ thích ý, thỉnh thoảng vén rèm xe nhìn phong cảnh bên ngoài. Sau khi vào thu, cách đường cái không xa, thường xuyên có thể nhìn thấy từng vạt rừng hồng ánh vàng rực rỡ, nó nhìn mà chảy nước miếng, hận không thể bảo Trần Bình An kêu sa phu kia nhanh chóng dừng xe ngựa, để nó đi trộm 8 cân 10 cân về. Trần Bình An thừa dịp nó ngó nghiêng ra bên ngoài, lấy ra 4 bức tranh cuộn tròn kia, chụp đầu cũng không giống nhau, một bức là gỗ tử đàn chống ngọt, một bức là bạch ngọc, còn có 2 bức không rõ chất liệu, bức họa cuộn tròn 4 người, trông rất sống động. Khai quốc hoàng đế của Nam Uyển quốc Ngụy Tiện, tư thế ngồi của hoàng đế tầm thường, mặc long bào màu vàng, nhưng dáng người cũng không được coi là khôi ngô, ngược lại hơi nhỏ thó gầy gò, cộng thêm long bào rộng thùng thình, có vẻ hơi không hợp. Tuy hữu biên phi thắng thất bại, tư thái đeo kiếm, tư thế oai hùng hiên ngang, người trong tranh như đối diện với người ngắm tranh. Đầu sỏ ma giáo lô bạch tượng, mặc giáp trụ đỏ tươi, hai tay chống đao ở trước người, so với Ngụy Tiện càng giống một vị quân chủ nhân gian hơn. Võ điên Chu Liễm chết ở trên tay Đinh Anh, thân hơi còng, hai tay chắp sau lưng, nheo mắt như là tiểu lão đầu phố phường. 4 cuộn tranh này chỉ ăn tiền cốc vũ. Vấn đề ở chỗ người trong bức họa cuộn tròn này muốn ai trong số bọn họ đi ra ăn hết bao nhiêu đồng tiền cốc vũ. Còn nữa, cái gọi là trung thành và tận tâm còn chờ thương thảo. Lui một vạn bước để nói, Trần Bình An một võ phu thuần túy, ngay cả pháp bảo kim lễ cùng si tâm Đình Tuyết cũng bị hắn coi là vật ngoài thân. Vừa lúc lần này ở Ngẫu Hoa Phúc Địa bị lão đạo nhân mang theo du lịch thiên hạ, Trần Bình An hiểu biết nhiều hơn đối với thế sự nhân tình, vô hình chung đối với thiên hạ đại thế của Bào Bình Châu, cùng với tình cảnh, địa vị của Ly Châu Động Thiên ở bản đồ Đại Ly, đều bắt đầu nhìn bằng một loại ánh mắt khác, đối với chuyện vật ngoài thân, cách nghĩ không cực đoan như vậy nữa, bằng không dựa theo tính tình trước kia, 4 bức tranh này đều có khả năng bị Trần Bình An trực tiếp bán đi với giá trên trời. Bùi Tiền vươn cổ nhìn bức tranh Tùy Hữu Biên, nhỏ giọng nói, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Trần Bình An không để ý tới, nhẹ nhàng thu hồi 4 cuốn tranh, chưa ở trước mặt Bùi Tiền thu vào trong vật phương thốn, tạm thời đặt ở bên chân, trong lòng cảm khái, 4 vị tổ tông này, quá khó nuôi. Nơi nào tốt như mùng 1 và 15, có hồ lô dưỡng kiếm, đừng nói là tiền cốc vũ, sống nương tựa lẫn nhau lâu như, vậy, nhiều lần kề vai chiến đấu, một đồng tiền tuyết hoa cũng chưa tiêu, luyện kiếm, dưỡng kiếm, đều không cần Trần Bình An tốn tâm tư. Thật ra Trần Bình An có được một khối Trảm Long Đài, là đá mài luyện dưỡng phi kiếm tốt nhất thế gian, chỉ là Trần Bình An nào nỡ để khối Trảm Long Đài, khắc thiên chân chữ Diêu kia bị hao hụt đi chút nào, cũng may mùng 1/15 đối với việc này chưa bao giờ mè nheo với Trần Bình An, nhưng tính ngày sau quay về quận Long Tuyền, vẫn là tranh thủ mua một khối Trảm Long Đài nho nhỏ nơi thánh nhân Nguyễn Cung, chung quy không thể bạc đãi chúng nó. Khoản chi tiêu này, Trần Bình An sẽ không tiết kiệm, cho dù có thể đến lúc đó sẽ không còn là tiền cốc vũ, mà là phải dùng tới đồng tiền kim tinh. Trần Bình An nhìn nó, Bùi Tiền cũng nhìn hắn, thấp thỏm lo âu, sợ hắn đạp mình một cước xuống xe ngựa, không quen thuộc với mọi thứ, nó chắc chắn sẽ bị người ta ức hiếp đến chết. Ở kinh sư Nam Uyển Quốc, tốt xấu gì nó cũng quen thuộc, đồ của nhà nào có thể trộm, đứa nhỏ nhà ai có thể cướp, ai không thể trêu chọc, ai cần lấy lòng, trong lòng nó đều có tính toán nhỏ nhặt. Đến bên này, sắp bước vào mùa đông tới nơi, một trận tuyết lớn rầm rầm nện xuống. Nó không chết đói cũng sẽ chết lạnh, nó từng tận mắt thấy bộ dáng chết đông của rất nhiều ăn mày già ăn mày trẻ không thể sống qua những ngày trời tuyết, rất xấu xí. Bùi Tiền biết Trần Bình An không thích mình, giống như nó biết Trần Bình An rất thích Tào Tình Lãng. Nó cũng không cần hắn thích mình, chỉ cần hắn bao ăn bao uống là được, tốt nhất có thể tặng nó một đống bạc to, về phần thích hay không, đáng giá mấy đồng. Sa Phu là người đi tuyến đường này đã lâu, quen thuộc đường xá, Trần Bình An và Bùi Tiền đêm ngủ ở một tòa dịch quán. Bản thân Sa Phu ngủ ở trong thùng xe cho qua một đêm. Trần Bình An đặt 2 gian phòng cấp thấp nhất, Bùi Tiền ở cách vách, Trần Bình An mua của dịch quán một ít đồ ăn, đựng ở trong hành lý, để trong túi đeo chéo, lại bỏ vào một ít sách bình thường, nếu không đi ra ngoài mà hai tay trống trơn, quá thu hút sự chú ý của người khác. Cho Bùi Tiền một phần thức ăn, Trần Bình An đi tới phòng của mình, tháo đao kiếm xuống, điểm hỏa ngọn đèn trên bàn, lấy ra đao khắc cùng một tấm thẻ tre xanh biếc, bắt đầu dùng chữ cực nhỏ để ghi lại những hiểu biết về chuyến đi Ngẫu Hoa, Phúc Địa lần này. Tiếng đập cửa vang lên, Trần Bình An đi tới mở cửa, Bùi Tiền đứng ở ngoài cửa, rụt rè nói, tối om, ta hơi sợ. Trần Bình An cảm thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ ngươi một kẻ to gan đến mức dám trèo lên trên lưng sư tử, ở cửa nhà người giàu có để ngủ, vậy mà khi ở trong phòng, ngược lại sẽ cảm thấy sợ. Nhưng Trần Bình An vẫn để nó vào phòng, nó ngoan ngoãn đóng cửa, Trần Bình An ra hiệu cho nó ngồi đối diện bàn, chậm rãi nói, nơi này tên là Đồng Diệp Châu, là một nơi rất lớn, chúng ta cần đi Bảo Bình Châu, quê nhà của ta ngay tại phương Bắc Bảo Bình Châu. Từ ngày mai trở đi ngươi bắt đầu học nhã ngôn Bảo Bình Châu và quan thoại Đại Ly, quê nhà ta. Bùi Tiền cười rạng rỡ, gật mạnh đầu, được. Không phải nó muốn học nhã ngôn quan thoại cái rắm cho gì, mà là ngụ ý của gã trước mắt này, rõ ràng là muốn mang nó đi tới quê nhà của hắn. Vậy chẳng phải nghĩa là dọc theo đường đi mình có thể ăn uống ké, cơm áo không lo. Nhưng những lời nói sau đó của Trần Bình An, như nước lạnh dội vào đầu, khiến sắc mặt tiểu cô nương gầy gò lúc sáng lúc tối, tràn đầy oán thầm. Trần Bình An cầm đao khắc, tiếp tục khắc chữ ở trên thẻ tre núi Thanh Thần Ngụy Bách tặng cho, cúi đầu, khắc từng nét một, khắc cẩn thận tỉ mỉ, đồng thời nói với Bùi Tiền, bắt đầu từ ngày mai, trừ dạy ngươi nhã ngôn và quan thoại, ta còn có thể dạy cho ngươi biết chữ, nếu ta thấy ngươi học tốt, có thể ăn no mỗi bữa, học không tốt, thì ăn ít đi. Nó vẻ mặt đau khổ, ta rất dốt. Trần Bình An ồ một tiếng, vậy ta lại có thể tiết kiệm tiền. Bùi Tiền liếc trộm Trần Bình An, thấy hắn không giống như đang nói giỡn, nó lập tức cười nói, ta sẽ cố gắng học. Nói tới đây, nó cúi gục xuống bàn, nhỏ giọng hỏi, có thể mua cho ta vài bộ quần áo không? Trần Bình An cũng không ngẩng đầu lên, đợi tới khi trời lạnh, sẽ thêm cho ngươi một bộ quần áo dày chút. Nó nỉ non, trời vào thu rồi đó, thời tiết đã rất lạnh, hơn nữa ngươi xem, giày ta cũng thủng rồi, thật đó, không lừa ngươi. Nếu ta không cẩn thận sinh bệnh, ngươi còn phải chăm sóc cho ta, rất phiền toái. Nói tới đây, nó nhấc chân lên, giày quả thật đã rách, quả nhiên lộ ra ngón chân đen xì. Trần Bình An buông đao khắc, lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi những mảnh trúc vụn nhỏ bé không thể nhận ra, trở về đi ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường sớm. Bùi Tiền không nói gì nữa. Yên lặng đứng dậy rời khỏi phòng, sau khi trở lại phòng cách vách, đóng cửa lại, lập tức cười rạng rỡ hẳn lên, lập tức đanh mặt, không cho mình cười ra tiếng, nhào vào trên đệm, vui vẻ quay cuồng một phen, cuối cùng nhìn về phía trần nhà, sau khi đá rơi xuống giày rách trên chân, nhớ tới bộ dáng đó, của Trần Bình An, học hắn mặc niệm một câu trở về đi ngủ, nó không dám nói thành tiếng, sau đó là mặt quỷ. Trước khi ngủ, nó nhảy xuống giường, đi điểm hỏa ngọn đèn trên bàn, lúc này mới ngủ một giấc tới lúc trời sáng. Không đốt đèn thì uổng quá. Kẻ có tiền nên như vậy. Trần Bình An ở trong phòng cách vách, viết dày kín ở trên cả thảy ba chiếc thẻ tre về Ngẫu Hoa, Phúc Địa Chi Sơn Thủy Du Ký, thổi tắt đèn, bắt đầu luyện tập lục bộ tẩu thung, phối hợp đủ loại thủ thế cầm kiếm trong kiếm thuật chính kinh, vẫn như cũ là nắm hờ. Bộ pháp vô thanh vô tức, như cá trong nước, quyền ý thu hết, thần hoa nội liễm. So với lúc trước Trần Bình An ở bờ sông Long Tu đánh quyền, một thân quyền ý chảy xuôi toàn thân, đã là cách biệt một trời một vực. Trần Bình An hôm nay luyện quyền, đã hoàn toàn có thể phân tâm nghĩ chuyện khác. Trong Hám Sơn quyền phổ, sau khi tẩu thung và lập thung, thật ra còn có Thiên Thu Thụy Thung, Trần Bình An sớm biết được quyền lý và tư thế, thật sự thì hôm nay sau khi chen thân tứ cảnh, đã cảm thấy không khó để bắt đầu, mấu chốt là tinh túy của Thụy Thung, lại nằm ở ý nghĩa của bốn chữ đại mộng như tử, xem hồn phách một người như nước lặng nơi giếng cổ, đạt được hoàn toàn tu dưỡng sinh lợi, nhưng Trần Bình An hai lần rời nhà đi xa. Lần sau đi xa hơn lần trước, Trần Bình An cũng không dám ngủ quá say, cho nên chỉ hoãn mãi, chỉ có thể chờ trở lại Long Tuyền rồi nói sau. Lần này rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, thật sự là quá gấp gáp. Bằng không Trần Bình An, nhất định sẽ cố gắng thu thập võ học thượng thừa của tòa thiên hạ đó. Hôm nay nhớ lại, con đường võ học Đinh Anh đi, thật ra không sai, thật sự đứng ở đỉnh dãy núi, có thể nói đỉnh cao nhất của võ học Ngẫu Hoa Phúc Địa, muốn đi đến một bước này, trừ cảm ngộ của bản thân. Còn cần quan sát phong cảnh nơi núi thấp, dựa vào nhau, bổ sung chỗ thiếu sót, cuối cùng trở thành quyền ý của bản thân, đó mới là quyền cao thiên ngoại thật sự. Cái này tương tự mấy phần so với đọc sách và đạo lý. Cùng với xây dựng cầu trong sách của công bộ, cũng có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Bất chi bất giác, mặt trời đã dâng lên từ nơi chân trời ngoài cửa sổ. Trần Bình An hôm nay luyện quyền cả đêm nhưng không hề toát mồ hôi. Điều này có lẽ cũng là một trong những điểm lợi sau khi chen thân ngũ cảnh, hồn phách đại thành. nhưng mặc pháp bào kim lễ, toát mồ hôi hay không đều không sao cả. Lúc Trần Bình An luyện quyền, người hoa sen tí hon thương thế đã khỏi hẳn sẽ ngồi ở trên bàn bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Sau khi rời khỏi ngẫu hoa phúc địa, tiểu gia hỏa tựa như có chút tâm sự. Trần Bình An dừng quyền, ngồi ở bên cạnh bàn, tiểu gia hỏa cúi đầu. Trần Bình An cười xoa xoa đầu nó, không nói gì, an ủi người ta, thật sự không phải chuyện mà Trần Bình An am hiểu. Hắn lại lấy ra 4 bức họa cuộn tròn, trải lên bàn, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc nên đặt cược hay không. Trước kia đối với vận khí Trần Bình An sợ như sợ cọp. Hôm nay khúc mắc đã được cởi bỏ không ít. Thật ra Ly Châu Động Thiên sau khi tan vỡ rơi xuống đất, đặc biệt là bị trưởng giáo Lục Trầm tính kế một lần, đan xen vào với thần cáo tông Hạ Tiểu Lương, chuyến đi đại tùy, hết cùng lại thông, vận khí cực tốt, sau ở trên côn thuyền cùng Hạ Tiểu Lương mỗi người đi một ngả, vận khí vẫn như cũ không bị kém đi. Với lại, hôm nay tài sản của Trần Bình An hắn cũng không tính là ít, không nói đi cùng với lục đài thu lợi cực lớn, chỉ nói vị âm thần làm bạn với Trịnh Đại Phong ở Lão Long Thành kia, tốn tận 10 đồng tiền cốc vũ, mua của hắn một thẻ trúc nhỏ trúc phấn dũng, giống như chính vì mua câu thần tiên hữu biệt, âm dương tương cách, hồn dĩ định thần, phách tố kim thân bên trên thẻ trúc. Cho nên Trần Bình An không hy vọng xa vời có thể nuôi sống 4 bức tranh, chọn một bức trong đó, coi như cược nhỏ lấy niềm vui, cũng coi như thỏa đáng. Dấu hiệu hỗn loạn đã nổi lên, Trần Bình An quả thực cần phải có chút trợ thủ, hỗ trợ trông chừng gia nghiệp. Lão nhân họ Thôi, Trần Bình An không dám hy vọng xa vời, một người dạy quyền, một người học quyền mà thôi, không thể yêu cầu nhiều thêm gì nữa. Ngụy Bách Trung Quy là chính thần núi cao, có chức trách của hắn. Tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng hai tiểu gia hỏa này đạo hạnh còn nông. Hơn nữa, Trần Bình An đối đãi bọn họ, càng giống huynh trưởng đối đãi hai đứa bé, đây là do tâm tính mà vậy, không liên quan tới tuổi tác. Thực sự vướng vào việc lớn, Trần Bình An không những sẽ không để bọn họ dính vào nguy hiểm, mà còn để bọn họ rời xa nơi thị phi. Đối với 4 người trong tranh, Trần Bình An không có nhiều gánh nặng như vậy. Về phần sau khi quen biết, ở chung như thế nào, vậy đến lúc đó nói sau. 4 bức tranh cuộn tròn, Trần Bình An không biết chọn ai trước, nhưng người hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn đầu tiên, chính là bức họa tùy hữu biên kia. Nếu sau này để cho chữ Diêu biết được, mình dẫn theo bên người một nữ tử từ trong tranh đi ra, hơn nữa tốn không ít tiền cốc vũ, vậy sẽ thế nào? Cho nên Trần Bình An mang bức họa này thu vào trong phi kiếm 15 trước. Sau đó cũng thu lại ma giáo khai sơn chi tổ Lô Bạch Tượng, nhìn qua là biết hạng người kiệt ngạo bất tuân. Hơn nữa khai sáng thế lực ngầm lớn nhất ngẫu hoa phúc địa, Trần Bình An sau khi vất vả mời hắn ra, chẳng may là ma đầu kiêu hùng như kiểu Chu Phỉ Xuân Triều Cung, không nhìn luân lý, đại nghịch bất đạo, chẳng lẽ lại bắt hắn giam về bức họa cuộn tròn. Trên đời này không có đạo lý coi thường đồng tiền như vậy. Tiền cốc vũ, không phải là tiền tuyết hoa kia, huống chi cho dù là tiền tuyết hoa cũng không được. Thu hồi bức thứ hai, chỉ còn lại có lão tổ tông của Ngụy Lương, cùng võ điên Chu Liễm nhìn có vẻ hòa ái kia. Người sau từng là chủ nhân của mũ hoa sen màu bạc, điều này làm Trần Bình An có chút bồn chồn trong lòng. Chiến một trận với Đinh Anh, thiếu chút nữa để mạng lại cổ Ngưu Sơn. Đó là một trận chiến hung hiểm nhất trong đời Trần Bình An. Trần Bình An nhìn chằm chằm hai bức tranh, do dự. Người hoa sen tí hon yên lặng ngồi ở trước người Trần Bình An, giống như đang nghiêm túc đánh giá hai bức tranh. Trần Bình An không quyết được, cười hỏi, ngươi cảm thấy người nào thuận mắt hơn? Người hoa sen tí hon quay đầu, tiểu gia hỏa chỉ có một cánh tay, chỉ bức họa cuộn tròn, sau đó chỉ mình, tựa như đang hỏi Trần Bình An thật sự muốn nó chọn lựa sao? Trần Bình An cười nheo mắt, gật gật đầu. Tiểu gia hỏa lăn lông lốc đứng lên, dọc theo bên cạnh hai bức tranh cuộn tròn, mở to mắt, chạy tới chạy lui, còn có thể ghé vào trên mặt bàn đánh giá hai vị người trong tranh, rất là nghiêm túc đáng yêu. Trần Bình An nhìn mà thấy vui vẻ. Tiểu gia hỏa cuối cùng ngồi ở trên mặt đất, chỉ bức tranh Ngụy Tiện bên cạnh. Trần Bình An cười ha ha nói, vậy thì hắn đi. Tiểu gia hỏa sau khi đứng dậy, bước nhanh chạy đến mép bàn, kéo kéo tay áo Trần Bình An, có chút lo lắng, hẳn là sợ hãi bản thân sẽ chọn sai. Không có việc gì, dù sao cũng phải chọn sai cũng không sao. Trần Bình An đưa ngón tay, gãi gãi bên sườn nó, tiểu gia hỏa cười khanh khách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An lấy ra một đồng tiền cốc vũ, kẹp hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở trên bức tranh vẽ khai quốc hoàng đế Nam Uyển Quốc. Khi tiền cốc vũ chạm đến bức họa cuộn tròn, lập tức như băng tuyết tan ra, mặt ngoài bức họa cuộn tròn nhanh chóng phủ kín một tầng linh khí của tiền cốc vũ, sương mù mênh mông, như hơi nước hồ đầm, sau đó đột nhiên nhộn nhạo ra bốn phía. Trần Bình An lại nhìn bức tranh Ngụy Tiện kia, đã có thêm một phần sinh khí, nhất là phía trên long bào đẹp đẽ quý giá, ánh vàng chớp động. Chỉ tiếc nhìn không ra nhiều manh mối, rốt cuộc cần hao phí mấy đồng tiền cốc vũ, vẫn là một đám sương mù. Trần Bình An hạ quyết tâm, 10 đồng tiền Cốc Vũ bỏ vào trong đó, nếu vẫn không có dấu hiệu rõ ràng, coi như rơi xuống nước. Thật cẩn thận thu lại bức họa cuộn tròn, Trần Bình An ở bên hông treo si tâm đình tuyết, khoác bọc hành lý vải bông, tới cách vách gọi Bùi Tiền, tiếp tục lên đường. Gõ cửa thật lâu, tiểu cô nương mới chậm chạp, còn say cơn mê ngủ mở cửa phòng ra, sau khi nhìn thấy Trần Bình An, có vẻ không tình nguyện. Trần Bình An đợi sau khi nó sửa soạn xong, thấy nó đi về phía mình, hắn chỉ giường. Vẻ mặt Bùi Tiền ngơ ngác. Trần Bình An nói, thu dọn xong rồi đi. Bùi Tiền tủi thân và uất ức nói, chúng ta đã trả tiền mới ở dịch quán, người đã tốn rất nhiều bạc. Trần Bình An im lặng không nói. Bùi Tiền chỉ đành xoay người đi thu dọn mền gối. Trần Bình An liếc ngọn đèn kia trên bàn, nhíu nhíu mày. Sau đó ngồi xe ngựa đi thẳng hướng Bắc, Sa Phu rất quen đường, phần nhiều là vừa kịp thời gian, để hai vị khách nhân ở lại dịch trạm cùng một ít thành trấn khách sạn, không có cơ hội chịu cảnh màn trời chiếu đất. Trần Bình An bắt đầu dạy nó nhã ngôn quan thoại, cùng với một ít phong thổ đại khái của Đông Bảo Bình Châu với Vương Triều Đại Ly, tiếp đó lấy ra một quyển điển tịch nho ra mua từ tiệm sách ngõ Trạng Nguyên, dạy nó học chữ, vừa hay sẽ kết hợp đọc sách biết chữ được giảng bằng nhã ngôn quan thoại. Một hòn đá ném ba con chim, chỉ là Bùi Tiền học không quá để bụng, nhưng chữ đã biết hơn 100 chữ, nhưng nhìn nó có vẻ không thích đọc sách, rõ ràng nó càng thích ở trong xe ngủ nướng hơn, cho dù chuyện gì cũng không làm, Trần Bình An không để ý tới nó, chỉ cần để nó có thể ngủ cả ngày, sau khi tỉnh thì vén rèm xe thưởng thức phong cảnh, sau khi ngắm xong ngủ tiếp, cũng coi như có bản lãnh. Hành trình sau đó, phần nhiều có mưa, từ từ chậm rãi, xe ngựa rốt cuộc đến tòa quận thành biên cảnh Bắc Tấn kia. Trần Bình An trả xong một nửa số bạc còn lại, mang theo Bùi Tiền bắt đầu đi bộ. Bởi vì thời tiết chuyển lạnh, lại thường xuyên có mưa, Trần Bình An mua cho nó một bộ quần áo vải dày cùng một đôi giày mới, chỉ là chưa lập tức đưa cho nó. Nó cứ mỗi ngày trông mong nhìn tay nải đeo chéo của Trần Bình An, thậm chí phá lệ yêu cầu để nó đeo cho. Thành trì tầm thường trong cảnh nội Bắc Tấn gác cổng không nghiêm, chỉ cần bảo Sa Phu giao lưu một chút, Bùi Tiền không có hộ tịch và văn điệp thông quan, có thể tiện thể thuận lợi vào thành, nhưng biên quan thì khác. Trần Bình An liền bắt đầu mang theo nó trèo non lội suối. Bùi Tiền so với Lý Bảo Bình chịu được khổ nhọc là một trời một vực. Cho dù Trần Bình An cẩn thận để ý tới cước lực của nó vẫn kêu khổ không ngừng, lần lượt ép ra nước mắt. Dù Trần Bình An tính tình có tốt tới đâu nữa thì không phiền cũng thành phiền. Nhưng sau khi cho thay quần áo mới giày mới, Bùi Tiền tốt hơn vài ngày. Sau đó bộ quần áo mới được cho kia, bởi vì chưa từng biết quý trọng, rất nhanh thôi đã bị móc gai đường nhỏ trong núi đâm cào rách nát rất nhiều. Nó liền tái phát thái độ cũ, sau khi Trần Bình An hứa khi nào đến thành trấn tiếp theo sẽ lại mua cho nó một bộ, lúc này mới có tinh khí thần. Chỉ là Bắc Tấn quốc đường biên cảnh rất dài, đường núi khó đi, Bùi Tiền suốt ngày mặt đen sì, mỗi lần bị Trần Bình An yêu cầu lấy cành cây luyện tập viết chữ trên mặt đất đều cố ý viết như run bò, bảo nó viết 100 chữ thì tuyệt không viết thừa một chữ. Trong lúc này Trần Bình An lại nuôi 3 đồng tiền Cốc Vũ, bởi vì bây giờ Trần Bình An đi đường chính là luyện quyền. Hầu như mỗi hơi thở đều là rèn luyện cơ thể, cho nên nhìn như toàn bộ tinh lực của Trần Bình An đều đồn vào chuyện lập cọc kiếm lô. Chỉ có đến lúc Trần Bình An luyện tập kiếm lô, Bùi Tiền mới có sức, cũng không dám tới gần Trần Bình An, chỉ đứng ở xa xa, yên lặng nhìn hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích như khúc gỗ. Về lâu về dài, Bùi Tiền cũng cảm thấy chán nản không thú vị. Đêm hôm nay, Trần Bình An mang theo nó nghỉ chân ở một chỗ rừng núi hoang vắng. Lần trước ở quận thành biên cảnh, trừ chuyên môn chuẩn bị cho Bùi Tiền lều trại nhỏ ra châu, Trần Bình An còn mua móc câu dây câu, tự mình ở trên núi tìm trúc nhỏ làm cần câu, liền bắt đầu câu đêm ở bên suối. Đêm khuya, Trần Bình An quay đầu, trong núi rừng xa xa có ánh sáng đỏ lóe lên. Rất nhanh sau đó đã xuất hiện một màn cổ quái. Có kiệu lớn 8 người khiêng 4 góc treo đèn lồng màu đỏ, kẻ nâng kiệu hình như đều là tinh quái trưởng thành ở núi non hoang dã, nhân vật khua chiêng gõ trống là một đám âm vật quỷ mị. Cầm đầu là một vị bộ xương trắng hồng đeo tú kiếm. Bên cạnh cỗ kiệu còn có một bà lão trang điểm kỹ, mặc quần áo ăn mừng đỏ tươi, son phấn dày đặc, hai bờ má hồng, sắc mặt trắng bệch, chỉ là bốn phía bà ta quanh quẩn những làn khói đen. Trần Bình An hôm nay quen thuộc chuyện trên núi, biết cái này quá nửa chính là cái gọi là sơn thần đón dâu. Hắn không muốn tự nhiên đâm ngang, sẽ giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ là không ngờ được Bùi Tiền thế mà ở lúc này tỉnh lại, sau khi chui ra khỏi lều trại ra châu. Dụi mắt, ngơ ngác nhìn phía đội ngũ đón dâu kia. Trần Bình An buông cần câu, tới bên cạnh Bùi Tiền. Bà lão bên kia đã cười nhìn về phía tiểu cô nương gầy gò, trong ánh mắt tràn ngập sự thích thú. Bà ta nâng lên một cánh tay nhỏ gầy, cỗ kiệu chợt dừng, bao gồm cả bạch cốt kiếm khách, toàn bộ sơn tinh quỷ quái đều đồng loạt trông lại, âm khí dày đặc. Trần Bình An chắp tay ôm quyền, chủ động biểu đạt xin lỗi với đội ngũ đón dâu này. Chim có đường của chim, chuột có đường của chuột, nhất là âm dương khác biệt, thế gian có trật tự, tựa như lần ngẫu nhiên gặp phải này, nếu không phải Bùi Tiền phạm vào kiêng kỵ, to gan lớn mật hướng tầm mắt tới, như vậy đội ngũ sơn thần đón dâu này, căn bản sẽ không để ý đến sự tồn tại của Trần Bình An và Bùi Tiền, chúng nó đi qua là xong. Đây cũng là nguyên nhân thế gian rất nhiều tiểu phu ngư dân, đời đời tới gần hồ đầm núi non, nhưng ít có tai nạn. Bà lão thấy Trần Bình An rất biết điều, gật gật đầu, một lần nữa phất tay, đội ngũ đón dâu đông nghịt một lần nữa bắt đầu khua chiêng gõ trống, tiếp tục chạy đi đón sơn thần phu nhân. Tiểu cô nương gầy gò thiếu chút nữa đã gây họa lớn, nhưng Trần Bình An lần này ngược lại không trách cứ Bùi Tiền, nó không phải người tu hành, không dành quy củ tu hành, hợp tình hợp lý, đây là Trần Bình An hắn dạy không có tới nơi tới chốn, không trách được nó. Nhưng nếu Trần Bình An sớm đã nói rõ đạo lý, nó vẫn lỗ mãng như vậy, thì sẽ là chuyện khác. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, ngươi thấy được chúng nó? Nghe được tiếng chiêng trống, khuôn mặt nhỏ của Bùi Tiền trắng bệch, gật đầu nói, nghe thấy động tĩnh, nên mới bò dậy, còn tưởng là nằm mơ, đáng sợ quá. Trần Bình An giơ một ngón tay, nhẹ nhàng để ở mi tâm Bùi Tiền, giúp đỡ nó an ổn thần hồn. Một khi không cẩn thận gặp gỡ âm vật dơ bẩn, phàm phu tục tử mặc dù không thể thấy, đối phương cũng không có ý hại người, nhưng nếu bản thân người đời dương khí không thịnh, hồn phách rất dễ dàng phiêu đãng bất an, vô hình trung bị thương nguyên khí căn bản, trên đời lưu truyền nhiều các thuyết quỷ quái, có người chúng ta, bệnh không dậy nổi, thường thường chính là xuất phát từ loại tình trạng này, thuộc loại âm dương đối chọi. May mà Bùi Tiền cũng không bị gì đáng ngại, Trần Bình An nói cho nó biết, tuy không rõ vì sao ngươi thấy được chúng nó, nhưng về sau gặp nữa, nhất định phải coi như mù mắt điếc tai, bằng không rất dễ dàng gặp phải phiền toái. Bị đối phương coi là khiêu khích, may mắn đêm nay đội ngũ đón dâu này, nên móng thiên hướng chính thống, nhắm chừng ở đỉnh núi phụ cận, thân phận tương tự quan lại dương gian, mới chưa chấp nhặt chúng ta. Bùi Tiền lòng còn sợ hãi, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Trần Bình An hỏi, mấy năm nay ngươi ở Nam Uyển Quốc, có từng nhìn thấy cô hồn dã quỷ trong thành ngoài thành? Bùi Tiền vẻ mặt cầu xin, dùng sức lắc đầu nói, trước kia ta chưa từng thấy những thứ bẩn thỉu này, một lần cũng chưa từng. Trần Bình An như có chút đăm chiêu, dặn dò, ra ngoài đi xa, lên núi xuống nước, không được lỗ mãng xưng hô chúng nó là thứ bẩn thỉu. Bùi Tiền vâng một tiếng, nhớ rồi. Trần Bình An thở dài, an ủi, tiếp tục ngủ đi, có ta trông coi, không có việc gì đâu. Bùi Tiền nào còn dám ngủ, chết sống đòi theo Trần Bình An đi bên suối. Nó lần này xem như hoàn toàn thành thật, rụt rè, thậm chí không dám đòi quần áo mới giày mới gì nữa. Cảm thấy đi theo bên cạnh Trần Bình An có thể được ăn uống no đủ, đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi. Trần Bình An một lần nữa cầm lấy cần câu, Bùi Tiền cầm một viên đá vẽ vòng ở trên mặt đất, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, lúc này cũng không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh nữa, luôn cảm thấy chỗ âm u ẩn nấp những thứ khủng bố kỳ quái dọa người. Hỏi, trên quyển sách ngươi cho ta có nói phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe, có phải đạo lý này hay không? Trần Bình An buồn cười, xem ra là nó từng chịu đau khổ, mới có thể học vô. Tuy câu thánh nhân dạy bảo này không nên chú giải như thế, nhưng cũng không muốn phủ định đạo lý trên sách, mà nó thật không dễ dàng gì mới suy ngẫm ra được, bèn nói, câu này đạo lý rất lớn, người lý giải như vậy không thể nói là sai, nhưng mà xa xa không đủ, về sau đọc sách biết chữ nhiều rồi, tự nhiên sẽ hiểu sâu hơn nữa. Bùi Tiền muốn nói chuyện phiếm thêm với Trần Bình An, như vậy mới có thể áp chế sự sợ hãi trong lòng, nó thuận miệng hỏi, vậy vì sao trên sách còn có một câu tử bất ngữ quái lực loạn thần, vừa rồi ngươi nói nhiều thứ cổ cổ quái quái như vậy, là đạo lý của các phu tử sai, hay là ngươi sai rồi? Trần Bình An mỉm cười, chỉ cần đọc nhiều sách, đến lúc đó sẽ biết là ta nói sai, hay là đạo lý thánh hiền sai rồi. Bùi Tiền có phần không vui, dầu dĩ không nói lời nào. Nó trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi một câu, có phải ngươi đánh không lại chúng nó hay không? Trần Bình An bật cười, chúng ta đã sai trước, có liên quan với ta có đánh thắng được chúng nó hay không sao? Bùi Tiền ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ, nếu đánh thắng được, ngươi sẽ không cần cúi đầu xin lỗi người ta, nói không chừng chúng nó còn phải xin lỗi, chủ động nhường đường cho chúng ta, ví dụ như chúng nó khua chiêng gõ trống, ồn ào chết người, thì phải xin lỗi chúng ta, nguyện ý đền tiền thì càng tốt. Trần Bình An hỏi, cho dù ta đánh thắng được chúng nó, thì có liên quan gì tới ngươi? Bùi Tiền sửng sốt một phen, nặn ra nụ cười, chúng ta chung một beng mà. Trần Bình An luôn nhìn chằm chằm suối nước cùng dây câu, như đang nói với bản thân, đúng sai cũng không phân biệt thân sơ. Từ đầu tới đuôi, hắn đều chưa đưa ra đáp án rõ ràng. Bản thân mình có thể thắng được các sơn thủy thần quái đỉnh núi này hay không? Điều hắn sợ chính là sau khi nó biết được chân tướng, trong lòng hoàn toàn không có kiêng kỵ, không nhẹ không nặng. Đối với vị sơn thần ở nhà chờ đợi tân nương tử kia, tu vi đại khái ra sao, trong lòng Trần Bình An đã nắm rõ. Vô luận là huyện lệnh nha môn thế tục, hay là thành hoàng gia quản hạt việc âm minh, nếu là đi tuần, tất có nghi trượng, trong đó có thói quen gõ chiêng dẹp đường, nếu là phẩm cấp thăng lên, tiếng vang sẽ càng nhiều. Lần này bởi vì là đội ngũ đón dâu, tuyệt đại đa số chiêng trống rầm rĩ liên miên không dứt, phần nhiều là vui mừng, cũng không để quỷ sai cầm tấm biển gỗ yên lặng tránh đường, cùng với tấm biển quan hàm vẻ vang bắt mắt nhất kia. Nhưng cách mỗi một đoạn thời gian, vẫn sẽ có những điểm cần chú ý trên quan trường. Ví dụ như theo lễ chế, chiêng vang 9 lần, lấy nó để mở đường, đại khái cũng là mặt tiền của vị sơn thần kia, đang sĩ diện với hàng xóm xung quanh cùng các quỷ mị trong lãnh thổ. Điều này nói lên viên chức sau khi chết của vị sơn thần kia, xem như một vị phủ quân, trừ miếu sơn thần cùng tượng bùn nung kim thân, còn có tư cách mở phủ đệ của mình, ở Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu, cũng tính là quan to biên giới một phương thế ngoại sơn thủy. Tương tự vị huynh đệ đảm nhiệm ngự giang thủy thần kia của tiểu đồng áo xanh. Tu vi ít nhất tương đương với luyện khí sĩ lục cảnh, nói không chừng chính là thất cảnh, long môn cảnh. Về phần Trần Bình An có thể đánh thắng được hay không, rất đơn giản, du chân, ý thân ở ngẫu hoa phúc địa linh khí loãng, cũng đã tu thành cảnh giới tu sĩ long môn cảnh. Trần Bình An vì sao đồng ý đặt cược vào 4 bức tranh cuộn tròn, trừ coi trọng cảnh giới võ học hiện nay của đám người khai quốc hoàng đế Ngụy Tiện, võ điên Chu Liễm, càng thêm để ý tư chất của những người này. Trên thực tế đối với điều này Xuân Triều Cung Chu Phì sớm đã nói rõ, một gã quốc sư chủng thu Nam Uyển Quốc có hy vọng ở trong 3-40 năm chen thân võ đạo cửu cảnh. Chân thân của trích tiên nhân Chu Phì chính là gia chủ Khương Thị Ngọc Khuê Tông, còn là Ngọc Phác luyện khí sĩ 11 cảnh, ánh mắt không có sai lầm. Chẳng qua ba chữ có hy vọng, vẫn còn xa xa mới là ván đã đóng thuyền, dù sao con đường võ đạo không thông thuận, nói chết non là chết non. Nhưng dù vậy, Trần Bình An ngay từ đầu đã quyết định, mỗi bức họa cuộn tròn đặt cược 10 đồng tiền cốc vũ, dùng để mua ba chữ có hy vọng, tuyệt đối xứng đáng với giá trị. Bùi Tiền không biết câu cá có gì thú vị, ngồi cả buổi cũng chưa có thu hoạch gì, bắt đầu tìm đề tài khi không có gì để nói, quê nhà ngươi bên này, thường xuyên sẽ gặp phải nhiều kẻ kỳ quái như vậy sao? Vậy người như ta, chẳng phải là rất nguy hiểm? Về sau ta nhất định sẽ không ở cách ngươi quá xa. Trần Bình An chuyên chú câu cá, cũng là một loại tu hành. Bất luận cá lớn cá nhỏ, khẽ rỉa mồi câu, dây câu khẽ rung, truyền tới cần câu và lòng bàn tay, sau đó vung cần kéo cá. Cái này không có khác biệt về bản chất với cương khí võ phu nghênh địch, chỉ có phân chia kình đạo và khí lực lớn nhỏ, xảo kình, tất cả công phu nằm ở chi tiết. Hơn nữa Trần Bình An cố ý chọn một cây trúc nhỏ, câu cá khe nước đầm nước còn tốt, nếu là đến sông lớn, thả câu cá lớn 7-8 cân trở lên, ở trong quá trình phân cao thấp, chỉ cần hơi không chú ý, rất dễ dàng căng đứt dây câu. Thậm chí là gãy cần câu. Cái này rất giống năm đó nung đồ sứ kéo phôi. Trần Bình An thích loại cảm giác quen thuộc này. Dù chưa để ý tới tiểu cô nương, nhưng Trần Bình An không biết sao nghĩ tới chính mình, tinh tế cân nhắc, mới phát hiện thật ra không có gì khác với nó. Ở ngõ Nê Bình, hoặc là nói ở Ly Châu Động Thiên năm đó mình ngây thơ không biết gì, tựa như nó ở Kinh Sư Nam Uyển Quốc, loại nguy cơ từ phía đó, không ở Sơn Thủy Thần Quái cùng tiên nhân tu sĩ gì cả, mà là ở một ngày ba bữa. Ở bần cùng khốn khổ, trong một lần ngẫu nhiễm phong hàn, vào mùa đông giá lạnh, rời khỏi Ly Châu Động Thiên, tựa như nó rời khỏi ngẫu hoa phúc địa, thiên địa càng thêm rộng lớn, nhưng càng nhiều nguy hiểm không thể tưởng tượng cũng theo nhau mà đến, mưa gió lớn hơn, một người nói chết là chết. Tình cảnh hai người tương tự, nhưng phong cách làm việc rất khác nhau. Nó không biết tích phúc, có được ít đồng tiền, ngay lập tức tiêu tiền như nước. Mà Trần Bình An đối với mỗi một phần lợi nhuận không dễ gì có, được kia đều sẽ thật cẩn thận giữ lấy. Nó có mới nới cũ, quần áo giày trên người chỉ cần cũ rách, nó cũng không tiếc cái cũ, quay đầu liền bắt đầu mong chờ trên trời rớt xuống một phần đồ mới. Đối với chuyện người khác bố thí, nó chưa từng biết xấu hổ, thậm chí sẽ khẩn cầu người khác ân thưởng, mà không biết cảm kích. Trần Bình An, đối với mỗi một phần thương hại cùng giúp đỡ của láng giềng ngõ Nê Bình lúc trước, đến nay vẫn khó quên, ghi nhớ từng thứ trong đầu, đối với hoàn lại ân tình càng thêm cẩn thận, sợ bổ quá hóa hại, hại ra phong thuần pháp cùng phong thủy khí số của người khác. Nó lười biếng, không biết tiến lên, thích nói dối, vì sống sót, nó cảm thấy mình làm cái gì cũng là đúng. Hơn nữa đối với nan đề làm sao để sống sót, nó chọn một con đường tắt nhìn như nhẹ nhàng nhất, thật ra về lâu về dài sẽ không nhẹ nhõm. Ở sâu trong lòng nó tràn ngập địch ý đối với tất cả sự vật tốt đẹp, chỉ cần là nó không chiếm được, thì tha rằng hủy diệt. Bùi Tiền đối với ác ý thế giới mang đến cho nó trả thù bằng ác ý lớn nhất của mình. Nó giỏi quan sát, sâu sắc cảm giác được thiện ác của người khác. Nhưng phần cơm thưởng của ông trời không dễ có được này, bị nó dùng để ức hiếp người nhỏ yếu hơn, nịnh nọt kẻ cường đại hơn. Cho nên, Trần Bình An rất ít chán ghét một ai, nhưng thật sự chán ghét Bùi Tiền. Chẳng qua bây giờ Trần Bình An cùng nó sớm chiều ở chung, mới bắt đầu nhìn nó, lại quay đầu nhìn chính mình. Ngẫu hoa phúc địa, chủng thu luôn luôn lo lắng du chân ý, trở thành loại trích tiên nhân bọn họ căm thù đến tận xương tủy nhất. Lục Đài từng nói, không gần ác, không biết thiện. Trần Bình An đương nhiên không muốn mang nó theo bên người, là lão đạo nhân mạnh mẽ vứt nó ra khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa. Trần Bình An nếu có lựa chọn, hắn sẽ nguyện ý mang Tào Tỉnh Lãng đi hơn. Nếu Trùng Thu nguyện ý vứt bỏ trọng trách, Trần Bình An càng nguyện ý mang theo Trùng Thu đi ngắm phong cảnh của Hạo Nhiên Thiên Hạ, mà không phải ngụy tiện Chu Liễm. Dưới điều kiện tiên quyết đại hoàn cảnh đã nhất định không thể thay đổi, rõ ràng đọc sách biết chữ, học được nhã ngôn quan thoại là thiết yếu để sinh tồn, nhưng nó từ đầu tới cuối không muốn tự mình cố gắng. Trần Bình An rất khó tưởng tượng nếu mình và nó đổi mới thân phận cùng vị trí, Bùi Tiền sẽ lựa chọn như thế nào. Trong lòng vô cùng căm hận và ghen tị với Tống Tập Tân, nhưng ngoài mặt sẽ dựa vào vị hàng xóm có tiền này. Trơ mắt nhìn Lưu Tiện Dương bị người ta đánh chết. Mỗi ngày ức hiếp Cố Sán cho vui. Giống như mọi người ở Long Diêu, ra sức trêu chọc tên ẻo là kia. Lấy lòng Tề Tiên Sinh, A Lương, Văn Thánh Lão Tú Tài. Nhưng, cho dù có một Trần Bình An như vậy, vẫn như cũ ở trong dòng sông thời gian may mắn gặp gỡ bọn họ, sẽ chỉ đơn giản là đi lướt qua nhau, bèo nước gặp gỡ mà thôi. Cho nên Diêu lão nhân nói quá đúng. Thế gian các loại thiện duyên cùng cơ hội, đơn giản là một đôi tay của mình nắm được hay không nắm được, nhỏ, sẽ lọt qua kẽ ngón tay, lấy đâu ra bản lãnh đi tranh thứ lớn hơn nữa. Nhưng lại có một cái nhưng mà, mình nhớ rõ cha mẹ Thiện Lương, về sau lại nhớ kỹ ít ỏi vài câu nói của Diêu lão nhân. Nó thì sao? Tựa như chưa từng có ai dạy nó một số chuyện đúng đắn. Nhưng Trần Bình An hôm nay dạy nó không ít, không phải nó vẫn không tim không phổi, bản tính khó rời như vậy. Trần Bình An có chút phiền. Năm đó mang theo Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất đi Đại Tùy, về sau lại có thêm Thôi Đông Sơn, Vu Lộc cùng Tạ Tạ, Trần Bình An cũng chưa từng buồn bực như vậy. Trần Bình An thu cần câu lại. Bùi Tiền chống cằm, hỏi, sao không câu cá nữa, còn chưa có cá mắc câu mà, canh cá ăn ngon lắm, cá khô cũng ngon. Trần Bình An muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mang một số lời nuốt về trong bụng. Hắn vốn định đi thẳng vào vấn đề nói một số chuyện với nó, ví dụ nếu như Tào Tỉnh Lãng ở đây, chỉ cần nó muốn học, ta có thể thoải mái dạy nó quyền pháp, toàn tâm toàn ý dạy nó kiếm thuật. Tào Tỉnh Lãng cho dù là muốn trở thành người tu đạo, ta cũng có thể giúp nó, tiền cốc vũ, pháp bảo, ta có, đều có thể từng món một, từng bước một đưa cho nó. Nhưng Bùi Tiền ngươi, cho dù có thiên phú tập võ, nhưng Trần Bình An ta ngay cả lục bộ tẩu thung của Hám Sơn Quyền cũng không muốn cho ngươi nhìn thêm, dù chỉ một lần. Trần Bình An nhớ tới lần đó A Lương xuất hiện. Sau đó một đường làm bạn. Hắn có phải cũng nhìn mình như vậy hay không? Ánh mắt tựa như mình bây giờ nhìn Bùi Tiền, hoặc là lúc ấy ở trong sân nhìn Tào Tỉnh Lãng. Trần Bình An đột nhiên hỏi nó, muốn học câu cá không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bùi Tiền nhỏ giọng nói, có thể không học không? Mỗi ngày ta còn phải học thuộc sách và luyện chữ, sợ không học tốt thứ ngươi dạy. Trần Bình An cười nói, không muốn học thì không học, trở về ngủ đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đợi lát nữa còn có thể có đội ngũ đón dâu quay về, mang theo tân nương tử đi gặp Sơn Thần Phủ Quân. Ngươi đến lúc đó nhớ giả bộ ngủ là được. Từ ngày mai, hành lý và cần câu đều giao cho ngươi phụ trách. Bùi Tiền nghĩ đến tối nay còn có những vật bẩn thỉu kia đi ngang qua, liền không dám từ chối Trần Bình An, do dự trở lại lều trại, lăn đi lộn lại hồi lâu mới ngủ không được sâu. Trần Bình An nghĩ nghĩ, vẫn ở ngoài lều của nó lặng lẽ dán một lá bùa tĩnh tâm. Ước chừng một canh giờ sau, đội ngũ cưới tân nương lấy kiệu lớn 8 người khiêng vô cùng náo nhiệt quay về đường cũ, so với lúc trước, thanh thế càng lớn hơn, phía sau đi theo rất nhiều người nhà mẹ đẻ cùng sơn dã tinh quái, có một số đã biến ảo hình người, còn có một số vẫn lấy chân thân hành tẩu sơn dã, trong đó còn có một con nhện toàn thân đen xì, lớn như cối xay, còn có hai con khỉ vượn khôi ngô ở trong rừng đi như bay, một vị nữ quỷ mặt đầy vết máu mặc quần áo lúc chôn. Nhìn thấy Trần Bình An ở bên suối lật sách, có rất nhiều kẻ dục dịch. Chỉ là trong đội ngũ có không ít quỷ sai áp trận, đánh tan những kẻ dục dịch này. Trần Bình An đột nhiên đứng lên, xa xa một vị tỷ nữ cầm đèn lồng, mặc váy lụa, chân không chạm đất phiêu đãng mà đến. Sau khi nhìn thấy Trần Bình An, làm một cái động tác nhún chân chào, dịu dàng cười nói, vị quý nhân này, phủ quân nhà ta hôm nay đại hỷ, vừa rồi mama bảo nô tỳ đến chuyển lời cho quý nhân, có hứng thú tham gia tiệc mừng tối nay hay không? Quý nhân cứ yên tâm, phủ quân đại nhân nhà ta, xưa nay lấy công chính nghiêm minh chứ danh trên đời, quý nhân dự tiệc, không những sẽ không tổn hại chút dương thọ nào, còn có thể có quà tặng. Trần Bình An lắc đầu cười nói, thật sự là không dám quấy rầy phủ quân đại nhân, mong cô nương thay ta cảm ơn lời mời thịnh tình của mama trong phủ. Tỷ nữ không tức giận người này không biết tốt xấu, uyển chuyển hàm xúc mà cười, vậy nô tỳ chúc công tử thuận buồm xuôi gió, trong phạm vi 800 dặm, có bất cứ sự phiền toái nào, công tử đều có thể báo danh hiệu kim hoàng của phủ quân nhà ta, có thể bảo đảm suốt đường suôn sẻ. Trần Bình An cười chắp tay cảm tạ, tại hạ chúc mừng phủ quân đại hỷ. Tỳ nữ cười xinh tươi, chậm rãi rời đi, bay lên từng làn gió thơm. Tỳ nữ trở về phục mệnh. Bà lão sau khi nghe nói Trần Bình, An không muốn dự tiệc, cười rồi bỏ qua, chỉ là tiếc cho người trẻ tuổi này đã bỏ lỡ một phúc duyên to lớn. Phủ quân nhà mình là có tiếng ra tay hào phóng, toàn bộ đối tượng dự tiệc, tối nay đều có thể được uống một chén rượu hoa lan, mang đi một đoạn nhỏ sâm tinh ngàn năm, người khác là chen vỡ đầu cũng muốn đến phủ chúc mừng, người này ngược đời, còn không biết là hiếm có, thôi, chung quy không tiện lấy đao đặt trên cổ người ta, cầu người ta nhận lấy quà. Trên kiệu lớn tám người khiêng, một cánh tay trắng như củ sen nhẹ nhàng vén lên rèm thêu tinh xảo đẹp đẽ, mũ phượng khăn quàng vai, đầu đội khăn voan đỏ, không thấy dung nhan, nó xuyên qua lụa đỏ nhìn bà lão bên ngoài. Bà lão cung kính khom người, mỉm cười nói, tiểu thư, có việc phân phó sao? Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng xuyên thấu qua khăn trùm đầu đỏ tươi, còn cần bao lâu mới có thể dừng kiệu vào phủ? Nàng là một nữ tử tầm thường xuất thân môn đệ thư hương, mấy năm trước ngẫu nhiên gặp phủ quân cải trang vi hành quận thành, nhất kiến trung tình, chỉ là muốn được một vị sơn thần cưới hỏi đàng hoàng, thân ở dương thế, sẽ tổn hại âm đức của nàng cùng công đức của phủ quân. Nàng si tình với hắn, tận hiếu 3 năm, ở dưới sự trợ giúp âm thầm của phủ quân, sau khi giúp cho gia tộc Rộng Đường công danh, nàng không tiếc cắt cổ tay tự sát, sau đó lấy âm thân gả vào phủ đệ Kim Hoàng, có thể nói danh chính ngôn thuận, không đi quá giới hạn hợp lễ nghi, cho nên việc này được lan truyền thành câu chuyện đẹp. Một tòa phủ đệ xa hoa xây ở trong khe núi, đèn đuốc huy hoàng, một đêm yến hội, ăn uống linh đình, kéo dài suốt đêm. Người cưới vợ mặc trường bào màu vàng, khí thế uy nghiêm, ngồi trên cao nơi chủ vị. Bên cạnh là phu nhân mới cưới, như chim nhỏ nép vào người. Bạch cốt kiếm khách có lẽ có địa vị cực cao ở trong phủ đệ sơn thần này, chỉ tiếc nó là một bộ xương khô, tất nhiên không uống được rượu, luôn đứng trang nghiêm dưới một cây cột trống của đại điện. Kim Hoàng phủ quân trong lúc say rượu, ngẩng đầu liếc sắc trời ngoài điện, lặng lẽ nháy mắt ra dấu với bạch cốt kiếm khách, người sau hiểu ý gật đầu, rời khỏi đại điện. Nam tử uy nghiêm cười lạnh nói, các vị, rượu mừng đã uống xong, kế tiếp nên đến lượt một số người nào đó uống rượu phạt rồi. Bản phủ tốt bụng khoản đãi bạn bè, nhưng không ít người trong các ngươi, thế mà dám có gan cấu kết một dâm từ thủy yêu bất nhập lưu, ý đồ tấn công phủ đệ Kim Hoàng ta, thực cho rằng ta không biết gì hay sao? Cửa chính ầm ầm đóng lại. Nam nhân quay đầu dịu dàng cười với phu nhân của mình, vỗ vỗ mu bàn tay lạnh lẽo của nàng, đừng sợ. Hắn áy náy cười, cảm khái nói, lần này là ta bạc đãi nàng, một bữa tiệc cưới lại thành ra như thế này, ai? Nữ tử cũng không úy kỵ vị sơn thần phu quân này. Trêu ghẹo nói, không lẽ còn muốn thiếp lấy chàng một lần nữa? Trăm năm ngàn năm về sau, đối xử tốt với thiếp là được. Nam tử cười to sang sảng, cưới được người vợ như thế, còn cầu gì hơn? Trừ bạch cốt khô lâu dẫn một mũi tinh nhuệ của phủ đệ đang vận sức chờ phát động, còn có ở một đám nhân mã ở nơi khác nghỉ ngơi lấy lại sức, lại mà luyện khí sĩ chiếm đa số, hai quân hội hợp, rời khỏi tòa phủ đệ sơn thần một khắc trước còn sinh ca kiều diễm này, đi chặn giết chi binh mã ý đồ vào lúc tảng sáng sẽ tới tấn công phủ đệ. Mà trong đại điện, rất nhiều phó quan, quỷ sai phủ đệ nhìn như say thành vũng bùn nhão lập tức ngồi thẳng người, từ dưới bàn lấy ra binh khí, như hổ rình mồi. Đường biên cảnh Bắc Tấn hướng Bắc, chẳng những dãy núi kéo dài, còn có một cái hồ khổng lồ được xưng 800 dặm mặt nước, trong đó có hòn đảo lớn, xây một tòa dâm từ không được triều đình tán thành, quy mô rất lớn, hương khói thịnh vượng, một đại yêu trong hồ tự lập làm thủy thần, triều đình nước láng giềng Bắc Tấn bó tay không có cách nào, chỉ có thể mặc kệ nó. 200 năm qua, tòa thủy thần phủ đó cùng phủ đệ Kim Hoàng vẫn thù ghét lẫn nhau, xung đột không ngừng, chỉ là ai cũng không có thực lực rời khỏi địa bàn nhà mình, nghiền nát đối phương. Đây là một hồi sơn thủy chi tranh thủy hỏa bất dung danh xứng với thực. Người thắng, tất nhiên đập nát kim thân đối phương, phá hủy thần miếu, đoạn tuyệt hương khói. Kẻ thua, trầm luân từ đây, chỉ cần kim thân tan vỡ tiêu hủy, có nghĩa là ngay cả kiếp sau cũng thành hy vọng xa vời. Hai trận đại chiến, trong đại điện phủ đệ Kim Hoàng lá mặt lá trái, cùng ngoài khe núi đường hẹp gặp nhau, hầu như cùng lúc mở màn. Trong đại điện có Kim Hoàng phủ quân tự mình tọa trấn, lập tức có người thấy gió mà ngã tay trèo, dập đầu cầu xin tha thứ, chém giết tơi tả, thế cục nghiêng về một phía. Khe núi bên kia, một vị nam tử mặc giáp vàng, bên trong trường bào mặc xanh thẫm, mang theo dưới trướng mấy trăm tinh quái trong hồ, chém giết kinh thiên động địa với phe sơn thần phủ. Tên bạch cốt khô lâu đeo tú kiếm kia, lúc còn sống là một vị võ phu thất cảnh, sau khi chết hồn phách ngưng tụ không tiêu tan, tuy không còn chiến lực đỉnh phong, nhưng vẫn đằng đằng, sát khí, ở trong đại quân thủy yêu như vào chỗ không người. Thủy thần đứng ở trên một chiếc xe ngựa do long mã trong nước kéo, tay cầm một cây thương sắt, chữ triện phong cách cổ xưa, là một món pháp bảo tiên gia bỏ lại đáy hồ. Mấy trăm năm qua nó hoành hành không kiện kỵ, dùng sức cướp đoạt, cho nên tuy đắp nạn kim thân muộn hơn Kim Hoàng phủ quân trăm năm thời gian, lại càng không được triều đình coi là chính thống, nhưng cảnh giới tu vi còn hơn phụ quân, lần này lại nương lúc Sơn Thần phụ quân đón dâu, lung lạc một lượng lớn sơn dã tinh quái, bỏ số tiền lớn hối lộ, thực lực chỉnh thể đã vững vàng đè ép đối phương một bậc, vậy mới dám rời khỏi hồ lớn, dẫn quân lên bờ, nhất định muốn một lưới bắt hết tòa phủ đệ kim hoàng kia. Lần này Sơn Thần và Thủy Thần đại đạo chi tranh, chỉ xem ai đạo hạnh cao hơn, ai mưu tính xa hơn. Trần Bình An sáng sớm đã đánh thức Bùi Tiền, hai người ăn lương khô đơn giản, rồi bắt đầu lên đường, cố ý vòng ra khỏi phương hướng kia của phủ đệ kim hoàng. Trần Bình An bước dài một cái, nhanh chóng lao lên ngọn một cây to, trèo cao nhìn xa, sắc mặt ngưng trọng. Một bữa tiệc thịnh soạn Sơn Thần đón dâu, vì sao chém giết hừng hực khí thế? Một chiến trường cách mười mấy dặm, có nam tử giáp vàng thi triển thuật pháp, nước lớn lan tràn mặt đất. Hắn đứng ở trên lưng một con cá chấm đen thật lớn, tay cầm thương sắt. Bạch cốt kiếm khách đã mất đi một cánh tay, cho dù hắn dốc sức chém giết, còn bí mật lung lạc một đám luyện khí sĩ, nhưng đối đầu con đại thủy yêu có thể hô mưa gọi gió này, nó cùng đám đông tùy tùng của phủ quân vẫn rơi vào thế yếu, chẳng qua phủ đệ kim hoàng chiếm địa lợi, cho nên hai bên đều thương vong thê thảm trọn nặng nề. Một vị nam tử áo bào vàng rời khỏi chính điện phủ đệ đại cục đã định, đi ra phía sau cửa, sải bước về phía trước, thân hình tăng vọt, 2 trượng, 3 trượng, 5 trượng. Đợi khi hắn tới cửa bắc khe núi, đã là kim thân lấp lánh cao 10 trượng, tung người lướt đi, lập tức vượt qua chiến trường chém giết thảm thiết, nện một quyền ở trên đầu tinh quái cá chấm đen kia. Trần Bình An không tiếp tục xem cuộc chiến nữa, bay về mặt đất, trầm giọng nói, đi thôi. Bùi Tiền thăm dò, hình như ta nghe được tiếng sét đánh, bên tai vẫn luôn ầm ầm. Trần Bình An suy nghĩ, lấy ra một tấm bảo tháp trấn yên phù đã sớm vẽ thành công, kẹp bằng hai ngón tay, nhẹ nhàng vỗ lên trên đầu Bùi Tiền. Hơi lệch về bên phải, sẽ không che khuất tầm mắt của nó, nhắc nhở, chỉ cần để ý đi đường, nó sẽ không rơi xuống, nhưng cũng đừng bóc nó ra. Có nó, yêu mị quỷ quái tầm thường, nhìn thấy ngươi cũng sẽ tự tránh lui. Chỉ là trong lúc đó, chiến trường bên kia truyền đến tiếng gào giống thật lớn như tiếng sét sụp đổ. Nó bị dọa giật mình, vẻ mặt cầu xin, có chút chân mềm nhũn không đi đường được nữa, run giọng nói, ta sợ, chân không nghe lời, không đi được. Đối với những sơn dã quỷ quái nó luôn cảm thấy sẽ ăn thịt người kia, nó thật sự sợ, bây giờ không phải làm bộ cho Trần Bình An xem. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, lại lấy ra một tấm dương khí thiêu đăng phù, bảo Bùi Tiền cầm ở trong tay, hai tấm phù lục này đều là vật thần tiên, chắc chắn có thể bảo vệ ngươi. Bùi Tiền liếc bảo tháp trấn yên phù lắc lư ở trước mắt, lại nhìn tấm dương khí thiêu đăng phù trong tay kia, nức nở nói, bằng không cho ta một tấm nữa đi, hai tay ta đều có cái mà cầm. Trần Bình An chỉ đành cho nó thêm một tấm thiêu đăng phù, Bùi Tiền mỗi tay một tấm, đi hai bước, lắc lư, vẫn không có sức, bị dọa không nhẹ. Trần Bình An nói, hai tấm phù lục trên tay đáng giá rất nhiều bạc, cầm cho chắc, tấm kia trên trán càng thêm quý giá, tùy tùy tiện tiện có thể mua một tòa nhà lớn ở kinh thành Nam Uyển Quốc. Nếu ngươi có thể tự mình đi lại, vững vàng đi theo ta, ta có thể suy xét tặng cho ngươi một tấm. Tiểu cô nương gầy gò lã chã trực khóc, nhăn khuôn mặt ngăm đen, vẻ mặt tủi thân và uất ức nói, không gạt người đó chứ. Trần Bình An gật gật đầu. Nó hít sâu một hơi, vù một cái rồi chạy đi, hai tay giang ra, như đang gánh nước, nắm chặt hai tấm dương khí thiêu đăng phù, trên trán còn dán tấm trấn yêu phù, rất buồn cười. Sau khi nó chạy ra một đoạn đường, không thấy Trần Bình An, lập tức quay đầu khóc nức nở nói, ngươi cũng chạy trốn mau một lên đi. Nếu chúng ta chậm trễ, đầu ngươi lớn hơn, chắc chắn bọn họ sẽ ăn ngươi trước. Trần Bình An lau mặt, yên lặng đuổi theo. Được đấy, Bùi Tiền cái tên này không đặt uổng. Lần này tiểu cô nương gầy gò không dám lười biếng, chạy cực nhanh, cũng không kêu mệt. Trần Bình An lấy ra thanh si tâm treo ở bên hông, cùng hồ lô dưỡng kiếm một trái một phải hô ứng nhau. Tay nải đeo chéo, trong tay còn cầm cần câu, phối hợp bước chân chạy bộ của Bùi Tiền, luôn sóng vai mà đi với nó. Trần Bình An thật ra không lo lắng an nguy, chỉ cần không ở trung ương chiến trường thì không có gì nguy hiểm. Bùi Tiền bước chân gấp gáp, tốc độ chạy lúc nhanh lúc chậm. Nhưng vì chạy trốn, toàn bộ sức mạnh và nhanh nhẹn hẳn là đều đã dùng hết, thế mà một hơi chạy ra 2-3 dặm đường núi, cần phải biết đường núi khó đi, hơn xa phố xá, sau đó nó chưa dừng lại nghỉ ngơi, mà là không cần Trần Bình An đốc thúc, tự mình lấy tư thái đi bộ tiến lên, đợi sau khi hồi phục, lại bắt đầu chạy nhanh chân, lặp đi lặp lại như vậy. Điều này làm Trần Bình An đang âm thầm quan sát tiểu cô nương sửng sốt rất lâu. Không thể không thừa nhận, thiên phú tập võ của nó rất tốt. Đây không phải là ánh mắt của Trần Bình An nơi Ly Châu Động Thiên, mà là Trần Bình An võ phu ngũ cảnh sau khi đánh giết Đinh Anh. Nhưng chuyện tu hành, tựa như thái độ lúc trước Nguyễn Cung đối đãi Trần Bình An, chỉ cần không coi là người trong đồng đạo, pháp không dễ chuyển một câu một chữ, không thể làm thầy trò. Cho dù là tòa võ quán bên cạnh ngõ Trạng Nguyên của Ngẫu Hoa Phúc Địa kia, lão sư phụ dạy quyền cũng không phải cao nhân gì, cũng sẽ kiên trì nội môn đệ tử nếu không có võ đức, tuyệt đối không thể truyền thụ quyền pháp cao thâm, để đệ tử có thể nuôi gia đình sống tạm thì được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An lại không có chút ý định sẽ truyền thụ quyền pháp cho Bùi Tiền. Tâm tính xa xa không theo kịp tu vi, luyện quyền, tu đạo pháp thượng thừa, trừ ức hiếp người khác, làm sằng làm bậy, dựa vào tâm ý của mình quyết định sự sống chết của người khác, còn có thể làm gì? Dù Trần Ý bị nói một câu quả dưa lùn, đã muốn giết người, cao nhân ở địa vị cao, búng tay phất tay áo, đối với tục nhân dưới núi, lại là việc lớn liên quan sống chết. Sức người trung quy có hạn, bất luận thiên phú Bùi Tiền tốt bao nhiêu, xét đến cùng vẫn là đứa bé 9 tuổi, thân thể còn gầy yếu, sau khi chạy ra 7-8 dặm đã kiệt sức, một bước cũng không di chuyển nổi. Nó đứng ở tại chỗ, bắt đầu đau lòng gào khan, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Trần Bình An một thân đồ trắng, suy nghĩ đầu tiên của nó, chính là kẻ này khẳng định muốn bỏ mặc không quan tâm nó. Suy bụng ta ra bụng người. Bùi Tiền đã nói không ra lời, nhưng nó rất sợ người này bỏ đi. Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh nó, Bùi Tiền lập tức tựa vào trên lưng hắn. Trần Bình An sau khi đứng lên, nó ôm cổ hắn, mặt đầy nước mắt. Trần Bình An chậm rãi đi ở trên đường nhỏ trong rừng, nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Tiểu cô nương gật mạnh đầu, không cần tự mình chạy, có dũng khí, tinh thần khí của Bùi Tiền liền tốt hơn vài phần, nức nở nói, được rồi, từ nay trở đi ta muốn làm người tốt. Sau khi nói xong, nó liền đưa toàn bộ khuôn mặt nhỏ quệt mạnh vào đầu vai Trần Bình An, tới tới lui lui hai lần, cuối cùng lau khô nước mũi nước mắt. Trần Bình An nhe răng nhếch miệng. Thừa dịp tiểu cô nương tạm thời tháo xuống phòng thủ tâm lý, Trần Bình An cười hỏi, ngươi luôn cảm thấy ta có tiền, thì phải cho ngươi bạc, đây là vì sao? Ta có tiền hay không, liên quan gì tới ngươi? Ta có một núi vàng núi bạc, thì nhất định phải cho ngươi một đồng tiền. Tiểu cô nương gọn gàng dứt khoát nói, đúng vậy. Vì sao không cho ta, ngươi không phải người tốt sao? Ngươi cho ta mấy chục lượng bạc, không phải là nhổ sợi tóc trên đầu sao? Ta biết ngươi là người tốt nên làm việc tốt nha. Trần Bình An nghĩ nghĩ, thay đổi một phương thức. Nếu ngươi có rất nhiều tiền, sau đó có một ngày ta không có tiền nữa, ngươi sẽ tùy tùy tiện tiện tặng bạc cho ta sao? Nó lặng lẽ không lên tiếng. Nghĩ ta không lấy bạc đập chết ngươi coi như tốt rồi. Cuối cùng mang từng nén bạc lớn, nhặt toàn bộ mang về nhà, tất cả đều là của nó. Nhặt xác cũng không cho ngươi nhặt. Chỉ là những lời trong lòng này, nó không dám nói trước mặt. Nhưng khi nghĩ lại, nó trái lại cuối cùng ý thức được một điểm, muốn lấy không bạc từ trong tay người kia, khả năng không cao. Hắn lấy đâu ra nhiều đạo lý làm người ta chán ghét như vậy? Thật sự là đọc từ trên sách mà ra. Nó cảm thấy từng chữ trên sách đều rất đáng ghét. Hai người nhất thời không nói gì. Tựa vào trên cái lưng ấm áp của Trần Bình An, Bùi Tiền im lặng hồi lâu, nhỏ giọng hỏi, ngươi là người tốt, trên đời này người tốt chính là kiểu như ngươi, đúng không? Trần Bình An không nói. Núi rừng cách đó không xa chấn động, có quái vật lớn lăn đi thanh thế kinh người, không ngừng truyền đến tiếng cây cối gãy đổ. Vừa vặn thẳng hướng Trần Bình An bên này, là một con trâu màu xanh gãy sừng, máu tươi đầm đìa, trên lưng da chóc thịt bong, chiều cao lưng của con súc sinh này, còn cao hơn một cái đầu so với nam tử trẻ khỏe, nó lấy tiếng người rít gào, tử khai. Trần Bình An thật ra đã đoán được phương hướng con đường nó đi ngang qua, cho nên dừng bước. Tuy toàn thân con trâu kia đầy khí chất hung tợn, như có vô số oan hồn quanh quẩn quấn thân, hiển nhiên không phải một hồi chiến sự tích góp được, nhưng Trần Bình An bây giờ vẫn không muốn ra tay. Con trâu nổi hung đôi mắt màu đỏ tươi, thế mà cũng sửa tuyến đường, hung hãn húc về phía kẻ bắt mắt kia. Mặc dù nó là nỏ mạnh hết đà, phàm phu, tục tử nếu chúng phải cú va chạm này, khẳng định tan xương nát thịt. Trần Bình An vươn tay vòng qua đầu vai, từ trán Bùi Tiền tháo xuống tấm bảo tháp trấn yên phủ kia, ném về phía con súc sinh bị đánh về nguyên hình đó. Sau đó trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, chém một kiếm. Con trâu màu xanh bị trấn yêu phủ trấn áp khiến thế lao đi bị khựng lại, trong lòng biết không ổn. Vừa muốn đi đường vòng, một luồng kiếm cương đã nhằm đầu bổ xuống. Phành một tiếng, quái vật lớn mắt to như chuông đồng trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa. Thu kiếm trở vào vỏ, khống chế tấm trấn yêu phù linh khí không dư thừa kia quay về trong tay, thu vào trong tay áo. Trần Bình An nhìn cũng không thèm nhìn hai nửa thi thể kia, cõng tiểu cô nương tiếp tục tiến lên. Xa xa vị phủ quân kim hoàng kia nhanh chóng mãnh liệt chạy tới, cũng là vết thương chồng chất. Hắn vội vàng dừng ở phụ cận thi thể thủy thần. Trong tay cầm pháp bảo thương sắt bên chân vị bá chủ đại yêu này. Vị sơn thần này nuốt nước miếng, tuy đầy bụng kinh ngạc, lại không có quá nhiều sợ hãi, trái lại có vài phần kính ý phát ra từ phế phủ, sắc mặt nghiêm túc, ôm quyền nói, cung tiễn tiên sư. Trần Bình An không ngừng bước, chỉ là quay đầu, hướng vị thần linh nơi đây toàn thân chính khí kia cười phất phất tay, chỉ là cái nhấc tay thôi, không đáng nhắc đến. lần sau lại có loại yến hội này, trong phủ các ngươi chớ có tùy tiện mời người khác, tuy là ý tốt, nhưng trên đường tu hành, sợ nhất ngoài ý muốn. Nhưng về sau nếu ta đi ngang qua nơi đây, khẳng định sẽ quấy rầy phủ quân, đòi phủ quân một chén rượu. Phúc Họa nhìn như xa ở hai cực, thật ra chỉ ở trong một chén rượu một bàn tiệc. Vị sơn thần phủ quân kia mặt toát mồ hôi nói, bản phủ xin nhận dạy bảo. Trần Bình An sau khi cõng Bùi Tiền đi ra mười mấy dặm, thả nó xuống, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, hai bên đối diện. Nó vẻ mặt ngơ ngác, giả ngốc. Trần Bình An xòe tay. Nó nhăn mặt đập hai tấm thiêu đăng phủ vào trong lòng bàn tay Trần Bình An, không thể tặng cho ta một tấm sao. Ta chạy đường núi xa như vậy, cuối cùng thật sự là chạy không nổi nữa. Trần Bình An chậm rãi tiến lên, vậy thì về sau làm tốt hơn một chút. Tiểu cô nương ừng một tiếng, yên lặng đi ở bên cạnh hắn. Lòng dạ sắt đá. Người tốt cái gì, ta nhổ vào, là ta mù mắt chó rồi. Trần Bình An xách tai của nó, suốt ngày ở trong bụng nói xấu người ta, không tốt. Bùi Tiền kiễng gót chân, là hét ô ô, không dám nữa, không dám nữa. Trần Bình An lúc này mới buông tay. Sau một lát, Trần Bình An lại kéo tai của nó. Tiểu cô nương hốc mắt đỏ bừng, thề thốt khẳng định, lần này là thật sự không dám nữa. Lại đi mười mấy bước, Trần Bình An vừa đưa tay, Bùi Tiền đã đặt mông ngồi ở trên mặt đất, khóc toáng lên. Trần Bình An mặc kệ, vẫn đi về phía trước. Nó thấy hắn căn bản không có ý dừng bước, vội vàng dừng tiếng khóc, đứng lên, sợ hãi rụt rè đi về phía trước, vì để cho mình không ở trong bụng mắng tên kia. Nó tìm một biện pháp có thể quản được suy nghĩ trong đầu mình, chính là bắt đầu niệm đứt quãng nội dung trên những quyển sách kia, thật sự là thê thê thảm thảm. Trần Bình An không để ý tới nó nữa. Hành tẩu ở trong núi rừng mênh mông, nhớ tới khối sơn tự ấn kia, Trần Bình An càng thêm trầm mặc. Không biết có phải ảo giác hay không, Tào Tình Lãng luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, trước kia là đại giang đại hà, chậm rãi mà đi, hôm nay là khe nước trong núi ào ào chảy, thậm chí sẽ làm người ta nghe được tiếng nước chảy. Trong cái chớp mắt, thu đi đông đến, lập tức nghênh đón tuyết đầu mùa năm nay, hơn nữa vừa rơi đã rơi như lông ngỗng, khiến Tào Tình Lãng tỉnh lại lúc sáng sớm, ngồi ở trên giường nhìn về phía tuyết lớn mờ mịt ngoài cửa sổ ngẩn ra không dám tin, mặc quần áo xỏ giày nhanh chóng đẩy cửa ra. Chuyện thứ nhất, chính là muốn nói với người kia, có tuyết lớn rồi, chỉ là nhìn cửa của căn nhà bên đó, Tào Tình Lãng gãi gãi đầu, rốt cuộc nhớ lại người kia đã rời khỏi rất lâu, nhưng hắn vẫn thường xuyên cảm thấy, người nọ tựa như đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ trong sân, sáng sớm cũng tốt, nửa đêm cũng thế, vừa ra khỏi cửa sẽ có thể thấy hắn, nói cũng không nhiều, chỉ cười nhìn về phía mình. Hy vọng là tuyết rơi điểm báo năm được mùa. Tào Tình Lãng nâng tay lên hà hơi, có chút lạnh, phải mặc thêm bộ quần áo, nên rúc về phòng. Sau khi mặc thêm, đoan đoan chính chính, ngồi ở trước một cái bàn gỗ nhỏ cha tự tay làm, mở ra một quyển sách, bắt đầu đọc diễn cảm văn chương Thánh Hiền. Ở thời điểm cuối thu, học thục bên kia đã thay một vị tiên sinh dạy học, càng thêm nghiêm khắc, giống như học vấn lớn hơn một chút, đạo lý nói rất rõ ràng minh bạch, dù là bạn học không thích đọc sách nhất ở học thục cũng nghe hiểu được, rất lợi hại. Tào Tình Lãng học thuộc sách xong, chà chà tay cho ấm, có chút lo lắng, tiền dư trong nhà không nhiều nữa. Sau khi cha mẹ qua đời, quan phủ cho một khoản tiền trợ cấp, nhưng không cho nó trong một lần, nha môn mỗi tháng đều sẽ đúng hạn cầm tiến tới, giao tới tận tay nó. Tào Tình Lãng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nha môn làm việc đều là như vậy, hơn nữa nó không có cha mẹ, ở Kinh Sư Nam Uyển Quốc lại không có người thân quen. Trước kia muốn ăn cái gì, mua cái gì đều chỉ cần nói một tiếng với trưởng bối, bây giờ cần nó tự mình tính toán tỉ mỉ, mỗi một đồng tiền đều tiêu rất cẩn thận, loại tư vị này không dễ chịu. Nhưng không có cách nào cả, dù sao cũng phải sống. Cũng may lúc mình khó khăn nhất, người kia đang ở trong nhà, khiến Tào Tình Lãng cô đơn giữ tòa nhà này lặng lẽ có chút nhớ nhung. Tào Tình Lãng thay một đôi giày da hoãng thích hợp ra ngoài thời tiết mưa tuyết, chỉ là lúc xỏ giày, Tào Tình Lãng bật khóc lên, đây là giày mẫu thân mua hôm ở 30 Tết, năm nay thì sao? Cũng may Tào Tình Lãng rất nhanh thôi đã thu hồi được cảm xúc, đi tới phòng bếp bên kia tùy tiện lót dạ chút, rồi chuẩn bị rời nhà đi tới học thục, chỉ là lúc ở trong phòng sắp xếp sách vở. Tào Tình Lãng có chút suy nghĩ xuất thần, người nọ đã nói có rảnh sẽ làm hòm trúc nhỏ cho nó. Trên sách nói quân tử thủ tín, một lời nói đáng giá ngàn vàng, như vậy hắn hẳn là thật sự có việc đi gấp, cũng không biết lần sau gặp mặt là khi nào. Tào Tình Lãng cầm lấy một chiếc dù giấy dầu, đeo bọc hành lý đi ra khỏi sân, kinh ngạc phát hiện một vị người quen đi qua ngoài cửa sân, chính là trùng phu tử của học thục, một dòng họ rất kỳ quái. Lão phu tử mặc bộ áo sam xanh, tay cũng cầm ô giấy dầu, gặp được Tào Tình Lãng, dừng bước, hỏi, khéo như vậy, ngươi ở chỗ này. Tào Tình Lãng muốn buông dù, chắp tay hành lễ với trùng phu tử ngẫu nhiên đi ngang qua cửa nhà. Trùng phu tử xua tay nói, không cần, đang có tuyết lớn. Trùng phu tử học vấn sâu, nhưng lúc truyền đạo giải thích nghi hoặc rất nghiêm túc, mọi người đều rất sợ hắn, Tào Tình Lãng cũng không ngoại lệ, chỉ là so với bạn học thì tôn kính càng nhiều hơn mà thôi. Cho nên vị tiên sinh học thục này nói không cần vái chào, Tào Tình Lãng theo bản năng liền nghe theo lời lão nhân, sau đó một già một trẻ đều tự cầm dù, đi ở trong ngõ nhỏ tuyết động thật sâu. Chủng phu tử tự nhiên từng nghe nói tình huống trong nhà Tào Tình Lãng, dù sao ở học thục, rất nhiều đứa nhỏ hàng xóm láng giềng chính là bạn chơi cùng bạn học của nó, ánh mắt nhìn Tào Tình Lãng khác thường, cùng với một ít kẻ khe khẽ nói nhỏ, Tào Tình Lãng chỉ là làm bộ chưa phát hiện chưa nghe thấy, cho nên lão nhân hỏi, hôm nay sống một mình, có khó khăn gì không? Tào Tình Lãng cười lắc đầu nói, bẩm tiên sinh, không. Trả lời có nề nếp, tình từ và tác phong đều không giống như đứa nhỏ ngõ hẹp, khó trách sẽ bị tiểu cô nương gầy gò châm chọc là tiểu phu tử. Lão nhân gật gật đầu, lại nói, người trung quy tuổi tác còn nhỏ, thực sự không qua được, có thể nói với ta một tiếng, không cần cảm thấy xấu hổ. Những khó khăn trong cuộc sống, trong sách ngoài sách đều có rất nhiều, đừng nói là ngươi, dù là ta, tuổi tác như vậy, vẫn có chỗ cần cầu người ta giúp đỡ. Tào Tình Lãng vâng một tiếng, tiên sinh, con hiểu, thực sự có việc khó, sẽ tìm tiên sinh. Do dự một phen, Tào Tình Lãng có chút ngượng ngùng, có người lần trước trên đường mang ta đi học thục. Đã từng nói những lời không khác lắm so với tiên sinh, hắn nói cho con biết tương lai một mình đi học và sinh nhai, cần nhờ người khác là điều khó tránh khỏi, người khác không giúp, không thể oán hận ghi hận, người khác giúp, cần phải ghi tạc trong lòng. Chủng phu tử phá lệ lộ ra một nụ cười, người kia tên Trần Bình An à? Tào Tình Lãng ngạc nhiên, tiên sinh quen biết. Chủng phu tử gật đầu nói, ta với hắn là bạn bè, nhưng không ngờ các ngươi cũng quen nhau. Tào Tình Lãng nhất thời vui vẻ hẳn lên. Trần Bình An là bạn của chủng phu tử đó. Chủng phu tử đanh mặt giáo huấn, nhưng đừng cảm thấy có một tầng quan hệ này. Ngươi đọc sách không chăm chú, ta sẽ không cho ngươi ăn đòn. Tào Tình Lãng vội vàng gật đầu. Một già một trẻ, phu tử cùng học sinh, đi ở trên con đường cái quan phủ đã sửa chữa bằng phẳng, bước đi khó khăn, hành tẩu chậm chạp. Tào Tình Lãng to gan lên chút, hỏi tiên sinh là như thế nào quen với Trần Bình An. Chủng phu tử chỉ nói là khí nghĩa hợp nhau. Tuy quen biết không lâu, nhưng quả thật xứng đáng với hai chữ bằng hữu. Tuyết lớn ùn ùn rơi xuống nhân gian, không muốn ngừng lại. Trong lòng Tào Tình Lãng ấm áp, theo tiên sinh cùng nhau đi tới cửa học thục, nó quay đầu nhìn lại. Một lần gặp mặt cuối cùng cũng là ly biệt, người nọ đứng ở nơi đó dừng bước, sau khi nói câu nói kia, hắn một tay cầm ô, dùng tay tiễn mình đi vào học thục. Chủng phu tử ở phía trước quay đầu hỏi, làm sao vậy? Tào Tình Lãng lắc đầu, cười sáng lạn, quay đầu bước nhanh đi vào học thục. Chủng tiên sinh sau khi ngồi xuống ở sảnh dạy học, đợi toàn bộ mông đồng đều đã đến, mới bắt đầu truyền thụ học vấn. Lão phu tử hai hàng tóc mai trắng xóa, mặc áo sam xanh, tốc độ nói thong thả, khi nói đạo lý thánh hiền với bọn nhỏ, nghiễm nhiên có một khí tượng hạo nhiên gần như thánh hiền. Một tòa, đình viện thế gia quan lại thật sâu ở kinh thành Nam Uyển Quốc, tàng thư lâu tư nhân của gia đình này ở kinh sư rất có danh tiếng, hôm nay có thiếu niên thân phận con vợ kế lên lầu đọc sách. Hắn thường xuyên tới đây lật sách, chỉ là sách cất giữ quý giá, gia quy chẳng những cấm cầm nến lên lầu, không cho lấy sách ra ngoài, hộp gỗ rất nhiều bản đơn lẻ bản tốt nhất đều dán giấy niêm phong, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện mở ra. Hôm nay thiếu niên có chút bi phẫn, trong lòng tích tụ, tới đây thật ra không vì đọc sách, chỉ là muốn tìm một chỗ thanh tịnh giải sầu. Thi huyện, thi phủ hai kỳ thi lớn tổ chức với toàn bộ học sinh kinh sư, thiếu niên đều đã qua, đạt được thân phận đồng sinh, nhưng thành tích cũng không nổi bật. Cho nên chưa trở thành tú tài, chỉ là có tư cách tham gia thi viện, điều này làm cho hắn rất áy náy với mẫu thân. Hai vị huynh trưởng cùng nhau tham dự hai kỳ thi huyện phủ, đều một lần là trở thành tú tài, thiếu niên vốn có danh tốt thần thông mặc dù có chút nghi hoặc khó hiểu, không biết vì sao bọn họ văn chương thường thường, học thức xa xa không bằng mình, thành tích ngược lại tốt hơn, lúc trước hắn chỉ cho rằng mình phát huy trường thi không tốt, mà hai vị huynh trưởng dòng chính vừa vặn biểu hiện càng xuất sắc, nhưng hôm nay trong lúc vô tình nghe được hai vị huynh trưởng say rượu, nói về lề lối hai kỳ thi huyện phủ, nói toạc ra thiên cơ, hóa ra chính là phụ thân bọn họ lén lút lo lót quan hệ với giám khảo. Bởi vì gia gia của ba người từng là lão lễ bộ thượng thư của kinh thành, học trò khắp thiên hạ, từng chủ trì nhiều lần chủ khảo quan thi hội, kinh sư huyện phủ của Nam Uyển Quốc, thấy gia gia bọn họ, phải lần lượt kính xưng một tiếng tôn sư, phòng sư, đây là quan hệ sư sinh lớn bằng trời của quan trường. Thiếu niên tin tưởng vững chắc chuyện xấu xa bực này, gia gia tuyệt đối sẽ không làm. Tất nhiên là phụ thân của hai vị huynh trưởng kia ngụy trang, không tiếc tổn hại gia phong, giành lợi ích riêng. Nếu chỉ vậy thì thôi, thiếu niên tuy là con vợ kế, nhưng sinh ở thế tộc, ít nhiều biết được chút mặt tối của quan trường. Nhưng căn cứ hai vị huynh trưởng đắc ý bàn luận, vị đại bá đích tôn kia, vì sao phải cố ý chèn ép mình? Lấy được công danh tú tài vốn là vật trong bàn tay mình. Thiếu niên đứng ở tầng đỉnh lầu sách, nhìn nhiều giá sách và bộ sách như vậy, cười sầu thảm, một thư hương môn đệ vang danh kinh thành to như vậy, trừ hắn đệ tử thứ xuất này, hôm nay còn có mấy người bạn cùng lứa tuổi trong gia tộc muốn tới đây, lật sách đọc sách. Nhiều sách quý hiếm như vậy, năm này qua năm khác bị gác xó, không ai hỏi thăm, chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Thiếu niên nâng mu bàn tay, lau nước mắt, đọc sách có tác dụng cái rắm, cây ngọc trước đỉnh cái rắm chó. Sau khi xả xong sự bực tức, thiếu niên vẫn bắt đầu tìm sách để đọc, thi viện vẫn phải thi, sách thánh hiền vẫn cần đọc, cho dù không đọc sách vì mình, không vì thi lấy công danh cho mình, cũng không thể để mẫu thân thất vọng tiếp, chỉ là hôm nay tâm tình bực bội, nên hắn muốn dở một quyển sách ở ngoài kinh nghĩa để xem trước, suốt quãng đường chọn sách vở, cuối cùng ở góc của lầu sách, lấy ra một cuộn giấy bút văn nhân gần như mới tinh. Sau đó, thiếu niên sửng sốt một phen, hắn vừa mở ra trang bìa, liền cảm thấy có chút không thích hợp, ngón tay đẩy ra một tờ, phát hiện bên trong thế mà có một đồng tiền, có chút khác với đồng tiền lưu hành ở Nam Uyển Quốc, chữ triện xa lạ, hơn nữa, không phải là tiền đồng sắt, ngọc cũng không phải ngọc, trong suốt lấp lánh. Tiền kẹp ở trong quyển sách, khiến hai trang sách có chút dấu vết, chỗ dấu vết, vừa vặn có một câu châm ngôn người đọc sách đều biết, lại chưa chắc ai cũng tin tưởng. Trong sách tự có nhà hoàng kim, trong sách tự có nhan như ngọc. Trong sách đều có ngàn bồ thóc. Thiếu niên có chút kỳ quái, do dự rất lâu, yên lặng thu vào trong tay áo, nghĩ cầm về cho mẫu thân nhìn xem. Nào ngờ vừa lấy ra, thiếu chút nữa đã gây họa lớn. Sau đó, thiếu niên có lần trong lúc theo học tại nhà, lấy ra đặt ở lòng bàn tay vuốt ve, bị huynh trưởng trong lúc vô tình nhìn thấy. Thế nên Vu Hãm nói là thiếu niên trộm vật phẩm bàn sách trên bàn mình, ồn ào huyên náo, kinh động ra ra không để ý tới chuyện thế tục nhiều năm, sau đó nữa. Lão thượng thư hàng năm dốc lòng đạo ra thuật pháp thu hồi đồng tiền đó, hơn nữa cùng ngày liền điều động toàn bộ quản gia quản sự đáng tin trong phủ, tốn khoảng 2 ngày 1 đêm thời gian mới tỉ mỉ lật hết vạn quyển sách cất chứa trong lầu sách, nhưng không thu hoạch gì, chưa tìm được đồng tiền thứ hai. Lão thượng thư hạ lệnh mọi người rời khỏi lầu sách, ai cũng không được phép lộ ra việc này với bên ngoài, nếu không đều bị trục xuất gia tộc. Lão nhân một mình ở lầu sách tự hỏi hồi lâu, tìm được đứa cháu nội nơm nớp lo sợ kia, mang theo thiếu niên trở về lầu sách. Lão nhân mang bản giấy bút văn nhân kẹp tiền lúc trước cùng nhau giao cho thiếu niên, mỉm cười nói, nếu có 2 đồng, tiền như vậy, ngươi sẽ không có phần cơ duyên tiên gia này. Yên tâm nhận lấy đi, nên là của ngươi, về sau chuyên tâm đọc sách, toàn bộ sách trong lầu sách này đều mở ra với ngươi, mặc ngươi tự lấy, hơn nữa có thể mang ra khỏi lầu sách lật xem. Thiếu niên bởi họa được phúc tiếp nhận bộ sách, không hiểu ra sao. Lão thượng thư còn nói một chuyện bí ẩn, lời nói thấm thía, hai vị trạng nguyên trẻ tuổi xuất thân thần đồng tiền triều. Ở trên chuyện khoa cử thế như trẻ tre, đều có không tốt tiếng tăm khi làm quan, trong đó một người càng khí tiết tuổi già khó giữ được, cho nên bản triều đối với điều này tràn đầy kiêng kỵ. Lần này ngươi rất tú tài, không phải hành vi của đại bá ngươi, hắn còn chưa có phần tâm địa ác độc đó, cũng không dám có, ta còn chưa chết đâu. Thật ra là ý tứ của ta, chính là đè ép ngươi một chút, luyện tính tình một chút, về sau cũng tốt cho quan trường tích lũy dày bùng nổ mạnh, xét đến cùng, quan trường không phải chơi cờ, nước đầu đánh quá đẹp. Ở bản triều chưa chắc là chuyện tốt. Sau khi thiếu niên tâm tình kích động rời khỏi, lão nhân xoay người lấy ra một quyển sách khác, trong đó cũng có dấu vết, chỉ là lại không có tiền tệ. Nhưng chỗ dấu vết là một câu thánh hiền dạy bảo, hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma. Bởi vì chỉ có một đồng tiền, thiếu niên vô hình trung độc chiếm toàn bộ phúc duyên. Trong cõi tự có ý trời. Điều này thậm chí khiến lão thượng thư một lòng khát khao tiên pháp cũng không dám cướp đoạt. Lão nhân chìm nổi quan trường hơn nửa đời người. Mang theo một phần cung kính cùng bội phục từ đáy lòng, cảm khái nói, thế ngoại cao nhân, thật là thủ đoạn của thần tiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đường núi, Trần Bình An làm cho mình một cái hòm trúc lớn, theo lý mà nói, trừ bọc hành lý vải bông kia, còn có thể bỏ vào không ít vật, nhưng Trần Bình An vẫn bỏ bùi tiền đeo bọc hành lý, cùng với cây cần câu trúc xanh kia, lại làm cho nó một cây gậy chống leo núi, khéo léo thuận tay. Núi sông xa xôi sau đó, Trần Bình An giống như ngay từ đầu vội vàng đi đường. Sốt ruột rời khỏi đồng Diệp Châu, quay về quê nhà Bảo Bình Châu, biến thành một lần nữa trầm lòng xuống, chỉ là hại tiểu cô nương bùi tiền khổ sở mệt mỏi thê thảm, phải nói là tiếng oán than dậy đất, chỉ là so với lúc đầu quen biết thẳng như ruột ngựa, lời nói đâm chọc người ta, không biết là đọc được một ít sách, hay là lo lắng bị Trần Bình An căm giận bỏ nó lại mặc kệ, mặc dù là câu oán hận, bùi tiền cũng đã học được nói chuyện quanh co lòng vòng. Trần Bình An đối với việc này từ trước tới giờ như gió thoảng bên tai, càng khiến bùi tiền u oán không thôi. Suốt quãng đường sau đó, hai người kiến thức rất nhiều cảnh tượng, khiến bùi tiền mở rộng tầm mắt, ví dụ như đêm thu lần nào đó gặp vô số đom đóm, như là treo đầy đèn lồng nhỏ, thừa dịp Trần Bình An không chú ý, nó liền dùng cây gậy chống leo núi kia bộp bộp một trận, đánh cho xác nằm ngổn ngang khắp nơi, Trần Bình An vừa quay đầu, nó liền lập tức thu tay lại, làm bộ làm tịch vùi đầu chạy đi. bọn họ còn đi qua một mảng rừng rậm cổ quái đến cực điểm, đất đai màu mỡ, cành cây vươn ra, treo đầy thi thể khô quắt của các loại chim bay thú chạy. Bùi Tiền sợ tới mức nắm lấy tay áo Trần Bình An, mới dám đi đường. Trần Bình An trước khi vào rừng, lấy ra một tấm dương khí thiêu đăng phù, ném về phía núi rừng, phát hiện tấm phù lục chất liệu bình thường đó bỗng nhiên cháy lên, chỉ là cháy chậm chạp, Trần Bình An liền lập tức đi vào trong đó. Bùi Tiền xin Trần Bình An cho nó một tấm phù lục làm bùa hộ mệnh, Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, nói với nó nếu sợ những thứ cổ quái kia, thì lớn tiếng đọc thuộc lòng sách, đạo lý thánh hiền có thể trừ tà. Bùi Tiền nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn vừa nắm chặt cổ tay áo Trần Bình An, vừa dốc sức ngâm nga nội dung trên quyển sách nọ. Thật ra quyển điển tịch nho gia đó rất mỏng, toàn bộ chữ bên trên đều đã nhận biết, sách cũng đọc xong, Bùi Tiền lúc trước muốn đổi sang một quyển mới, đừng để nó lật đi lật lại chỉ đọc một quyển sách nữa, quá nhàm chán. Nhưng Trần Bình An lại không cho phép, muốn nó đọc sách nhiều lần, còn không chỉ là xem sách, cần đọc ra, lúc sáng sớm, hắn luyện tập kiếm lô lập thung, nó phải bắt đầu đọc, lúc hoàng hôn, hắn vẫn luyện tập lập thung, nó vẫn phải đọc, đến cuối cùng thật sự khiến nó học thuộc lòng toàn bộ văn chương. Đợi tới lúc hai người đi ra khỏi rừng rậm, chưa có bất cứ động tĩnh gì khác thường. Bùi Tiền đầu đầy mồ hôi, là đọc sách đọc tới mức mệt, cổ họng cũng nghẹn rồi. Mãi cho đến khi hai người đi ra ngoài mười mấy dặm, từng cái cây to mới bắt đầu điên cuồng lay động, như là đang phát tiết tức giận. Sau đó hai người còn đi ngang qua một thung lũng, cạnh đầm nước dưới thác nước, bướm bay tán loạn, làm người ta hoa cả mắt. Bùi Tiền thừa dịp Trần Bình An nấu cơm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh giết mười mấy con bướm. Chọn con đẹp nhất, bóp một cái, kẹp ở trong trang sách, kết quả chúng, một cú ký đầu mạnh của Trần Bình An, nó đau đến mức ngồi ở trên mặt đất ôm đầu kêu rên, trán sưng đỏ, lúc ăn cơm sắc mặt cũng chưa tốt lên. Hai người còn gặp tiểu phu đốn củi xuống núi, còn ăn của người ta một bữa cơm, Trần Bình An muốn cho chút tiền, người hàm hậu thuần phác kia không chịu, như thế nào cũng không chịu cầm, Trần Bình An chỉ phải bỏ cuộc, đi ra hàng rào trước sân, đòi Bùi Tiền nói lời cảm tạ với người ta, Bùi Tiền ăn cơm không ít lại không quá vui vẻ. Chỉ là trong lúc vô tình sau khi thoáng nhìn ánh mắt Trần Bình An, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu nói lời cảm tạ với người ta. Hai người đi ra khỏi dãy núi kéo dài, lại gặp sông lớn. Bùi Tiền lần đầu tiên thấy được người kéo thuyền lớn, dưới mặt trời chói chang, các nam nhân đó hô khẩu hiệu, nó nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, sau đó vui trộm, hình như những người sống khổ sở trên đời này, thật đúng là không ít. Nhưng rất nhanh thu hồi nụ cười, nếu để gã kia nhìn thấy, lại không có kết cục tốt đâu. Lần trước là mình nhặt củi ít một chút, hắn chỉ cho phép mình đang bụng đói kêu vang ăn một bát cơm nhỏ. Ai, Trần Bình An này thật sự là khó hầu hạ, đại gia có tiền đúng là thích ăn đòn. Chờ nó lấy cây gậy leo núi trong tay vụng trộm luyện ra tuyệt thế kiếm pháp, nhất định phải đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, đến lúc đó xem hắn còn dùng mắt chừng lên nhìn mình như thế nào. Ở núi ăn núi, ở nước ăn nước, hành tẩu ở bên sông, nó đột nhiên muốn câu cá, liền đòi Trần Bình An làm giúp nó một cây cần câu, nhưng hắn không thèm để ý tới nó. Bùi Tiền đành phải tự mình cầm dao trẻ củi đi chặt cây trúc xanh to, sau khi chặt đổ, mới ý thức được đây nào phải cần câu, làm sao trúc còn được hơn, vẻ mặt đau khổ chọn cây nhỏ, cũng may Trần Bình An tên quỷ keo kiệt thần dữ của này cũng không quá đáng, cho nó móc câu dây câu, chỉ là hai người cùng câu cá, cách không bao xa, Trần Bình An không ngừng câu được cá, còn có con cá chép dài bằng cánh tay của nó, nhưng nó từ đầu tới đuôi không có con tôm nào cắn câu, chẳng lẽ ngay cả những thứ trong nước cũng mắt chó nhìn người thấp. Hận không thể nhảy xuống nước, dùng cần câu đập chết toàn bộ cá tôm dưới sông. Nhưng đêm đó là một nồi canh cá to, Bùi Tiền ăn mà mặt mày hớn hở, thấp thỏm lo lắng yêu cầu Trần Bình An cho ăn ba bát cơm, nói hôm nay câu cá tiêu hết sức lực, phải lấy cơm bồi bổ, canh cá nó sẽ ăn ít đi một chút, sẽ không tranh với hắn là được. Nó vốn tưởng sẽ không được đáp ứng, nào ngờ tên kia thế mà gật đầu, một bữa này ăn no nê, canh cá chan cơm, trên đời không có mỹ vị nào hương thơm ngào ngạt hơn thứ này nhỉ. Dù sao nó ăn tới mức bụng căng tròn. Về sau nó lại cùng Trần Bình An câu cá một lần, vẫn là ném lung tung cùng vung cần câu loạn, tóm lại móc câu vẫn như cũ không có chút động tĩnh nào hết. Ngược lại gã kia câu được một con cá chấm đen rất lớn, chỉ là phân cao thấp, đã tốn ít nhất một khắc đồng hồ. Nhìn Trần Bình An ở bên bờ chạy tới chạy lui, nó nhìn tới mức trợn trắng mắt, người một kẻ biết kiếm thuật lại biết tiên pháp, bị một con cá ngu xuẩn trêu chọc như vậy, không mất mặt sao? Nhìn cần câu vững như núi cao của mình, thầm oán lũ trốn ở đáy nước không nể mặt nó chút nào cả. Bùi Tiền thở dài nặng nề, chỉ cảm thấy uổng cho có một thân bản lãnh tốt, ngại là ông trời không tốt, làm hại nó không có đất dụng võ. Cho nên nó tính cả đời này sẽ không câu cá nữa, tốn nhiều sự kiên nhẫn và sức lực như vậy, không có thu hoạch, còn làm để làm gì. Bữa trưa ngày đó, Trần Bình An phá lệ hàn huyên với nó một ít kỹ xảo câu cá. Đạo lý nghe hiểu, nhưng Bùi Tiền vẫn không muốn học hắn câu cá, nhưng Trần Bình An nói lần sau câu cá,

là cung phụng mới của Đại Tuyền Lưu Thị. Đồng Diệp Châu, Sơn Thủy nhiều cách trở, dựa theo quyển sách Bí Mật Thần Tiên đó ghi, so với Bảo Bình Châu, người dặm âm khác nhau, trăm dặm phong tục khác nhau. Cho nên thượng tầng nhân sĩ các quốc gia thường thường tinh thông nhã ngôn Đồng Diệp Châu, nhất là quan viên nha môn lễ bộ. Võ Phu Khôi Ngô kia tức giận nói, tiên sinh phí lời làm gì, trực tiếp làm thịt là được, chỉ là võ phu thất cảnh trở xuống, thiên tài võ học trẻ tuổi như vậy, giết càng sảng khoái. Kiếm Tu cười nói, tự dưng có thêm một con cá lớn, không phải hợp ý ta sao? Tuy Kiếm Tu dừng bước nói chuyện với Trần Bình An, nhưng thanh phi kiếm kia của Kiếm Tu treo lơ lửng, ở tận cùng phía trước phương hướng đảo vong của Thiết Kỵ Diêu gia. Trận đuổi giết này, trừ lúc trước hai người hợp sức đánh lén, mạo hiểm chém giết tên tu sĩ theo quân kia của Thiết Kỵ Diêu gia, từ đó về sau Kiếm Tu luôn khống chế phi kiếm, trước giết Thiết Kỵ Diêu gia bên ngoài cùng, người dẫn đầu phá vây chết trước, đây là quy củ trò chơi của hắn. Lão nhân mặc giáp trụ và kỵ tốt xung quanh cũng giống nhau, hẳn đều là giáp nhẹ đồng phục biên quân vương triều Đại Tuyền. Hắn che bụng, trong kẽ ngón tay đều là máu tươi, tuy tình cảnh thê lương, nhưng lão nhân từ đầu tới cuối vẻ mặt tự nhiên, không có chút nản lòng nhát gan. Cho dù tinh nhuệ dưới trướng bảo vệ lão thương vong thê thảm nặng nề, binh sĩ tốt, chưa khải hoàn về quê, thậm chí chưa oanh oanh liệt liệt chết trận biên quan, mà là chết ở trong loại tranh đấu phe phái triều đình dơ bẩn này. Sâu trong đôi mắt lão nhân có áy náy và đau thương, nhưng không biểu lộ chút nào ở trên mặt. Kiếp sống chinh chiến mấy chục năm, nhìn quen sống chết, hơn nữa kẻ làm tướng nhân từ thì không cầm quân, vị lão tướng quân quyền khuynh biên cảnh phía nam này chấn định khác thường. Hơn trăm Thiết Kỵ Diêu gia còn lại gắt gao bảo vệ lão nhân, chưa bởi vì thích khách cường đại mà sinh ra sợ hãi. Diêu thị trị quân, pháp luật nghiêm ngặt. Ví dụ con em Diêu thị, vô luận dòng chính dòng nhánh, khi còn trẻ đã am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, sau 15 tuổi đều phải tòng quân, đều giống nhau bắt đầu làm từ thám báo tầng dưới chót, nam tử Diêu thị chết bởi chiến sự biên quan vô số kể. Cho nên cái gọi là quả phụ Diêu thị truyền khắp mấy quốc gia. Trần Bình An chưa xoay người nhìn về phía đám kỵ quân kia, mà là hỏi lão tướng quân một vấn đề kỳ quái, tướng quân họ Diêu. Tổ tiên cùng Diêu thị Đại Ly Vương Triều phương Bắc Bảo Bình Châu có quan hệ hay không? Lão nhân nhíu mày, Đại Ly Vương Triều, chưa từng nghe nói. Lão tướng quân hơi do dự, nhưng tổ tiên Đại Tuyền Diêu thị ta quả thực đến từ Bảo Bình Châu, nhưng cụ thể nơi nào, tổ tiên đối với điều này giữ kín như bưng, lúc trước sai người soạn ra phổ. Chỉ nhắc tới xuất thân hai chữ Long Diêu, cùng với một ít phong thổ quê nhà. Hơn nữa nói rõ không cho phép con cháu đời sau đi vào Bình Châu tìm tổ thăm tông. Trần Bình An hỏi lại, tổ tiên tướng quân có từng đề cập tên phố ngõ gì, hoặc là một cây liễu lớn tán cây tươi tốt. Lão nhân tuy rất muốn gật đầu, có lẽ là có thể tạo quan hệ với quái nhân này, nói không chừng có thể thắng được một tia sinh cơ, nhưng tâm tính quang minh lỗi lạc ngay thẳng không cho lão làm việc như thế. Huống hồ đề cập quê quán tổ tiên, con cháu đời sau nào tiện trèo bám lung tung, trầm giọng nói, không nói ngõ phố gì, cũng không có cây liễu nào, chỉ nói quê cũ tư vị hoa hòe không tệ, đời đời truyền nhau, sân lớn của nhà tổ Diêu thị Đại Tuyền ta, có trồng có một cây hòe già ngàn năm. Trần Bình An lúc này mới quay đầu, cười gật gật đầu với vị lão nhân kia, hiểu rồi. Lão nhân càng thêm nghi hoặc, người đứa nhỏ này rốt cuộc hiểu cái gì? Kiếm Tu tựa như cũng đang chờ đợi tin tức gì. Khóe mắt vẫn mơ hồ bất định, giống như có được đáp án mong muốn, liền trêu ghẹo nói, hai người các ngươi tán gẫu việc nhà, tán gẫu xong chưa? Tán gẫu xong rồi chúng ta làm chính sự thôi. Hai tay Trần Bình An đè trên chuôi kiếm Si Tâm cùng chuôi đao Đình Tuyết, hỏi, là có người tiêu tiền thuê giết người, các ngươi thì cầm tiền thay người tiêu tai. Kiếm Tu trung niên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi nói nhiều quá. Trần Bình An cười nói, ta không thường như vậy, các ngươi vừa vặn đụng phải thôi. Xen lẫn ở giữa Thiết Kỵ Diêu gia, có một vị thiếu niên kỵ tốt khuôn mặt có vài phần tương tự với lão tướng quân, nhìn Kiếm Tu hung thần ác sát, giết người như cắt lúa mạch kia, lại nhìn người trẻ tuổi toàn thân, đồ trắng, tay áo bay bay, đầu óc thiếu niên biên quân không hiểu ra sao. Một kiêu tướng trẻ tuổi cách lão tướng quân hai bối phận cuối cùng có cơ hội được thở, cùng chủ công nói mấy câu, lúc trước chỉ có thể một đường đào vong, trơ mắt nhìn từng vị đồng chí chết dưới phi kiếm, thật sự là chật vật không chịu nổi, vị kiêu tướng trẻ tuổi này. Trên mặt bị phi kiếm của Kiếm Tu cắt rách một vết thương, da chóc thịt bong, cực kỳ thê thảm, nhưng người trẻ tuổi hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là nhẹ giọng hỏi, tướng quân, với thần thông phi kiếm tên Kiếm Tu xấu xa kia triển lộ ra, chúng ta không nên phát tín hiệu cho Tam gia và Cửu nương. Lão nhân nhìn chằm chằm vào bóng lưng Du Hiệp Nhi kia, sau khi nghe được thân tín bên người hỏi, cười lạnh nói, chúng ta cũng là một trong những mục tiêu, càng là mồi nhử. Kỵ tướng trẻ tuổi hiển nhiên là đích hệ Thiết Kỵ Diêu gia. Biết được rất nhiều tin tức của biên quân cùng triều đình, thật cẩn thận nói, như vậy triều đình lúc trước bí mật điều hơn phân nửa tu sĩ trong quân chúng ta, đi tham dự tranh đấu của phủ quân Kim Hoàng cùng thủy thần Hồ Tùng Trâm. Lão tướng quân thấp giọng cảm khái nói, đây coi như là dương mưu của người phía sau màn, đã có thể khiến nước địch phía nam tự tiêu hao nguyên khí, cũng phục bút cho chúng ta lần này bị tập kích mai phục. Đây tuyệt đối không phải một phồn lộ mã thị có thể làm được. Trần Bình An quay đầu hỏi, xin hỏi Diêu lão tướng quân, vì sao bị hai người này đuổi giết? Lão nhân cười nói, có thể là ân oán xa trường. Trận âm mưu này, đề cập một ít chuyện tai tiếng bí mật của triều đình Đại Tuyền, lão nhân đương nhiên không muốn nhiều lời. Biên quân Diêu gia luôn luôn trung thành và tận tâm đối với các đời Lưu thị hoàng đế, rời xa triều đình phân tranh, ai làm hoàng đế, thì nghe mệnh người đó, không quấn vào bất cứ sóng gió gì. Nhưng trong 10 năm gần đây, xuất hiện một sự ngoài ý muốn bất đắc dĩ. Dựa theo tổ huấn gia quy, nữ tử Diêu thị, không gả đi thế tộc hào môn, chỉ thông hôn đám cưới với sĩ tộc địa phương. Nhưng con gái tuổi còn nhỏ của lão nhân, năm đó cùng một người trẻ tuổi du lịch đến biên cảnh nhất kiến trung tình, nam tử cũng phẩm hạnh, tài học đều tốt, hai người còn từng kề vai chiến đấu, vào sống ra chết. Vốn nên là sự tình tốt hỷ kết liên lý, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ làm người ta hâm mộ. Chỉ là lão nhân lúc ấy tuân thủ nghiêm ngặt gia quy, không đồng ý việc này, con gái hắn không hổ là nữ tử Diêu thị, liền yên lặng chấp nhận tương tư, viết cho người nọ một phong thư tuyệt giao, nào ngờ tên con em thế gia hàng đầu vương triều Đại Tuyền, kia thế mà lại tới biên quan, giữa trời tuyết lớn, đường đường con trưởng thiên quan lại bộ, ở ngoài từ đường Diêu thị quỳ một ngày một đêm, Diêu gia từ trên xuống dưới đều động dung không thôi, cuối cùng thật sự là không có lý do chia rẽ đôi uyên ương này, lão nhân đáp ứng hôn sự của con gái cùng hắn. Nhưng người một thế hệ này của lão nhân, không có bất cứ một người nào vào kinh thành tham gia tiệc cưới, ở sau đó con gái hắn cũng có về nhà mẹ đẻ một lần. Lão nhân cùng vị thông gia quyền cao chức trọng, con đường lên chức cai quản quan lại thiên hạ kia, càng chưa bao giờ có thư từ lui tới. Nhưng dù bất cận nhân tình như thế, vẫn không rũ sạch được sự thực cô gái họ Diêu. Chỉ là một lần ngoại lệ mà thôi, 10 năm sau, liền mang đến tai họa ngầm gia tộc bị diệt. Đầu tiên là năm trước vị thượng thư thông gia kia của lão tướng quân, bị đối thủ một mất một còn ở triều đình phồn lộ mã, thì âm thầm sai sử ngôn quan buộc tội khắp nơi, lại bộ thượng thư bị hoàng đế bệ hạ nổi cơn tức giận hung hăng răn dạy một phen, sợ tới mức hắn sau khi về nhà, liền lập tức động bút, nhanh chóng dâng lên một phong thư, tìm từ thê lương, thân thể gầy yếu, tuổi đã cao rồi, vẫn không bằng đứa trẻ con, răng sót lại chỉ 2-3 cái, vô duyên đã lâu với chữ tiên, chủ động yêu cầu cáo lão về quê. Hoàng đế bệ hạ không chuẩn, nhưng thanh thế của lão thượng thư ở lại bộ nha môn rơi xuống đáy vực. Chỉ là lần này trừ đảng tranh thâm căn cố đế, chỗ phiền toái thật sự vẫn là liên lụy đến thái tử, kinh thành lại rất nhiều người quê nơi khác không nói quy củ, ở địa vị quan trọng của triều đình đổ thêm dầu vào lửa. Điều thú vị là, ba vị hoàng tử đều rất xuất sắc, đều có sở trường, đặt ở bất cứ triều đại nào của Đại Tuyền, đều là nhân tuyển thái tử không thể nghi ngờ. Quan viên kinh thành lên lên xuống xuống, tướng lĩnh biên thủy chạy đông chạy tây, làm người ta không kịp nhìn. Ngay cả thiết kỵ Diêu gia xa ở biên cảnh phía nam, cũng không có cách nào đặt thân ra ngoài sự việc. Vương triều Đại Tuyền mấy năm nay gần đây mạch nước ngầm sôi sục, hung hiểm trong đó có thể nghĩ mà biết. Kiếm tu chém giết chỉ ở trong nháy mắt. Thanh phi kiếm bản mạng kia lơ lửng ở bên ngoài thiết kỵ Diêu gia, từ giữa mã đội lướt qua, cũng may kiếm tu trung niên vì theo đuổi tốc độ cực hạn, đã chọn một tuyến đường nhanh nhất trên đường không có chướng ngại, bằng không chỉ sợ một kiếm này lại phải đâm thủng mấy cái đầu. Trần Bình An đẩy kiếm ra khỏi vỏ, hai ngón tay khép lại làm kiếm quyết, khống chế thanh pháp kiếm si tâm hao phí của cải này của Đậu Tử Chi, chống đỡ phi kiếm kiếm tu nhanh chóng mãnh liệt tới từ sau lưng. Lòng kiếm tu trung niên trầm xuống, khách không mời mà đến tuổi còn trẻ không những là một gã kiếm sư, thanh bội kiếm kia thế mà có thể ngăn được phi kiếm bản mạng đăng trúc của mình. Không lẽ là món pháp bảo thâm tàng bất lộ? Bằng không với sự sắc bén của đăng trúc, cái gọi là thần binh lợi khí trên giang hồ, căn bản không chịu nổi một đòn của phi kiếm đăng trúc. Nhưng thanh bội kiếm kia giống như ngay cả một lỗ thủng cũng không vỡ ra. Tùy Tùng Khôi Ngô có phần hả hê khi thấy người gặp họa, tiên sinh, còn không vội sao? Kiếm tu trung niên vẫn chưa tức giận, mỉm cười nói, thử xem sâu cạn của người này, coi như chơi với hắn một lúc, ta có bản lãnh tự bảo vệ mình. Như thế rất tốt. Võ phu thuần túy thân khoác cam lộ giáp cười to dữ tợn, một chân dẫm ra một cái hố, bùng nổ lao đi, hướng người trẻ tuổi kia ở cách 5-6 trượng đấm ra một phát, quyền cương mãnh liệt, cương khí to bằng miệng bát. Trần Bình An một tay để sau lưng, co ở trong tay áo, trong lúc khống chế si tâm lần lượt chống đỡ phi kiếm của kiếm tu, cánh tay nâng lên, lấy lòng bàn tay đón đỡ quyền cương kia. Năm ngón tay chộp một phát, quyền cương thế mà trực tiếp bị Trần Bình An bóp nát. Tùy Tùng Khôi Ngô cười ha ha, trái lại cũng chưa có chút biểu cảm kích động nào, vốn là một quyền tính chất thăm dò, không đến 5 phần công lực, tiên sinh, đạo hạnh không tính là nông cạn. Về phần rốt cuộc sâu bao nhiêu, hán tử toàn thân giáp trụ trắng như tuyết khẽ quát một tiếng. Chợt tăng tốc lao về phía trước, Trong nháy mắt đã đến mấy bước trước người Trần Bình An, tay phải đột nhiên vung lên. Khi một cú đấm này đưa ra, bởi vì ra quyền nhanh như sét đánh, toàn bộ đầu vai bên phải của hán tử Khôi Ngô cũng nở rộ ra hào quang trắng như tuyết. Phanh một tiếng, vẫn như cú lấy bàn tay đỡ một quyền của hán tử mặc giáp. Trong mắt tên thích khách này toát ra một tia khó hiểu, người trẻ tuổi trước mắt không chút nhúc nhích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nghi hoặc, lại cũng không chậm trễ nhấc chân lên gối một cú tàn nhẫn. Võ phu đánh nhau, nhất là cao thủ chiến đấu, cùng lúc ý niệm cấp tốc xoay chuyển, mỗi lần ra tay còn cần xuất phát từ bản năng, thậm chí phải nhanh hơn tâm ý cùng cách nghĩ, lúc này mới tính là thật sự đăng đường nhập thất. Cái tay kia sau lưng Trần Bình An rời khỏi tay áo, nhẹ nhàng vỗ đầu gối tên tùy tùng giáp trắng trước mắt, khiến cho thân thể hắn nghiêng về phía trước một cái, sau đó giật cùi trò vào ngực người này. Võ phu Khôi Ngô thân khoác thần nhân cam lộ giáp, bị một đòn cùi trò đánh cho bay về phía sau. Chỉ là một quyền đó vẫn bị Trần Bình An nắm ở lòng bàn tay, vì thế bị giật ngược lại, Trần Bình An nện một quyền ở trên cam lộ giáp ngoài ngực người nọ. Hán tử Khôi Ngô ầm ầm bay ngược ra ngoài, ngã ở trên mặt đất ngoài mười mấy trượng. Chỉ là thân khoác binh gia giáp hoàn, bị thương rất nhẹ, chỉ là khí cơ trong cơ thể chấn động nhiều chút, khóe miệng chảy ra một tia máu mà thôi. Bàn tay vỗ mặt đất, hán tử một lần nữa đứng dậy, phun ra một ngụm nước miếng mang theo tơ máu, nhếch miệng, thầm oán nói, tiên sinh, con mẹ nó người này rốt cuộc là kiếm sư, hay là tông sư ngoại gia quyền luyện thể phách. Kiếm tu trung niên đứng ở phía sau hắn, nụ cười nghiền ngẫm, ngươi còn không cho phép một thiên tài võ học đồng thời có hai thứ. Hán tử hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Ngụy Tiện trên đỉnh triền núi, tâm tình không hề thoải mái, nói với kiếm tu, vậy tiểu tử này thật sự là đáng chết. Tiên sinh, ngươi chơi đủ chưa, chúng ta tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương, người này cũng không phải là đến một mình. Kiếm tu gật gật đầu, tình hương khói của Đại Tuyền Lưu thị cùng Diêu lão nhân hẳn là chỉ một chút như thế. Một khi đã như vậy, có thể bắt đầu giải lưới rồi. Kiếm tu huýt sáo một tiếng, cực kỳ bén nhọn. Sau một lát, thân thể kiếm tu nhanh chóng mãnh liệt chạy như điên về một bên, vẫy tay một cái, phi kiếm bản mạng không dây dưa tên kiếm sư trẻ tuổi kia nữa, từ thực chuyển hư, nhập vào trước ngực hắn, như dây câu vào hồ sâu, trong nháy mắt không còn thấy nữa, bản mạng phi kiếm quay về khiếu huyệt ôn dưỡng. Tùy tùng võ phu thân khoác cam lộ giáp kia sau khi sửng sốt, không nói hai lời liền bắt đầu theo kiếm tu bỏ chạy đi xa. Trần Bình An tuy không rõ vì sao hai thích khách rời đi như vậy, nhưng hắn không cản lại. Thiết kỵ Diêu gia sống sót sau tai nạn càng chẳng hay biết gì, đứng nhìn nhau. Lão tướng quân cân nhắc một phen, xoay người xuống ngựa, hướng kỵ tướng trẻ tuổi bên cạnh đỡ lão hạ lệnh, phái một đội thám báo 5 người ra ngoài điều tra tình huống, người còn lại nghỉ ngơi hồi phục ngay tại chỗ. 5 tên thám báo biên quân như giải lưới, dục ngựa hướng 4 phương 8 hướng lướt đi, Trần Bình An chậm rãi đi về phía Ngụy Tiện cùng Bùi Tiền bên kia. Diêu lão tướng quân muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn chưa lên tiếng, muốn nói một tiếng cảm ơn, chỉ là vừa muốn mở miệng, liền hơi ảnh hưởng vết thương ở bụng, chỉ đành ngậm miệng, nhưng hướng phía người trẻ tuổi kia, xa xa ôm quyền, như lời cảm ơn không phát ra tiếng. Đối phương có thể trượng nghĩa ra tay, lấy sức một người ngăn hai thích khách đã nắm chắc thắng lợi, đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, lão nhân cũng không có ra mặt đưa ra yêu cầu được một tấc lại muốn tiến một thước, nữa. Lâu chừng nửa nén nhang, một mũi kỵ quân nhanh chóng tới, trừ mười mấy kỵ binh biên quân Diêu ra máu tươi đầy người. Càng nhiều hơn vẫn là hơn 20 vị luyện khí sĩ gương mặt xa lạ, không phải đôi mắt thần quang trầm tĩnh, da thịt trong suốt như ngọc, thì là tông sư võ đạo khí thế mênh mông. Những người này như các ngôi sao quanh mặt trăng, bảo vệ nghiêm mật một vị nam tử mặc áo bào gấm, người này khoảng hơn 30 tuổi, mặt như quan ngọc, hiển nhiên là chủ nhân của những cao thủ này. Tới gần lão nhân chỗ biên quân Diêu gia, người này khoát tay, rất nhanh kỵ đội tách ra, nam tử cưỡi ngựa đi ra một mình, dẫn đầu đi vào, ghim cương dừng lại. Cười vang nói, Diêu lão tướng quân, may mà ta chưa tới muộn. Lão tướng quân đang muốn đứng dậy đáp lại, người nọ đã xoay người xuống ngựa, nắm roi ngựa dùng sức vung vung, lão tướng quân có thương tích trong người, không cần đa lễ. Lão nhân vẫn cố ý đứng dậy đón chào. Hắn đẩy nhanh bước chân, dẫn ngựa đi thẳng tới trước người lão nhân, nhỏ giọng nói, tai họa này của Diêu thị, xét đến cùng, vẫn là bởi ta cùng Lý Tích Linh dựng lên, lần này ta đã vừa vặn ở biên cảnh, không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Hy vọng lão tướng quân lý giải, nếu không phải tình huống khẩn cấp, ta sẽ tuyệt đối không lộ diện. Lão tướng quân rời đi đề tài, trầm giọng nói, điện hạ thân thể ngàn vàng, há có thể tùy tiện dấn thân nguy hiểm. Nam tử cười nói, Diêu tướng quân thân là Trinh Nam đại tướng quân, quan lớn chính nhị phẩm của Đại Tuyền ta, vào sống ra chết mấy chục năm, thì không đáng giá. Lão nhân cười khổ nói, điện hạ. Nam tử phất phất tay, cười nói, đến cũng đến rồi, làm cũng làm rồi, Diêu tướng quân giáo huấn. Ta cũng đã nghe, có phải có thể dẹp đường về phủ hay không? Những thích khách này, chưa chắc không có sự chuẩn bị ở sau. Lão tướng quân bất đắc dĩ cười, nói, tất cả dựa theo điện hạ phân phó. Nam tử đột nhiên lấy roi ngựa trong tay chỉ triển núi đối diện, đám người đó là. Lão nhân giải thích, nếu không có bọn họ kéo dài thời gian, ta không chống đỡ đến lúc này. Có chút phong thái du hiệp nhi mặc ra, điện hạ không cần nghĩ nhiều, bèo nước gặp nhau, chúng ta không cần vẽ rắn thêm chân. Nam tử gật gật đầu. Hắn đột nhiên vỗ đầu, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nhỏ, nhổ nút lọ, nhất thời hương thơm tràn ngập, đổ ra một viên đan hoàn xanh thẫm trên lòng bàn tay, đưa cho lão nhân, đây là bí dược chữa thương quý giá trong hoàng cung, lão tướng quân nuốt vào là được. Lão nhân không nghi ngờ gì khác, nói một tiếng cảm ơn với vị hoàng tử điện hạ này, không chút do dự ném vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Ý cười của nam tử càng đậm hơn, tự mình nâng lão nhân, đi về phía một chiếc xe ngựa hắn mang đến. Đỉnh triền núi, Trần Bình An dùng mắt tiễn bọn họ rời đi. Hắn lấy ra binh gia giáp hoàn kia, đưa cho Ngụy Tiện, người sau chưa lập tức tiếp nhận. Trần Bình An giải thích, đây là binh gia giáp hoàn, tên là thần nhân thừa lộ giáp, rót chân khí vào, trên người liền có thể mặc giáp trụ, không khác gì tên võ phu kia lúc trước, có thể tự chống đỡ đao kiếm và thuật pháp. Trừ phi bị một lần xuyên thấu giáp trụ, hoặc lặp đi lặp lại đánh vào một chỗ nào đó, bình thường mà nói, trước khi linh khí hao hết, chính là bùa hộ mệnh. Đối phó phi kiếm bản mạng của kiếm tu có hiệu quả rõ ràng. Giáp hoàn phẩm cấp cao thấp, thường thường trực tiếp có quan hệ với linh khí cất giữ nhiều ít. Cho nên đại khái ba loại, được trên núi diễn xưng là thủy hoa giáp, trì đường giáp, đại hồ giáp, thần nhân thừa lộ giáp, đứng hàng thứ ba, hầu như đều là phẩm tướng thủy hoa giáp, nhưng món mà Linh Chi trai đảo Huyền Sơn bán cực kỳ đặc thù, vô cùng có khả năng là một bộ tổ tông giáp, tức một lô cam lộ giáp sớm nhất là binh gia đại sư tỉ mỉ chế tạo, có thể xưng quý tử của nhà nghèo. Ngụy Tiện đẩy tay Trần Bình An về, cười nói, vô công không nhận lộc, để sau ta lập công, rồi cầm không muộn. Trần Bình An cười thu lại. Bùi Tiền vẻ mặt chờ mong nói, hắn không cần, đưa ta nha. Trần Bình An căn bản mặc kệ nó. Từ đó về sau, tuyến đường của ba người không ở trên một phương hướng với Thiết Kỵ Diêu gia, bọn họ chạy tới tòa trấn nhỏ biên thùy mơ hồ có thể thấy được hình dáng. Trên đường, Ngụy Tiện khó được nhiều lời vài câu. Một hơi hỏi ba vấn đề. Công tử là muốn làm đạo đức thánh nhân, cầu ba thứ bất hủ kia. Trần Bình An buồn cười, cười lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Nếu thực có chí hướng này, Trần Bình An lúc trước đã sớm nhận Văn Thánh lão tú tài làm tiên sinh rồi. Nhất là chuyến đi Đồng Diệp Châu, khiến Trần Bình An càng thêm kiên định. Ngụy Tiện lại hỏi, vậy công tử là muốn giành đại thế, tranh vương tranh bá? Trần Bình An bật cười, chỉ mình, chỉ ta. Ngụy Tiện cuối cùng hỏi, vậy là chỉ lo thân mình, chứng đạo trường sinh. Trần Bình An hỏi ngược lại, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Ngụy Tiện ngậm miệng không nói. Trần Bình An cũng không muốn nói thêm cái gì, nhóm ba người cứ vậy mà trầm mặc. Trước khi tiến vào trấn nhỏ biên thùy, có một khách sạn cô đơn, ngoài tiệm treo cờ rượu nhăn nhúm cũ nát. Trần Bình An lắc lư hồ lô, rượu một phen, liền quyết định đi thêm chút rượu, ưu khuyết của rượu. Trần Bình An uống ra được, rượu vong ưu của Hoàng Lương Phúc Địa, thuần những đảo hoa quế đều từng uống. Rượu của quán góc đường ven đường càng mua không ít, không bắt bẻ. Một con chó cỏ gầy như cây cột nằm úp sấp bên ngoài khách sạn phơi nắng, xa xa thấy ba người bọn Trần Bình An liền bắt đầu đứng dậy, nhè răng nhếch miệng, bắt đầu sủa. Đây tính là đạo đãi khách gì? Một tên nhóc què sách đao chạy đến, lấy mũi đao chỉ vào con chó kia, khí thế hùng hổ nói, ồn ào nữa, lấy đầu chó của ngươi. Con chó cỏ ể oài nằm úp sấp về trên mặt đất. Tên nhóc què ngẩng đầu nhìn, thấy được ba vị khách nhân hiếm có, vội vàng giấu đao ở sau lưng. Cười nói, khách quan đừng sợ, chúng ta nơi này không phải hắc điếm, cam đoan là gia đình trong sạch làm ăn đúng tiêu chuẩn. Thiếu niên gầy khập khiễng tựa như lo lắng khách nhân quay đầu bỏ chạy, tiên hạ thủ vi cường, quay đầu hướng sảnh lớn bên trong hô, bà chủ, có khách, mau lau sạch bàn, có người người thích nhất, công tử ca tuấn tú, còn là người đọc sách. Vị tiểu nhị này sau khi báo tin vui cho bà chủ, vội vàng quay đầu, xoay người đưa tay, các khách quan mời ngồi bên trong, bà chủ của chúng ta nơi này tổ truyền rượu mơ thổ pháp thiêu. Còn có dê nướng sư phụ ta sở trường nhất, ngàn dặm biên cảnh, chỉ một nhà này không có chi nhánh nào khác. Ba người bọn Trần Bình An đi vào khách sạn. Sảnh lớn lầu một uống rượu ăn cơm, bàn không nhiều, nghĩ hẳn là bởi làm ăn không tốt, lầu hai có thể ở lại, giờ phút này đại sảnh không có khách, chỉ một người phụ nữ chân dẫm lên băng ghế dài, cắn hạt dưa, liếc xéo kẻ gọi là người đọc sách tên nhóc què nói. Nàng nó ngay từ đầu đã không ôm hy vọng, tên nhóc què chỉ là con giòi trong hố phân, nào có kiến thức gì. Đời này cũng không thể hiểu được hai chữ tuấn tú viết như thế nào. Phụ nhân mặc một bộ áo bò tay áo rộng vạt đối nền đỏ có đóa hoa màu vàng, áo bò chất liệu không tầm thường, hình thức cũng tốt, chỉ là thật sự có chút lâu năm, như là phủ một tầng dầu mỡ. Khuôn mặt người phụ nữ đầy đặn hồng nhuận, dáng người thướt tha, hơn nữa trắng trẻo là đã che đi trăm cái xấu, huống chi nàng vốn không xấu, đã là nữ tử hơn 30 tuổi, vẫn không thua những thiếu nữ xinh đẹp 15-16 tuổi. Trước mắt nàng sáng ngời, điệu đà quyến rũ, ai u một tiếng, ném một vốc hạt dưa xuống đất, tùy tiện lấy giày thêu gạt gạt, phủi xuống gầm bàn, dùng sức vặn vẹo vòng eo nhỏ, như một con rắn, xoay người đi về hướng Trần Bình An bên kia, vỗ một bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên trên đầu vai vị tiểu ca anh tuấn áo bào trắng kia, thuận tay bóp một cái, nhìn không ra, lão nương nhặt được bảo bối rồi, bộ dáng đẹp không nói, nào ngờ còn là kẻ thân thể khỏe mạnh, không phải những cái gối thêu hoa nhìn được không dùng được. Trần Bình An thấy nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn vỗ ngực mình, lúc này mới lướt ngang một bước, để nàng vồ trượt, cười nói, trưởng quầy, ta muốn mua 3-5 cân rượu, không ăn cơm không ngủ lại, mua rượu xong đi luôn, nghe tiểu nhị nói nơi này có rượu mơ tổ truyền, không biết là giá như thế nào. Người phụ nữ hầm hừ thu hồi bàn tay, công tử vội vã đi chỗ trấn hồ ly đó như vậy. Thực không phải vì thu hút làm ăn, mới hù dọa công tử, nơi đó thường xuyên có yêu ma quậy phá, có thể hại người ta bị ma quỷ ám ảnh, năm nay càng lợi hại hơn, nhiều thương nhân và lữ khách đều đã gặp họa, người chết thì chưa từng có, nhưng ở bên kia điên điên khùng khùng, dù sao cũng phải đếm được trên hai bàn tay. Cho nên, công tử ngươi vẫn là ở lại khách sạn của chúng ta, rượu mơ muốn mấy vò thì có mấy vò, không đắt, tốt nhất ủ 5 năm, hai vò mới một lượng bạc, gọi thêm một con dê nướng, ăn uống no đủ, buổi tối liền ở lại nơi này của chúng ta, đến lúc đó. Nói tới đây, đuôi lông mày người phụ nữ mang theo Xuân Ý, khẽ nhướng lên, Xuân Ý nhộn nhạo, tỉ muội ta tự mình bưng nước rửa chân cho công tử. Bùi Tiền ở một bên chảy nước miếng, sau khi nghe được mấy chữ dê nướng cả con, thì không đi đường nổi nữa. Nó lau miệng, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Trần Bình An. Trần Bình An nghĩ nghĩ, hỏi Ngụy Tiện, uống rượu được không? Ngụy Tiện gật đầu nói, nhiều như biển luôn. Trần Bình An quay đầu cười nói với vị bà chủ kia, ở thì không ở, nhưng có thể ở khách sạn, ăn bữa cơm. Trừ rượu uống trên bàn cơm, chuẩn bị thêm cho ta 5 cân rượu mơ, ta muốn mang đi. Người phụ nữ hướng tên nhóc thọt kia vung tay lên, bảo lão đà tử sư phó của ngươi quay một con dê đi, nhớ rõ béo gầy thích đáng, để ý chút, đừng suốt ngày luôn nghĩ từ trên trời rớt xuống sư phụ tiện nghi, truyền thụ ngươi tuyệt thế võ công, chuyện tốt như vậy, không rơi vào đầu ngươi đâu. Cút nhanh, thiếu niên than thở làm nhảm, chạy vội rời đi. Ba người ngồi xuống, vừa chống một băng ghế dài. Người phụ nữ liền đi quầy bên kia, cầm mấy cái đĩa ăn miếng nhỏ, sau khi đặt lên bàn, ngồi ở đối diện Trần Bình An, nghe khẩu âm của công tử, không giống như là người Đại Tuyền chúng ta. Là người đọc sách cắp cháp du học à? Đến từ Bắc Tấn bên kia. Trần Bình An cười nói, đến từ xa hơn phía nam một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân thể người phụ nữ nghiêng về phía trước, xoay người chộp lấy một nắm quả vỏ cứng ít nước từ Trấn Hồ Nhi mua được. Bộ ngực nặng trịch đè mạnh ở trên mặt bàn, phát hiện vị công tử ca trẻ tuổi kia, từ đầu tới cuối cười nhìn về phía khuôn mặt mình, ánh mắt trong suốt, điều này làm người phụ nữ có chút kinh ngạc, trên đời này còn có mèo không ăn đổ tanh. Nàng cười quyến rũ hỏi, chúng ta uống chút rượu trước. Ta có thể cùng công tử uống trước một ít, đợi dê nướng cả con lên bàn, vừa vặn ngà ngà say, đến lúc đó xé chân dê mỡ vàng óng ánh, tư vị đó thật sự là tuyệt. Trần Bình An gật đầu nói phải. Người phụ nữ đi lấy một vò rượu và bốn cái bát trắng lớn đặt chung với nhau, bóc nề phong, rót rượu vào bát, rượu mơ bày biện ra màu hổ phách, hơn nữa sạch sẽ, không đục ngầu, chỉ liếc một cái, người mê rượu nhắm chừng sẽ có chút say lòng người. Người phụ nữ rất tự đắc, cười giới thiệu về rượu mơ tổ truyền này, chia ra ủ nửa năm, ủ 3 năm, ủ 5 năm, dù là ủ nửa năm kém cỏi nhất, từng có vị hào hiệp kinh thành du lịch đến tận đây, dắt một con ngựa cao to, sau khi uống rượu cũng phải vươn ngón tay cái. Khen ngợi không thôi, nói kinh thành Đại Tuyền cũng không từng có rượu ngon này. Vẻ mặt Bùi Tiền ngây thơ vô tả, hỏi, người tới từ kinh thành, mà chỉ uống rượu ủ nửa năm. Người phụ nữ nghẹn lời, vội vàng bổ cứu, vị hào hiệp kia khởi điểm chỉ là vì nếm mùi vị, về sau liền giống với công tử nhà ngươi, mua đi vài cân rượu mơ ủ 5 năm. Bùi Tiền ngoài cười trong không cười, ra vẻ giật mình nói, thì ra là như thế, người kinh thành Đại Tuyền cũng thật không hào sảng, mua chút rượu mà thôi, còn cần hưởng qua trước rồi nói sau. Không bằng. Cha ta, muốn mua thì trực tiếp mua rượu ủ 5 năm đắt nhất. Trần Bình An cho một cú cốc đầu, đánh Bùi Tiền tới mức hai tay ôm đầu. Trần Bình An mang một bát lớn rượu mơ trước người Bùi Tiền rời tới cho Ngụy Tiện. Ở một bên khác, để vị khai quốc hoàng đế Nam Uyển Quốc tự xưng Tử Lượng, như biển này một người hai bát mà thôi, nghĩ hẳn không có việc gì. Bùi Tiền xoa đầu, tủi thân và uất ức nói, ta không thể uống một ngụm nhỏ sao. Đi đường xa như vậy, ta khát nước, cổ họng cũng sắp bốc khói rồi. Tiểu cô nương môi khô nứt, hầu như sắp chảy ra tơ máu, nếu không phải trên đầu rắn tấm trấn yêu phù kia, khiến nó nở rộ ra thể lực kinh người. Nó khẳng định không chống đỡ được đi tới nhà trọ này. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Có mua có thể khiến nó đi đường. Nói đến cùng, vẫn là vì tiền. Trần Bình An cười nói, ai cho ngươi uống rượu giải khát? Đợi lát nữa tự mình xin bà chủ một bát nước. Bùi Tiền liếc bà chủ như hoa kia, hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, quay đầu, không đi nhìn người phụ nữ kia. Người phụ nữ không để bụng, đứng dậy đi bưng một bát nước trà tới, nhẹ nhàng đặt ở trước người Bùi Tiền, uống đi, không thu tiền. Bùi Tiền lập tức hai tay nâng bát, ọc ọc, một hơi uống cạn. Không uống thì uổng cho không uống, nó chán ghét nữ nhân này, nhưng không phải chán ghét bát nước trà trước mắt này. Trần Bình An và Ngụy Tiện liếc nhau. Trần Bình An thở dài, thầm nghĩ vị trưởng quầy này cũng không phải đèn cạn dầu, thích thủ dai, không kém hơn Bùi Tiền chút nào. Vừa rồi trong bát nước trà kia, khi nó đưa lưng về phía ba người, liền hướng bên trong vụng trộm nhổ một ngụm nước miếng, xoay cổ tay, thoáng lắc lư nước trà, bưng đến trên bàn, không đấu vết. Nhưng hương vị rượu mơ thật sự là tuyệt, trừ không ẩn chứa linh khí, đã không thua rượu hoa quế trên con đò đảo nhỏ kia, sau này nhất định phải đựng đầy hồ lô dưỡng kiếm. Không chứa được nữa, lại bảo Ngụy Tiện mang theo vài hũ bên người, đã dám nói tửu lượng như biển, nhất định là người yêu rượu. Trần Bình An uống ngụm nhỏ rượu mơ nhìn thì đẹp mắt, vào cổ họng như than cháy, vào bụng thế mà lại ấm bụng, tâm tình cũng theo đó tốt hẳn lên. Hỏi, trưởng quầy, có từng nghe nói biên quân Diêu gia? Người phụ nữ thuận miệng nói, cái này đương nhiên, kiếm cơm ăn ở biên cảnh, ai chẳng biết uy danh thiết kỵ Diêu gia, không phải khoác lác với công tử ngươi, quán trà này của ta, từng còn có một vị tiểu tướng quân họ Diêu, mang theo một nhóm tùy tùng, ăn hết cả con dê nướng mới rời khỏi, ném một nén bạc lớn ở trên bàn. Nhưng những kẻ tham gia quân ngũ đánh trận này, cho dù chỉ là ăn cơm uống rượu cũng dọa người, ta cũng không dám tới gần, luôn cảm thấy trên thân bọn họ mang theo sát khí. Người phụ nữ vỗ nhẹ bộ ngực, chỉ là đáng thương bộ quần áo vốn bó chặt kia, có chút không chịu nổi gánh nặng. Trần Bình An hỏi, biên quân Diêu gia danh tiếng rất tốt. Người phụ nữ cười nói, tốt hay không, chúng ta đám dân chúng này nào biết. Căn bản là không có cơ hội tiếp xúc với những quý nhân đó, nhưng, danh tiếng không kém, coi như được, dù sao ta ở bên này mở quán trọ, sau 10 năm, chưa từng nghe lời đồn người Diêu gia nào ức hiếp ai, nghe nhiều nhất, chính là người Diêu gia, ai ai ai lại lập công lớn, được triều đình phong thưởng, thăng quan lớn, ai ai ai chết trận ở nơi nào của Bắc Tấn quốc phía Nam, vợ của hắn quả nhiên lại thành quả phụ, đại khái chính là một số tin tức vỉa hè thế này, nghe đi nghe lại, thật sự là phát ngấy rồi. Trần Bình An gật gật đầu. Đối với một mũi diêu thị này từ Ly Châu Động Thiên di chuyển đến Đồng Diệp, Châu đã có ấn tượng đại khái. Ngụy Tiện đã uống xong một bát rượu lớn, lúc này là bát thứ hai, cả mặt đỏ lên, nhưng ánh mắt sáng ngời, biên quân đã không nhiễu dân, cũng không tạo uy vọng, bày rõ là muốn tỏ thái độ với hoàng đế, không có ý niệm phiên trấn cát cứ, đây là cử chỉ sáng suốt. Bằng không hoàng đế ở bên cạnh giường đều là tha hương, nào dám yên tâm. Người phụ nữ sửng sốt một phen, vị đại gia này, ngươi nói gì? Ngụy Tiện uống một bát rượu, vỗ bàn, nơi vó ngựa tới, đều là quốc thổ, rượu này ngon. Hoàng đế Nam Uyển Quốc tự xưng uống rượu tửu lượng như biển, nói xong lời nói hùng hồn, liền say thành một đống bùn nhão, nằm úp sấp ở trên bàn say gục đi, tiếng ngáy như sấm. Lần này không ở quán trọ cũng phải ở, sau đó tên nhóc thọt cùng một lão, nhân lưng còng mang một khay lớn dê nướng cả con hợp lực bưng lên bàn. Trần Bình An hiếm khi ăn no như vậy, Bùi Tiền càng ăn no 12 phần. Đến cuối cùng gần như là mạnh mẽ xé xuống thịt dê, nhét vào trong miệng. Trần Bình An nhai kỹ nuốt chậm, ăn chậm, uống rượu cũng không mau. Bà chủ ngồi ở bên kia quầy, Trần Bình An lúc trước mời nàng cùng nhau ăn cơm. Nàng khéo léo từ chối, uống rượu cùng một chút thì không sao. Nhưng nếu là mặt dày cùng nhau ăn cơm với khách nhân thì cũng quá không phúc hậu, không ai mở quán trọ buôn bán như vậy. Bùi Tiền ăn no phưỡn bụng, bắt đầu tản bộ vòng quanh bàn. Bằng không thì khó chịu. Trần Bình An đặt ba gian phòng liền nhau trên lầu. Bùi Tiền ở giữa, nâng Ngụy Tiện lên lầu, vứt ở trên giường, cũng may tửu lượng không được, tửu phẩm còn không tệ, uống say thì ngủ, không say quậy, không để rượu nói chuyện. Bùi Tiền đi phòng của mình, đóng cửa, bắt đầu ở no. Trần Bình An tháo hòm trúc xuống, đặt ở trong phòng của mình, liền ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu hỏi thăm vị bà chủ kia thêm một chút, về phong thổ vương triều Đại Tuyền. Trần Bình An phát hiện có một vị khách nhân tới quán trọ, râu tua tủa, mặc áo xanh trường bào. Bộ dáng ước chừng 30 tuổi, ngồi ở trên một cái bàn, cười si ngốc nhìn về phía người phụ nữ mặt lạnh bên kia quầy. Trên bàn không có rượu, không có đồ ăn, ngay cả một cái đĩa đồ ăn cũng không có. Trên cửa cầu thang phía dưới, có tên nhóc thọt tiểu nhị kia ngồi, vẻ mặt chán ghét nhìn về phía nam nhân. Sảnh lớn, cửa phòng bếp treo mảnh vải bên kia, lão nhân lưng còng ngồi ở trên một cái băng ghế dài, bắt chéo chân, hút thuốc lá khô. Trần Bình An không vội xuống lầu, ghé vào trên lan can. lúc trước ngăn trở hai vị thích khách đuổi giết biên quân Diêu gia, vị kiếm tu trong đó rõ ràng là có giữ lại chuẩn bị ở sau. Trần Bình An phát hiện xa xa luồng khí tức thô bạo như ẩn như hiện kia, hẳn là một con đại yêu đạo hạnh sâu, ít nhất cũng cảnh giới tương đương với kiếm tu, chỉ là nó cuối cùng lại chợt xuất hiện, chợt biến mất, là bị một luồng hạo nhiên chính khí mạnh mẽ trấn áp, cho nên kiếm tu trung niên mới sẽ hốt hoảng thối lui, võ phu tùy tùng mặc cam lộ giáp cũng chỉ đành cùng nhau chạy trốn. Trần Bình An nhìn thấy nam tử áo xăm xanh quần áo không chỉnh tề đó, cảm giác đầu tiên chính là người này, có khả năng là nhân vật ẩn nấp nháy mắt giết chết đại yêu kia, hoặc là tu sĩ thiên tài đi ra từ môn phái đầu chữ tông của Đồng Diệp Châu, hoặc chính là như Chu Cự Nhiên, xuất thân thư viện nho gia. Nhưng Trần Bình An rất nhanh thôi đã thấy không chắc, bởi vì người nọ bị bà chủ ngại phiền, bị tên nhóc thọt xem thường, bị lão nhân lưng còng không để vào mắt, hơn nữa tình huống tiền bạc xấu hổ, lại bị khách sạn hiểu rõ, muốn phồng má giả làm người mập cũng không có cơ hội. Trong lúc nhất thời bi thương, nhìn về phía người phụ nữ, si tình nói, cửu nương, ta không chê ngươi là quả phụ, lại có con, thật đó. Trần Bình An vỗ trán, không nói đến thân phận cùng tu vi của nam tử này, chỉ nói trên chuyện nam nữ tình, yêu, so với hắn còn không bằng, đáng đời không được tiếp đón, nào có ai nói chuyện với nữ tử như vậy. Nào phải lời tâm tình gì, rõ ràng là đâm dao vào trái tim người phụ nữ kia. Quả nhiên, người phụ nữ vốn đang chỉ là lạnh lùng đối đãi liền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tên khốn đó, nghiến răng nghiến lợi nói, tin hay không ta đi chuồng dê bốc một sọt phân tới đây, đổ lên trên đầu ngươi. Trần Bình An lại nhìn người phụ nữ. Nam tử áo xăm xanh nằm úp ở trên bàn, tay chân vung vẩy, nhất là hai tay như khăn lau, xé tim xé phổi, cửu nương, sao nàng tuyệt tình như thế, thế này bảo ta làm sao mà sống đây. Ta không phải là nghèo sao, nhưng văn chương tăng mệnh đạt, người đọc sách không nghèo không được, bằng không không viết ra được thiên cổ văn chương bút pháp thần kỳ nở hoa. Tên nhóc thọt hung hăng nhổ ngụm nước miếng, thiên cổ văn chương cả nhà ngươi, chỉ những bài vè này của ngươi, ta một kẻ chưa từng đọc sách, nghe cũng cảm thấy ghê tởm. Lão nhân lưng còng tựa như bị sặc, hiển nhiên cũng còn sợ hãi đối với thiên cổ văn chương của người nọ. Nam tử áo xăm xanh bỗng nhiên như thông suốt, lập tức ngồi thẳng người, cười nhìn về phía người phụ nữ, cửu nương, chẳng lẽ là nàng sợ chậm trễ tiền đồ gấm vóc của ta, cho nên không muốn ở bên ta. Không sao, ánh mắt thế tục, ta không thèm để ý, người phụ nữ thật sự là chịu không nổi, lạnh giọng nói, thằng nhóc thọt, lão lưng còng, động đao, ai có thể chém chết hắn, ta cho kẻ đó 10 lượng bạc. Lão lưng còng không động ngón tay, tên nhóc thọt đã nhanh chân chạy như điên, đi phòng bếp lấy đao. Nam tử áo xăm xanh đứng lên, chỉnh lại vạt áo, sau đó nhanh chóng xoay người, chạy nhanh như chớp. Trần Bình An không xuống lầu nữa, quay về phòng của mình. Sau khi đóng cửa lại, lấy ra bức tranh cuộn tròn thứ hai, đặt lên bàn, võ điên Chu Liễm. Ẩn sĩ du hiệp trên thế gian, phần lớn tính tình cổ quái, không thể đo theo lẽ thường được. Trần Bình An không tò mò đối với vị khách áo xăm xanh thâm tàng bất lộ kia. Tựa như lúc trước người mài đao Lưu Tông nói, con đường này dưới chân mọi người rộng như vậy, không phải đường hẹp quanh co, lại càng không phải cầu độc mộc, mọi người đừng ai nấy đi, không sao hết. Bên ngoài quán trọ, nam tử áo xăm xanh lôi thôi bất đắc chí chưa đi xa, thật ra chỉ ngồi xổm bên ngoài cửa quán trọ, con chó gầy nọ nằm úp sấp bên người. Nam nhân quay đầu nhìn con chó, cảm thấy mình sống còn không bằng nó, trong lúc nhất thời muốn ngâm một bài thơ, nhưng vơ vét trong bụng hồi lâu, cũng chưa thể làm ra một tác phẩm xuất sắc, bị tên nhóc què châm chọc là về. Nam nhân ở trong lòng an ủi bản thân, không sao, văn chương thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc, không cần cưỡng cầu. Lầu hai quán trọ, Trần Bình An có chút do dự, có nên mời Chu Liễm ra hay không? Nguyên nhân là hắn muốn ở lại vương triều Đại Tuyền này thêm một thời gian, bên cạnh chỉ có một gã ngụy tiện, nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ Bùi Tiền, rất khó hỗ trợ được gì, một khi hãm thân hiểm cảnh như ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Khắp nơi đều là địch, Trần Bình An lo lắng sẽ xuất hiện sai lầm khi bận rộn. Sau khi Trần Bình An mời thành công ngụy tiện từ trong bức họa cuộn tròn, thì không động vào bức thứ hai nữa, không phải đau lòng tiền cốc vũ. 11 đồng tiền cốc vũ, đổi lấy một vị khai quốc hoàng đế Nam Uyển Quốc, vạn nhân địch xông pha trận địa trên lịch sử, từng là người số một thiên hạ, Trần Bình An không trộm vui coi như là đã kiềm chế rồi. Lúc ấy sở dĩ quyết định điểm mấu chốt ở trên 10 tiền cốc vũ, không phải Trần Bình An cảm thấy đám người ngụy tiện chỉ đáng với cái giá này, mà là lúc ấy sợ hãi lão đạo nhân trong lần gặp mặt cuối cùng tựa như tâm tình không tốt, cho bức họa cuộn tròn, mình lại căn bản không nuôi nổi, lão đạo nhân tuy không phá hư quy củ, nhưng sẽ chán ghét người khác, Trần Bình An trung quy không thể đánh cược mãi. Tiền cốc vũ, dù sao cũng là quý hiếm nhất trong ba loại tiền thần tiên, một đồng đã tương đương 100 vạn lượng bạc, một núi bạc nhỏ, vương triều Đại Ly sau khi thâu tóm vương triều Lô Thị, được xưng quốc lực có 102 Bắc Bộ Bò Bình Châu, một năm thu nhập từ thuế mới bao nhiêu? 6.000 vạn lượng bạc. Đương nhiên, đây chỉ là bạc đặt ở trên mặt bàn Đại Ly Tống Thị. Những ngày qua án binh bất động, là từ trong lời nói của tiểu đạo đồng đeo chiếc hồ lô dưỡng kiếm vàng óng ánh kia, Trần Bình An tìm ra ý tứ hàm xúc bất thường, tên kia rõ ràng là muốn chơi mình một vố, hơn nữa ngay trên bức tranh võ điên chú liễm này. Lão đạo nhân nhắm chừng là ngại mặt mũi, chỉ đào một cái hố nhỏ cho Trần Bình An, tiểu đạo đồng thì dùng sức đào ra một cái hố to. Trần Bình An mang tiền cốc vũ còn thừa chất đống bên tay, cầm lên một đồng, nhẹ nhàng ném vào trong bức họa cuộn tròn. Mây mù bốc lên, chẳng có gì cả. Sảnh lớn lầu một, lão nhân bên kia tấm rèm gõ gõ tẩu, đứng lên, tới bên này quầy, liếc ngoài cửa, thư sinh bất đắc chí kia, không đơn giản đâu. Phụ nhân không yên lòng gảy bản tính, tam gia, ngươi cũng từng, lải nhải bao nhiêu lần rồi. Trong lòng ta có tính toán, sẽ không thật sự chọc giận hắn. Lão nhân tì khuỷu tay ở trên quầy, nuốt mây nhà xương, trầm giọng nói, nếu thực sự thấy thích, tái giá là được, nếu cha ngươi không đáp ứng, để sau này ta chống lưng cho ngươi. Phụ nhân dậm chân, thẹn quá hóa giận nói, tam gia, ngươi nói lung tung cái gì vậy, ta sao có thể thích hắn. Lão nhân lạnh nhạt nói, cũng ổn mà, tuy không hiểu được lai lịch nền móng, nhưng người trẻ tuổi khiến ta không nhìn ra sâu cạn, ở biên cảnh đại tuyền có thể có mấy ai. Cạo râu sạch sẽ, nói không chừng ngoại hình vẫn có thể chấp nhận được. Phụ nhân trực tiếp bỏ qua câu nói phía sau, nâng cằm, hất hất phòng Trần Bình An trên lầu bên kia, có thể có mấy ai. Tam gia, người khách trẻ tuổi ngoại hương mặc áo bào màu trắng, đeo hồ lô đỏ, tính cả vị tùy tùng bên người kia, nhìn ra cao thấp sâu cạn không? Không đúng không, trong tiệm ngoài tiệm, vậy không phải bây giờ có ba người rồi. Lão nhân cau mày bỏ lại một câu, muốn về phòng bếp bên kia làm một ít đồ ăn cho mình, bồi dưỡng cho ngũ tạng của bản thân, lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú, đáng đời thủ tiết nhiều năm như vậy. Phụ nhân sớm đã quen tính tình lão nhân, nhỏ giọng gọi lão nhân này, mặc kệ như thế nào, ba người trên lầu kia đều là ân nhân, ngươi đừng tự tiện chủ trương, bỏ thuốc người ta, lần trước hai du hiệp nhi kia, bị ngươi cởi hết quần áo, suốt đêm ném đến cửa trấn Hồ Nhi, hai đại lão gia đang yên đang lành, bị ngươi làm hại biến thành như hoàng hoa khuê nữ, thiếu chút nữa thắt cổ đó. Lão nhân nhếch khóe miệng nói, cũng không phải hạng tội ác chồng chất, ta bỏ thuốc người ta làm gì. Ta lại sợ ngươi bỏ thuốc tên hậu sinh đó, ngất rồi, muốn làm gì thì làm. Phụ nhân tạo thế vung một cái tát, miệng chó không mọc được ngả voi. Lão nhân là người thích đối đầu, ngươi đi hỏi con vượng tải ngoài cửa, nó có thể mọc ra ngả voi không? Phụ nhân đấu lại một câu, ta không phải chó, không tán gẫu được với vượng tải, không giống ngươi. Lão nhân dùng tẩu thuốc chỉ phụ nhân, ai về sau nhìn chúng ngươi, ván quan tài lão tổ tông của nhà hắn cũng không đè được. Phụ nhân không để ý tới những lời này. Lăn lộn phố phường, kinh doanh quán trọ nhiều năm như vậy, chiêu đãi khách tới từ khắp nơi, bên trong lời nói có những lời tục tĩu, đeo đao, ghen tuông, cái gì chưa từng kiến thức, đè thấp giọng, con đại yêu kia, hẳn là không bị người này đánh giết chứ. Lão nhân lắc đầu, nếu thật sự là đại tướng cuối cùng dưới trướng thủy thần Hồ Tùng Trâm, ha ha, cũng chỉ có đám địa tiên mới có năng lực thông thiên vậy, tuy nói người đọc sách cả lơ phất phơ này khẳng định không đơn giản, nhưng còn chưa đến mức mạnh như vậy. Lại không phải mấy vị lão phu tử học vấn lớn kia của thư viện. Các thánh hiền nho ra đó, làm nghĩa cử bực này, sẽ không giấu đầu giấu đuôi, cũng không nhu cố ý giấu giếm không phải. Phụ nhân lâm vào trầm ngâm. Lão nhân cuối cùng khuyên, được rồi, lời hay không nói hai lần, lải nhải một lần cuối cùng với ngươi, ta cảm thấy người đọc sách bất đắc chí kia trừ nghèo một chút, xấu một chút, miệng tiện một chút, làm người không nghiêm chỉnh một chút, thật ra đều tạm được, tốt xấu là hán tử trẻ tuổi khỏe mạnh. Phụ nhân đen mặt, từ trong kẽ răng bật ra một chữ, cút. Lão nhân lưng còng sắc mặt như thường. Xoay người bước đi, khuôn mặt tang thương tựa như một bộ vỏ cây già lồi lõm, nếu có mũi đốt, nhắm chừng lão nhân khẽ nhíu mày, sẽ có thể kẹp chết nó. Lòng bàn tay của hai tay che kín vết chai, hai tay để sau lưng, tay trái đặt lên cổ tay phải mang theo cây tẩu cũ. Lão nhân như lẩm bẩm, đêm hôm, mùa đông cứ muốn mèo kêu xuân, kỳ quái thay, tên nhóc què hôm nay còn hỏi ta. Sắc mặt phụ nhân ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi, mắng, già mà không đứng đắn, xứng đáng ế cả đời. Tên nhóc què vừa thu thập xong bàn ăn, nghe được đối thoại cuối cùng của lão gù và bà chủ, vẻ mặt hiếu kỳ nói, bà chủ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Quán trọ chúng ta cũng không nuôi mèo, là mèo hoang từ bên ngoài lẻn vào quán trọ hay sao? Nếu để ta bắt gặp, không đánh một trận không được, ta đã nói mà, phòng bếp bên kia thường xuyên thiếu chân gà bánh bao các thứ, hẳn chính là nó tham ăn ăn vụng, bà chủ yên tâm, ta khẳng định lôi nó ra. Phụ nhân từ phía sau quầy lấy ra một cây chổi lông gà, hướng đầu tên nhóc què đánh một trận. Lôi ra, ta lôi ra cho ngươi coi. Nàng còn chưa hết giận, vòng qua quầy, đuổi giết một trận về phía thiếu niên đi đứng không linh hoạt, đánh cho tên nhóc què cũng phải nâng bước nhanh như bay. Nàng tùy tay ném chổi lông gà đi, do dự một phen, gión ra gión rén lên lầu, thả chậm bước chân, đi qua đi lại một chuyến, chưa thể nghe ra động tĩnh gì, trở lại sảnh lớn lầu một, ngẩn ra một lát, đi địa bàn của lão lưng còng phía sau mành, ở phòng bếp nhấc miếng thịt khô to bằng bàn tay, lại cầm một bầu nhỏ rượu mơ ù nửa năm, đi đến bên ngoài quán trọ, nhìn thấy người đọc sách bất đắc chí nọ ngồi xổm bên cạnh con chó, gọi một tiếng. Sau khi nam tử áo xăm xanh ngẩng đầu, ném rượu thịt cho hắn, lạnh giọng nói, một lượng bạc, ghi vào sổ, không phải tặng không cho ngươi. Mãi đến khi phụ nhân bước qua bậc cửa đi vào sảnh lớn, nam tử áo xăm xanh mới thu hồi tầm mắt, thổn thức nói, vượng tài à, ngươi có biết đây gọi là gì không? Cái này gọi là khó tiêu thụ nhất chính là ân của mỹ nhân. Hắn xé ra một miếng thịt nhỏ cho vượng tài bên chân, sau đó sờ sờ râu mình, nếu cạo râu, sẽ thế nào đây? Khi phụ nhân đi lên lầu 2, Trần Bình An nhẹ nhàng đè lại bức họa cuộn tròn, quay đầu nhìn về phía cửa bên kia. May mà phụ nhân chưa gõ cửa quấy rầy. Đợi nàng đi xuống cầu thang, Trần Bình An bắt đầu tiếp tục đập tiền. Trần Bình An một hơi nện vào trong bức họa cuộn tròn 12 đồng tiền cốc vũ. Vẫn như cũ chưa thể khiến Chu Liễm hiện thân. Trần Bình An cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm trong tay, mới nhớ lại trước khi vào quán trọ thì không còn rượu, chỉ có thể nhẹ nhàng buông xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 10 đồng tiền cốc vũ âm thần Tống Thị Lão Long Thành chi trả cho chiếc thẻ tre, lục đài chia của nơi Phi Ưng Bảo, trả cho Trần Bình An 20 đồng, cộng thêm chuyến đi ra vào đảo Huyền Sơn. Trần Bình An tổng cộng có được 29 đồng tiền cốc vũ, vì ngụy tiện, cho bức họa cuộn tròn ăn mất 11 đồng, còn lại 18 đồng. Hiện giờ trên bàn cũng chỉ có 6 đồng tiền cốc vũ. Võ điên Chu Liễm tạm thời vẫn tạo dáng như cũ ở trên bức tranh, không chịu đi ra, như vậy hai bức còn lại, Ma Giáo Lô Bạch Tượng, tùy hữu biên vị nữ tử kiếm tiên duy nhất trong lịch sử Ngẫu Hoa Phúc Địa, sẽ còn phải khiến cho Trần Bình An lấy ra bao nhiêu đồng. Trần Bình An thở dài, liếc lão đầu cười tủm tỉm trên tranh kia. Nếu cứ ném tiếp vào trong, mình sẽ thật sự phải táng ra bại sản. Tuy nói tiền tuyết hoa và tiền tiểu thử tích góp không ít, nhưng đó chỉ là con số mà thôi. Sau khi thật sự đổi thành tiền cốc vũ thì rút nức nghiêm trọng. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, thu hồi bức họa cuộn tròn cất vào trong phi kiếm 15, mở cửa, xuống lầu uống rượu giải buồn. Lúc trước vì có ngụy tiện lên lầu, quên đựng rượu vào trong hồ lô dưỡng kiếm, lắc khương hồ trống rỗng. Trần Bình An nghĩ tiểu đạo đồng đeo hồ lô vàng óng ánh thật lớn kia, trong lòng oán thầm, nói thế gian còn lại 6 cái hồ lô dưỡng kiếm nhất như thế nào, cái kia tiểu đạo đồng đeo, hẳn sẽ không là cái đựng rượu tốt nhất chứ. Trần Bình An lúc này cũng không rõ, thế mà để hắn không cẩn thận đoán chúng, trên thực tế xem như chỉ đoán chúng một nửa. Cái hồ lô dưỡng kiếm vàng óng ánh tên là Đấu Lượng kia, quả thật đựng nhiều nước nhất trên đời này, cho dù là nước Đông Hải, thì mặt nước cả Đông Hải cũng phải giảm xuống vài thước. Nghe kể rằng có tú tài nghèo cũng phải nhịn không được chật chật lấy làm kỳ, cộng thêm nửa câu sau nịnh nọt nhất, hồ lô nho nhỏ, có thể nuôi trăm ngàn giao long, đạo tổ thiện, đại thiện, lão thiện rồi. Đương nhiên cũng có khả năng là vì ngồi luận đạo với lão đạo nhân, hủy hoại một chút lá sen của Liên Hoa Động Thiên, mới nói câu nói mánh khóe này. Trung thổ thần châu, trong tòa văn miếu được coi là nho gia nhã nhặn chính tông kia, các thánh nhân tượng đất nung đến nay còn ở trên thần đài cao ngất kia, khẳng định không làm ra loại chuyện này. Hỏng đồ của người ta, sau đó còn chơi xấu. Nhưng lão tú tài này tượng thần của hắn bị chuyển ra khỏi văn miếu. Nếu có làm thì cũng là điều tự nhiên, thật sự là so với các tiên nhân đạo gia trong Bạch Ngọc Kinh còn tự nhiên hơn. Đến dưới lầu, bà chủ nét mặt như hoa. Tuấn tú, có tiền, khí chất tốt, phụ nhân càng nhìn Trần Bình An càng vừa mắt. Trần Bình An gọi một cân rượu mơ vò nhỏ ủ 5 năm, rót vào hồ lô dưỡng kiếm ngay trước mặt bà chủ. Ở trong mắt phụ nhân, hồ lô dưỡng kiếm chỉ là cái hồ lô rượu màu đỏ thắm mà thôi, vuốt ve tới mức bóng loáng, không đáng tiền, nhưng nhìn qua là biết vật ít nhất 2 thế hệ âu yếm, mới có thể dùng thành vật phẩm cũ kỹ. Phụ nhân một tay chống cằm, nghiêng người ngồi ở trên băng ghế dài, quay đầu nhìn người trẻ tuổi khi rót rượu tay rất vững vàng, gò má nàng ửng đỏ, màu rượu chưa rút đi, cười hỏi, công tử dùng bát uống rượu, không đỡ tốn công hơn. Nếu người uống hết một cân rượu này, không phải lại cần đổ rượu vào trong hồ lô một lần nữa hay sao? Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn tự mình xách bầu rượu tới, tự rót tự uống, không quên cầm đến 3 cái đĩa đồ ăn nhậu cùng, đương nhiên còn có 2 đôi đũa. Trần Bình An cười nói, ta cũng chỉ chút tửu lượng ấy, uống xong là thôi, không cần đựng nữa. Phụ nhân cười nói, người bạn kia của ngươi tửu lượng thật sự tốt. Trần Bình An có chút xấu hổ, thầm nghĩ ngụy tiện ngươi tốt xấu là một tên khai quốc hoàng đế, cũng mất mặt xấu hổ quá đó. Trần Bình An tựa như đang hỏi bâng quơ. Biên quân Diêu gia ở biên quan tiếng tăm lớn như vậy, bà chủ có biết Diêu gia hôm nay có những đại nhân vật nào không? Phụ nhân khẽ nhíu mày, u, công tử, ngươi sẽ không là gián điệp Bắc Tấn quốc đó chứ? Trần Bình An chỉ trên lầu, có gián điệp như ta sao? Bên cạnh mang theo người bạn biết uống rượu như vậy, còn dẫn theo đứa nhỏ. Phụ nhân gật gật đầu, thật ra cũng đúng, Bắc Tấn quốc nếu đều là gián điệp như công tử, Nào phải đánh trận nhiều như vậy, thiên hạ đã sớm thái bình. Nàng uống hơi nhiều, vươn cánh tay, gắp hai lần cũng chưa thể gắp được một miếng thịt ngâm tương trong đĩa. Trần Bình An nhẹ nhàng đẩy đĩa qua một chút, nàng quyến rũ liếc mắt, dứt khoát buông đũa, nói với ngươi một chút cũng không sao, để dạy các ngươi đám mọi rợ phía nam này, hiểu được biên quân đại tuyển chúng ta lợi hại thế nào. Nàng nấc rượu, chưa cảm thấy có cái gì khó xử, vị Diêu lão tướng quân kia nửa đời người đều ở trên lưng ngựa, là một trong các đại tướng quân tiền tố chữ chính của đại tuyển chúng ta, có ba con trai hai con gái, đáng tiếc con trai đã chết hai người, con gái đã chết một. Con gái nhỏ tuổi nhất đã gả đi kinh thành, gia đình tốt khó được, đều nói là ông trời tác hợp cho, nhân duyên thần tiên. Cháu trai cháu gái cả một đống, có tiền đồ nhất là hai đứa, cháu trai tên Diêu Tiên Chi, nghe nói 10 tuổi đã nhập ngũ, cháu gái tên Diêu Lĩnh Chi, càng thêm khó lường, thiên phú tập võ tốt đến mức toàn bộ biên cảnh đều đã nghe nói. Trần Bình An hiếu kỳ nói, sao đều lấy chữ Chi làm đuôi? Phụ nhân cười nói, thế hệ chữ Chi mà. Trần Bình An càng thêm nghi hoặc, chữ quyết định bối phận đó, không nên ở giữa sao? Chẳng lẽ đại tuyển các ngươi khác? Phụ nhân tức giận nói, ta làm sao hiểu được quy củ của tổ tông Diêu gia phú quý kia, còn không cho phép kẻ có tiền có chút cổ quái à? Trần Bình An hỏi mang tính thăm dò, thiết kỵ Diêu gia tiếng tăm lớn như vậy, ở đại tuyển các ngươi khẳng định có không ít người đỏ mắt nhỉ? Phụ nhân lườm hắn, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hỏi hoàng đế bệ hạ à? Nàng tự nói tự cười lên, vẻ quyến rũ tràn ra, vậy cũng cần hoàng đế lão nhân nhìn chúng tư sắc của ta, nạp ta vào cung, tuổi cao thì cao rồi, tốt xấu cũng là hoàng đế, nói không chừng khung giường cũng là làm bằng vàng. Có lẽ là cuối cùng nói đến chút chuyện làm người ta thoải mái, phụ nhân giơ chén rượu, cất cao giọng nói, đời người đừng hẹp chén rượu rộng, cửu nương ta theo công tử đi một con đường. Mắt Trần Bình An sáng lên, nâng chén cười nói, câu này ta nhớ kỹ, nói rất hay, đi một con đường. Hai người đều tự uống cạn rượu thừa trong chén. Vị khách áo sam xanh ngồi bên kia cửa, vụng trộm nhìn nam nữ trên bàn rượu trò chuyện với nhau thật vui, mặt đầy u oán, làm nhảm. Chó ngoan không cản đường. Một giọng nói vang to, thư sinh bất đắc chí bị người ta một cước đạp ngã trái ngã phải. Ba nam tử đeo đao bên hông, trước sau sải bước đi vào sảnh lớn. Một người cầm đầu, dáng người khỏe mạnh, thời tiết mùa đông rét mướt, còn cố ý lộ ra một ít cơ bắp ở ngực, ngồi ở trên băng ghế bên trái Trần Bình An. Hai người dưới trướng hán tử quen thuộc đi cầm rượu cùng bát tới. Hai người ngồi một băng ghế, một cái bàn, trong tích tắc đã ngồi đầy. Tráng hán cố tình không nhận bát sạch do một vị đao khách trẻ tuổi đưa qua, đoạt lấy cái bát rượu ở phía trước phụ nhân, đổ bát rượu mơ, rượu văng tung tóe, một ngụ uống cạn, sau đó lau miệng, đột nhiên hắn một tay ôm bụng, vẻ mặt sợ hãi, một tay run rẩy chỉ về phía phụ nhân, run giọng nói, rượu này không thích hợp. Trong rượu có độc. Hai người trẻ tuổi đối diện bàn nhất thời đè chuôi đao, sắc mặt hơi tái. Phụ nhân tức giận nói, Mã Bình, trong đầu ngươi có phân à? Có phải bữa trưa hôm nay ăn nhiều phân, vừa lúc trong phân có độc, sau đó làm hỏng đầu óc ngươi rồi hay không? Hán tử đeo đao cười hê hê, khôi phục sắc mặt bình thường, chỉ đùa một chút mà thôi, sao mắng người ta dữ vậy? Hai đồng nghiệp trẻ tuổi bên cạnh bị dọa tới mức vội vàng uống rượu an ủi. Hán tử liếc Trần Bình An vướng bận, tiểu tử, người phương nào? Lấy ra văn điệp thông quan. Phụ nhân vừa muốn nói chuyện, Trần Bình An đã từ trong lòng lấy ra quan điệp, nhẹ nhàng đặt ở trước bàn của tráng hán đeo đao kia. Hán tử sau khi cầm lấy, nhìn kiềm ấn to nhỏ bên trên rậm rạp vết đỏ, chật chật nói, con dấu thật đúng là không ít, đi đường xa như vậy. Trần Bình An cười gật đầu. Hán tử nhìn bộ dáng này của hắn liền bực bội. Đã quen nhìn khuôn mặt khúm núm và nịnh nọt của dân chúng Trấn Hồ Nhi, gặp phải người không nịnh nọt cúi đầu như vậy, mấu chốt là bộ dáng còn rất tuấn tú, bèn muốn tìm cách xử tiểu tử này, dạy hắn biết đây mới là địa đầu xà của Trấn Hồ Nhi khu vực này. Hồ xuống núi gặp phải Mã Bình hắn cũng phải ngoan ngoãn ngồi, quá giang long thì thành thật chuyển đi, không có chỗ cho ai khác mắt đi mày lại với cửu nương của quán trọ. Phụ nhân đột nhiên hỏi, nghe nói trong trấn lại có ma quái, lần này là cử chỉ điên rồ của ai? Vừa nói đến chuyện xui xẻo này, Mã Bình liền hết cả hứng thú, ném thông quan văn điệp trả lại cho tên tiểu bạch kiểm kia, uống ngụm rượu buồn bực, ồm ồm nói, thực con mẹ nó ta tính, trước kia đều là gây họa người tới từ nơi khác, lần này, lại là người một nhà của trấn nhỏ gặp độc thủ. Lưu lão nhân chỉ có một cánh tay biết không, lão già thối mở cửa hàng tiền giấy, thường xuyên giúp người ta xem phong thủy đó, hoàn toàn điên rồi, thời tiết này, ban ngày ban mặt không mặc quần áo, chạy lung tung ở ngoài đường, còn nói mình quá nóng, mấy người bọn anh đây đành phải khóa hắn lại, chỉ vài ngày đã nước tiểu nước phân đầy phòng, hôi thối sặc sụa, hôm nay mới tỉnh táo một chút, cuối cùng không làm nhảm những lời nói gở đó nữa, các huynh đệ mới muốn nhanh chóng tới đây, đòi cửu nương ngươi mấy bát rượu mơ, tăng chút dương khí, xả xuôi chút. Phụ nhân nhíu mày nói, cái này là sao? lần trước các ngươi từ quận thành bỏ số tiền lớn mời đại sư, không phải cho các ngươi một sấp bùa thần tiên sao? Khi đó ngươi đã khoác lác với ta như thế nào, nói là một lá bùa đến, vạn quỷ tránh lui. Tráng hán quay đầu hướng trên mặt đất hung hăng nhổ ra một cục đờm. Đại sư cái rắm chó, chỉ là kẻ lừa gạt, lão tử cũng bị lừa thê thảm, Hàn bộ đầu trong khoảng thời gian này làm ta khó chịu. Mã Bình phun ra một ngụm khí đục, nặn ra nụ cười, đưa tay muốn đi sờ bàn tay của phụ nhân kia, phụ nhân bất động thanh sắc rụt tay về, không để hắn thực hiện được. Mã Bình cười tủm tỉm nói, cửu nương à, ngươi cảm thấy con người ta như thế nào? Ít nhiều cũng tính là người có uy tín danh dự của trấn Hồ Nhi nhỉ. Kiếm tiền không ít, gia thế trong sạch, còn từng luyện võ, có sức lực dùng mãi không hết, ngươi không động lòng. Cửu nương à, đừng không buông bỏ được thể diện, Mã đại ca của ngươi không phải loại người cổ hủ đó, không để ý những quá khứ kia của ngươi. Phụ nhân cười ha ha. Sau vài lần nương say rượu ngụy trang, muốn dê, đều bị phụ nhân tránh thoát, Mã Bình và hai vị bộ khoái đồng nghiệp gọi một bàn đồ ăn, uống thất điên bát đảo, ăn miệng đầy dầu mỡ. Xem ra là bày rõ tới tống tiền, cuối cùng thế mà còn lười không đi. Ba người lên lầu ngủ, nói là sáng mai lại về trấn Hồ Nhi. Trần Bình An đã sớm ngồi ở cái bàn cách vách, trong lúc tên nhóc quẻ thu dọn, phụ nhân ngồi ở bên cạnh Trần Bình An, thở phào ra một hơi, giống như có chút mệt mỏi, cười khổ nói. Mã Bình này là bộ đầu trấn Hồ Nhi, nhà hắn nhiều thế hệ làm nghề này, dính dáng một chút với quan phủ nha môn mà thôi. Nơi lớn bằng cái rắm như vậy, cái gọi là quan lão gia, mũ quan lớn nhất cũng chỉ là quan tép diêu không được xếp vào phẩm trật gì cả. Còn lại đều là những chân chạy vặt nho nhỏ, không tính là quan, nhưng kẻ nào cũng ra vẻ lớn như trời. Bùi Tiền nghe được động tĩnh bên ngoài, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, ngồi xổm xuống, đầu chui ở giữa lan can lầu 2, lén lút nhìn hai kẻ phía dưới, kết quả thật không dễ gì mới rút ra được, chạy bước nhỏ xuống cầu thang, vừa tới gần bàn rượu, liền nghe được phụ nhân đang oán giận với Trần Bình An tiểu quỷ trên quan trường khó chơi. Nói những bộ khoái kia thường xuyên tới quán trọ kiếm ăn uống, nàng chỉ có thể bỏ tiền mua Bình An, bằng không còn có thể làm sao được. Bùi Tiền trộm vui, miệng nhếch ra, nhịn thật lâu, cuối cùng thật sự là không nhịn được, ôm bụng cười to, bỏ tiền mua Bình An, ai u, không được rồi, ta cười sắp chết rồi, bụng đau quá. Trần Bình An đứng lên, tới bên cạnh Bùi Tiền, có đau hay không? Bùi Tiền bị véo tai lập tức dừng tiếng cười, đáng thương nói, bụng không đau, tai đau. Phụ nhân không hiểu ra sao, không biết tiểu cô nương gầy gò gian xảo kia đang cười cái gì. Trần Bình An nói lời từ biệt với phụ nhân, dọc đường xách tay Bùi Tiền, đi đến hướng cầu thang, Bùi Tiền nghiêng đầu kiễng chân, ồn ào không dám nữa. Đi lên cầu thang liền buông lỏng tay Bùi Tiền, đến cửa phòng, xoay người dặn dò với Bùi Tiền, không được tùy tiện ra ngoài. Bùi Tiền dây tai, gật gật đầu. Chờ sau khi Trần Bình An đóng cửa lại, Bùi Tiền đứng ở cạnh lan can, vừa vặn đối diện với phụ nhân kia ngửa đầu trông lại. Bùi Tiền hừ lạnh một tiếng, nhảy nhót quay về phòng của mình, dùng sức đạp cửa. Bên ngoài quán trọ mặt trời chiều ngã về tây, có người giục ngựa mà đến, là một thiếu nữ mới lớn, tết tóc đuôi ngựa, bộ dạng dịu dàng, lại có một luồng khí tức nhanh nhẹn, đeo một cây cung dùng khi cưỡi ngựa, đeo một cây yêu đao. Nàng tùy tay để con tuấn mã đó ở ngoài cửa, hiển nhiên không lo sẽ đi lạc. Vị khách áo sam xanh còn ở ngoài cửa trêu chó. Thiếu nữ nhìn nam nhân, không để ý, sau khi đi vào sảnh lớn, nhìn xung quanh. Sau khi thấy được phụ nhân vẻ mặt kinh ngạc, nàng có chút không vui, dừng bước, nói với phụ nhân, ra ra muốn ta nói cho ngươi, sắp tới đừng mở quán trọ, nơi này không yên ổn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phụ nhân ở trước mặt thiếu nữ không còn chút nét quyến rũ nào nữa, đoan trang như là tiểu thư khuê các đi ra từ môn đệ thế tộc, dựng thẳng ngón tay ở bên miệng, ra hiệu tai vách mạch dừng, sau đó thấp giọng nói, lĩnh chi, ta ở lại bên này quen rồi. Thiếu nữ căm giận nói, không biết điều. Phụ nhân cười hỏi, muốn uống chút rượu mơ hay không? Khuôn mặt thiếu nữ đầy giận dữ. Uống rượu. Phụ nhân cũng tự biết nói lỡ, có chút xấu hổ. Thiếu nữ lạnh lùng nói, cho ta một gian phòng, ngày mai ta sẽ đi, ngươi cẩn thận suy nghĩ cho kỹ. Tên nhóc quẻ nơm nớp lo sợ dẫn thiếu nữ đi lên lầu 2, dưới ánh mắt bày mưu đặt kế của bà chủ, chuyên môn chọn một gian phòng sạch sẽ thanh lịch nhất cho thiếu nữ. Sau khi chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng kia hoàn toàn biến mất, Trần Bình An mang 6 đồng tiền cốc vũ còn sót lại xếp vào một chỗ, thả từng đồng vào trong bức tranh cuộn tròn. Sau khi đồng tiền cốc vũ thứ 3 nhập vào bức tranh, Trần Bình An đứng lên, chậm rãi lui về phía sau vài bước. Một vị lão nhân khom lưng, từ trong bức họa cuộn tròn lảo đảo đi ra. Lão nhảy xuống bàn, nheo mắt cười với Trần Bình An, xoay người đưa tay sờ về phía bức họa cuộn tròn, nhưng sờ trượt, ngay cả Bùi Tiền cũng vụng trộm sờ bức họa cuộn tròn một lần. Với Chu Liễm mà nói, gần trong gang tấc, lại xa cuối chân trời. Hư vô mờ mịt, không thể chạm đến. Chu Liễm cũng không tức giận bối rối, cười ha ha nói, quả nhiên như thế, thiếu gia, đây là tiên gia thuật pháp của Hạo Nhiên Thiên Hạ các ngươi sao? Trần Bình An gật gật đầu, xem như là vậy. Lão nhân quen thói còng lưng này, dường như hoàn toàn không giống với kẻ võ điên tẩu hỏa nhập ma trong lời đồn. Trên mặt lão nhân luôn mang theo ý cười, nét mặt hiền lành, ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, người này thiếu chút nữa mang cả giang hồ lật cho đáy hướng lên trời. Đinh Anh sau này, cũng là thiên hạ đệ nhất nhân, lại có khí thế tông sư cực kỳ rõ rệt. Cái này đại khái cũng có quan hệ nhất định với Đinh Anh thân hình cao lớn, nghiêm túc, hơn nữa đội một chiếc mũ hoa sen màu bạc. Gã võ điên trước mắt tên là Chu Liễm này, còn kém rất xa. So với Ngụy Tiện lời gì cũng đè nén ở trong bụng, Chu Liễm tựa như càng thêm tiếp nhận số phận hơn nữa thẳng thắn. Mở lòng nói, hôm nay đến quê nhà của thiếu gia, chỉ riêng thích ứng khí cơ lưu chuyển của tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ này, đã phải tiêu phí không ít ngày, muốn khôi phục đến tu vi đỉnh phong lúc còn sống. Càng khó mà nói, dựa theo cách nói của thiếu gia nơi này, trước mắt ta hẳn là võ phu thuần túy cảnh giới thứ 6. Nói tới đây, lão nhân có chút tự diễu, có thể một lần hành động phá cảnh, có thể ngưng lại không tiến lên, thậm chí còn có thể bị linh khí bên này chảy ngược khí phủ, tiêu hao chân khí, tu vi bị tằm ăn dỗi từng chút một. Nhưng, ta có một loại cảm giác, trừ cảnh giới thứ 7 ngưỡng cửa lớn này, sau này trở thành võ phu bát cảnh, cửu cảnh, ngược lại không phải vấn đề gì quá lớn. Chu Liễm đi thẳng vào vấn đề. So với Ngụy Tiện hũ nút kia, quả thật sảng khoái hơn nhiều. Chu Liễm đi đến cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lẩm bẩm, cảnh giới thứ 7 này, có phần tương tự võ nhân Ngẫu Hoa Phúc Địa hậu thiên chuyển sang tiên thiên, là một bước khó vượt qua nhất. Chỉ cần chen thân cảnh giới võ đạo thứ 7, tin tưởng từ nay về sau tu vi kéo lên, chẳng qua là công phu mài nước năm này qua năm khác mà thôi, không dám nói khẳng định cửu cảnh, bát cảnh tuyệt đối không khó. Chu Liễm quay đầu mỉm cười nói, đương nhiên, chỉ cần thích ứng sự tồn tại của linh khí nồng đậm bên này, ta gặp một võ phu thuần túy thất cảnh trụ cột bình thường, vẫn có cơ hội đánh ngang tay, không đến mức bị cảnh giới áp chế, gặp mặt cũng chỉ có thể chờ chết. Về phần tranh đấu cùng cảnh giới, chỉ cần không phải như công tử, phần thắng cực lớn. Trần Bình An lẩm bẩm, quan ải chỉ ở cảnh giới thứ 7 sao? Lão nhân ngồi trở lại bên bàn, một ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ta nguyện ý nguyện trung thành bán mạng cho công tử 30 năm. Hy vọng sau đó công tử có thể cho ta tự do, như thế nào? Trần Bình An cười lắc đầu, ta cũng không biết khôi phục tự do của ngươi như thế nào. Lão nhân ngạc nhiên, lâm vào trầm mặc, nhìn chằm chằm bức tranh cuộn tròn kia. Trần Bình An đoán bản thân bức tranh cuộn tròn tương tự đồ sứ bản mạng của Ly Châu Động Thiên, cho dù ngươi là Ngọc Pháp tu sĩ thượng ngũ cảnh, cũng phải bị người ta nhào nặn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bình An liền cười cười. Ngụy Tiện bên kia say như chết, nằm ở trên giường. Bắt đầu nói mơ, thân không có sát khí mà sát tâm nổi lên bốn phía, cũng là tư thái đế vương. Tiếng đập cửa vang lên, Trần Bình An thu hồi 3 đồng tiền cốc vũ cuối cùng với bức họa cuộn tròn. Đang muốn đi mở cửa, Chu Liễm đã làm thay. Bùi Tiền chớp mắt, sau đó nhanh chóng cách Chu Liễm xa xa, chạy đến phía sau Trần Bình An. Chu Liễm đóng cửa lại, xoay người cười ha ha nói, tiểu nha đầu căn cốt thật tốt, là khuê nữ của thiếu gia. Bùi Tiền ra sức gật đầu. Trần Bình An lắc đầu, sau đó quay đầu hỏi. Tìm ta có việc. Bùi Tiền nhìn Chu Liễm, lắc đầu. Chu Liễm biết điều, cười hỏi, thiếu gia, có chỗ ở không? Trần Bình An nói, ra cửa, gian thứ 2 bên phải là được, nhưng Ngụy Tiện ở bên đó. Nếu ngươi không muốn ở cùng với người ta, ta giúp ngươi đặt thêm một gian phòng. Hành tẩu giang hồ, không để tâm những điều này. Chu Liễm khoát tay, sau đó đưa tay dây dây cầm, như có chút đăm chiêu, thiếu gia, chọn Nam Uyển khai quốc hoàng đế trước. Trần Bình An gật gật đầu, dặn dò nói, hai người các ngươi, đừng có tranh chấp khí phách gì. Chu Liễm cười nói, vạn nhân địch Ngụy Tiện, ta rất ngưỡng mộ, kính rượu hắn còn không kịp, sao lại chọc hắn mất hứng. Chu Liễm đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc chỉ để lại một khe hở, Chu Liễm đột nhiên hỏi, xin hỏi thiếu gia đã tiêu bao nhiêu tiền cho ta? Trần Bình An đáp, 17 đồng tiền cốc vũ. Chu Liễm cười nói, để thiếu gia tốn kém rồi. Sau khi lão nhân rời khỏi, Bùi Tiền vẫn còn lo lắng. Đi cài cửa phòng, lúc này mới như chút được gánh nặng. Trần Bình An hỏi, Ngụy Tiện mỗi ngày cau mày, ngươi còn không sợ, Chu Liễm thân thiện như vậy, ngược lại ngươi sợ hắn quá vậy. Bùi Tiền nhỏ giọng nói, ta sợ. Trần Bình An lại hỏi, chuyện gì? Bùi Tiền thấp giọng nói, ta cảm thấy bà chủ kia không phải người tốt gì cả, cộng thêm một tên nhóc què, một lão lưng còng, quái lạ bao nhiêu chứ, nơi này có thể là hắc điếm hay không? Tiên sinh kể chuyện dưới vòng cầu, từng kể những câu chuyện xưa. Trong đó nói đến hắc điếm, thích nhất bỏ thuốc mê cho khách nhân, sau đó đem đi làm bánh bao thịt người. Trần Bình An cười tức giận nói, đừng nghĩ linh tinh nữa, nhanh chóng trở về đọc sách. Bùi Tiền than thở rời đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.